Nhìn quanh một vòng chung quanh nơi này tình cảnh về sau, tiểu mộng trên mặt của vốn là đã hiện lên một tia rung động, sau đó có chút kích động mở miệng nói ra. Nếu là có thể ở chỗ này hoàn thành một lần đại phá xấu, chỉ sợ Hoa Hạ Liên Minh muốn liền muốn khóc cũng không khóc được. Không nên gấp gáp, ta còn muốn xem trước một chút nơi này có cái gì đó. Làm rõ ràng tình huống lại ra tay không muộn. Tại đây bồi dưỡng thân thể không phải rất nhiều, tuyệt đối còn có càng nhiều quái vật xuất hiện ở địa phương khác. Nếu như Thiên Vân Quang Thần chuyện tình cũng là những quái vật này gây nên mà nói, nếu hắn còn chưa chết, rất có thể ngay ở chỗ này. Lãnh đạo tổ chức Tiểu Ngộng muốn tính toán ra tay, tuy nhiên hắn cũng rất muốn trực tiếp sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí Forge đem tại đây hoàn toàn hủy diệt hầu như không còn, nhưng mà là bởi như vậy, tất cả chứng cơ tiểu toàn bộ đều biến mất, nhưng lại sẽ triệt để chọc giận Hoa Hạ Liên Minh. Đến lúc đó này một đôi biểu diễn năng lực kinh người phụ tử sẽ làm ra cử động gì, đã có thể không tốt đoán trước rồi. Cho nên cân nhắc dưới, lãnh đạo vẫn là quyết định phải cẩn thận làm việc càng tốt hơn một chút. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, có lẽ Thiên Vân Quang Thần, rất có thể xuất hiện ở nơi này. Bĩu môi, bĩu môi, bĩu môi. Ngay tại lãnh đạo thời điểm do dự, hắn và Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp thân hình đã bị chung quanh cảnh báo hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi, cái này tốt một bí mật nghiên cứu cơ địa. Kiểm tra đo lường hệ thống tự nhiên là so với trên mặt đất càng thêm nghiêm mật một ít, tuy nhiên Phở Dễ Đổm đã khởi động ánh sáng phản xạ hệ thống tiến vào ẩn hình hình thức, nhưng mà là bởi vì bọn hắn xuống phương thức có vẻ hơi bá đạo, cho nên một ít cái nối thẳng mặt đất cửa động khổng lồ, vẫn là bị phát hiện rồi, không cần. Nghĩ, cũng biết rằng có người xâm nhập trong lúc này, cho nên cảnh báo hệ thống trực tiếp vang lên. Chết tiệt, đã vậy còn quá nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Tiểu ngộng, lúc này rời đi thôi. Ta phải tìm được Thiên Vân Đại Thúc mới được. Ở trước đó, đừng, không được, tùy ý nổ súng. Đây chính là ở sâu dưới lòng đất 8.000 mét địa phương. Nếu than sụp xuống lời nói, chúng ta cùng Phở Dễ Đổm sẽ bị sống chôn ở chỗ này rồi. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo vốn là cho Tiểu Mộng đánh một tề dự phòng châm, ngăn cản nàng đột nhiên nổ súng tiến công những người này, mà chính hắn, thì là lái Phở Dễ Đổm trực tiếp hướng về cái này trụ sở dưới đất ở trong chỗ sâu phi hành mà đi. Ở phía trên. Là ẩn hình robot. Dùng tớ lạt mạ chờ nhiều lần xạ tuyến phá vỡ nó phản xạ chùm tia sáng. Bởi vì Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp ẩn hình công năng, trong lúc nhất thời không có ai biết đột nhập vào địch nhân ở địa phương nào, bất quá cuối cùng vẫn có một ít cao thủ biết rõ trong đó tình huống. Một cái trong đó nhân viên kỹ thuật ra lệnh một tiếng, lập tức từ chung quanh pháo laser phát xạ khẩu bên trong phát bắn ra số lớn lam chùm sáng màu trắng. Những quang thúc này không là dùng để tiến công Phở Dễ Đồm, mà là làm cho Phở Dễ Đổm robot bên ngoài phản xạ chùm tia sáng phá đi, cho thấy cơ giáp chấn thân xuất hiện ở mặt của mọi người tiến. Hừ hừ, có chút bản lĩnh sao? Xem ra Hoa Hạ Liên Minh đối với cái này cái dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ vẫn là tương đối xem trọng. Bất quá, coi như là cho các ngươi thấy được ta robot, các ngươi lại làm sao có thể đuổi đến coi trọng ta? Bởi vì, này dưới mặt đất nghiên cứu cơ địa trước mặt tích hết sức chống trải, mặt đất khoảng cách đỉnh có 30m trở lên khoảng cách. Cho nên mặc dù là cao hơn 10 mét Phở Dễ Đổm, cũng là có thể hoàn toàn ở chỗ này tự do bay lượn mà không bị đến bất kỳ trói buộc. Rầm rầm rầm rầm. Cương đại hỏa lực theo bốn phía pháo laser phát xạ khẩu bên trong gào thét xuất hiện, tất cả đều bao phủ hướng về phía không trung Phở Dễ Đổm, bất quá mỗi khi những này chớ ly tử quang thúc gào thét mà trước khi đến, lãnh đạo đã là lái Phở Dễ Đổm trực tiếp vượt qua những này lưới ánh sáng phong tỏa, hướng về càng sâu địa phương bay đi. Chủ nhân, nơi này không gian không đủ. Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp lực lượng không thi triển được, nếu để cho những này chớ ly tử quang thúc tiếp tục tiến công xuống dưới, chỉ sợ sẽ khiến nơi này trực tiếp sụp đổ, chúng ta muốn dành thời gian rồi. Hắc hắc, yên tâm đi tiểu ngộng. Những cái thứ này nhưng là phải so với chúng ta còn rõ ràng rất nhiều. Loại này ngưng tụ vô số tâm huyết địa phương, bọn hắn không bỏ được nói hủy diệt tiểu hủy diệt đấy. Ngươi xem rồi đi, qua không được bao lâu bọn hắn tiểu sẽ tự mình dừng lại tiến công. Lãnh đạo khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nhẹ giọng đối với Tiểu Ngộng mở miệng nói ra, hắn đối với nhân tính lý giải tự nhiên muốn Tiểu Ngộng cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo cao hơn rất nhiều. Quả nhiên tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau không đến bao lâu, vốn đang không ngừng phóng thích ra chùm tia sáng truy kích Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp tất cả họng pháo tất cả đều đình chỉ tiếp tục tiến công, mà lãnh đạo cũng ở thời điểm này, rốt cục đạt tới mục đích của mình đấy, một cái tính chất đặc biệt to lớn trong lao tủ, một cái vết thương chồng chất thân hình, chính toàn thân đều bị trói lấy trói buộc ở chỗ này. Chương 843, cổ vận tần càn chân diện mục. Chính là chỗ đó, Thiên Vân Đại Thúc, cho ta thanh tỉnh thoáng một phát. Mắt thấy một ít cái toàn thân đều là vết thương nhìn về phía trên có chút xúc mục kinh tâm bóng người, lãnh đạo lái cơ giáp của mình một bên trực tiếp xông đụng vào, một bên trầm giọng mở miệng hô. Bóng người này dĩ nhiên chính là lúc trước đã biến mất rồi sắp thời gian một năm liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần. Nhưng là, để cho Lãnh Nạo như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, nương tựa theo phở dễ đồn cường đại lực đánh vào cũng là bị một ít cái cự đại không biết dùng làm bằng vật liệu gì tạo thành lao tù cứ thế mà ngăn cản tại bên ngoài. Phanh! Kịch liệt lực va đập suýt nữa không để cho Lãnh Nạo chấn đắc hoa mắt chóng mặt đấy, lắc lắc đầu của mình, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía trước mặt cái này cái cự đại lao tù. Lãnh Ngạo nhịn không được hoảng sợ nói, đây là vật gì? Vậy mà chặn phở dễ đồ mẹ kiếp lực đánh vào. Nói đùa gì vậy? Từ khi đã có được phở dễ đồm về sau, Lãnh Ngạo chỗ gặp qua không thể bị phở dễ đồm đánh tan đồ vật, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, màu đen cứu cực thể đã ngoài cấp bậc đót mân chắc chắn thân thể là một cái trong số đó. Tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên Dương Chính Gió sử dụng cái kia một ngón tay dẫn thần điện cũng coi như là một cái trong số đó, trừ đó ra. Hắn tiểu cơ hồ chưa từng nhìn thấy có thể ngăn cản phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng vật chất rồi, cho dù là hiện tại nhân loại có cái loại này. Cương đại nhất phá phôi cấp mẫu hạm, cũng là căn bản không làm gì được phở dễ đồ mẹ kiếp lực đánh vào, ngay mặt sông đụng quá khứ, tuyệt đối là có thể đem chọn chiếc phá phôi cấp mẫu hạm xô ra một cái lỗ thủng. Phải biết, lúc kia Lãnh Nạo chỉ là ăn mặc hoàng kỳ. M chiến giáp, cũng là có thể làm được điểm này. A Lãnh Nạo thanh âm. Ngươi rốt cục vẫn phải có thể tìm tới nơi này a. Bất quá, ngươi tiểu không nên uổng phí khí lực, muốn xông ra cái này bằng xương lao tù là không thể nào đấy, cẩn thận nhìn rõ ràng rồi, những vật này, tất cả đều là sử dụng những quái vật kia trong thân thể xương cốt của kiến tạo mà thành, có so đốt mân bên trong màu đen cứu cực thể xương cốt của kiên cố hơn vững chắc độ cứng, ngươi muốn phá tan cái này lao tù, là không làm được. Nếu không, ta lại làm sao có thể bị vây ở chỗ này thời gian lâu như vậy, chịu được cổ vận tần cản tên xuất sinh kia tra tấn cùng nhục nhã. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, có lẽ là Thiên Vân Quang Thần nghĩ tới trên người cái này xúc mục kinh tâm thương thế tồn tại, nguyên bản thành thuộc khuôn mặt anh Tuấn đều là có vẻ hơi bóp méo, trên người lóe ra một hồi bạch sắc quang mang, nhưng là rất nhanh tiểu phát ra một thân thống khổ thân âm, trong chớp nhoáng này Lãnh Ngạo mới chú ý tới, buộc chặt lấy toàn thân hắn cái loại này dây thừng, cũng không phải thông thường đồ chơi, những này dây thừng là chuyên môn dùng để đối phó quang thuộc tính năng lượng người sử dụng mà nghiên cứu ra đến đồ vật. Bên trên đầy tràn đầy một loại có thể thôn vệ tia sáng vật chất, chỉ cần Thiên Vân Quang Thần sử dụng quang thuộc tính năng lượng tiến hành phản kháng cùng dãy rua, nếu năng lực này không có đột phá những N, Y dây thường bên trên vật chất cực hạn chịu đựng, sẽ cảm giác được cả người năng lượng bị cứ thế mà hấp thu hết một bộ phận bình thường, hơn nữa sẽ sinh ra to lớn đau đớn. Đây cũng là vì cái gì Thiên Vân Quang Thần bị trói lấy nhưng lại không có chút nào dám phản kháng nguyên nhân. Cốt cách chế thành lao tủ. So màu đen cứu cực thể xương cốt của còn cứng rắn hơn. Hán ba, cái này Hoa Hạ Liên Minh, rốt cuộc là đang nghiên cứu chút gì đó này nọ. Thiên Vân Đại Thúc, ngươi chừng nào thì đã biết bọn hắn có quỷ. Vì cái gì không đề cập tới thông báo trước chúng ta biết rõ đâu này. Lãnh Nạo đang nghe Thiên Vân Quang Thần mà nói về sau, trong lòng cũng là cả kinh, cẩn thận phân biệt cái kia lao tù tạo thành vật chất về sau, mới kinh dị phát hiện hắn mà nói cũng không có nói sai, loại vật này thật là màu xám trắng bằng xương kết cấu tạo thành. Hình thành cái này 20m vuông cực lớn lao tù, nhưng chỉ là dùng để giam giữ Thiên Vân Quang Thần mà nói, hình như là có chút không thể nào nói nổi. Hừ, ai biết tên hôn đả này bí mật nếu so với ta trong tưởng tượng thêm nữa. Ta vốn đến chỉ là phát hiện cổ vận tần càn tên xuất sinh kia rất có thể còn đang tiến hành lấy một ít không thể cho ai biết nghiên cứu, bởi vì lúc trước chuyện kia sau khi phát sinh, vốn là những cái kia nghiên cứu cơ địa, không biết vì sao hiện tại toàn bộ đều trở thành Hoa Hạ Liên Minh lãnh địa. Ta chỉ là ôm muốn nhìn một chút trong đó đến cùng phải hay không có chút bí ẩn tâm tính đi điều tra chuyện này, nào biết đâu rằng lại bị ngươi người này phát hiện rất nhiều không nên biết sự tình, khi biết ngươi rồi một cái thuộc hạ đụng phải cùng loại với đốt mân quái vật tập kích về sau, ngươi khôn vặt cho ngươi tự cho là đúng muốn đi qua đơn độc ngăn cản hành động của ta, nhưng mà ngươi thật không ngờ, thực lực của ta đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, ngược lại là mình bị vây ở tại đây, trở thành của ta đối tượng thí nghiệm kháng nhật chi hạo nhiên chính khí. Đúng vậy đi, Thiên Vân Minh Chủ. Một cái có chút âm trầm thanh âm trực tiếp theo Thiên Vân Quang Thần mà nói đem hắn muốn nói lời tiếp xuống dưới, mà lúc này đây Lãnh Ngạo mới đột nhiên ý thức được có thập sao cao thủ lợi hại tiếp cận chính mình, theo bản năng khống chế phở dễ đồn quay người nhìn lại, kinh hãi phát hiện bản chắc còn ở vũ trụ biên giới phụ cận cổ vận tần càn cùng con của hắn cổ vận phàm Trần Thiên đúng lúc này đã xuất hiện ở tại đây. Mở miệng tự nhiên là đi ở phía trước Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ, cái kia gần đây cho hắn ấn tượng không tồi nam nhân cổ vận tần càn. Làm sao có thể? Các ngươi là cái gì có thể nhanh như vậy tiểu? Ngơ ngác nhìn trước mắt một đôi phụ tử, Lãnh Ngạo tuy nhiên nghĩ tới chính mình mạnh mẽ xông tới Long Hoàng sao chuyện tình sẽ bị bọn hắn biết rõ, rất có thể để cho lo lắng hai cha con trực tiếp gấp trở về tự mình xử lý chuyện này, nhưng là mặc dù là dùng hắn lái bây giờ phở dễ đổn kết hợp được côn lôn kính sau tốc độ, cũng cần lưỡng ngày tầm đó thời gian mới có thể theo vũ trụ biên giới đổi tới cái này Long Hoàng sao bên trong, nhưng mà đồng nhất đối với phụ tử, lại là dùng không đến thời gian. Hai tiếng làm được điểm này, cái này để Lãnh Ngạo có chút ngoài ý muốn. Ha ha, không cần phải kinh ngạc như vậy a Lãnh Ngạo thanh âm. Người này lúc trước giao cho ngươi liên minh thần thánh cái gọi là trí bảo thiên thần chiến giáp có thể có được lớn bước nhảy không gian năng lực làm được thoáng qua tầm đó tiến lên ước vạn năm ánh sáng khoảng cách, coi như là trong tay chúng ta không có lợi hại như vậy đồ chơi, nhưng là công năng hơi kém một chút bảo bối vẫn có thể có không ít, muốn theo vũ trụ biên giới gấp trở về, vẫn có thể làm được. Đối mặt Lãnh Ngạo khiếp sợ, Cổ Vận Tần Càn nhưng lại lộ ra hết sức bình tĩnh, nhún nhún hai vai của mình, mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng nói ra, trong giọng nói chút nào không vì mình trong thời gian ngắn ngủi như thế theo vũ trụ biên giới trở về tới Long Hoàng sao bên trên cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên đấy. Hoa Hạ Liên Minh với tư cách đã từng thiếu một chút thống nhất toàn bộ vũ trụ liên minh, quả nhiên là không muốn người biết buồn sự. Nhưng mà là tiểu gia ta không phải không thừa nhận, anh minh như ta nam nhân như vậy, đều có nhìn lầm thời điểm. Cổ Vận Tần Càn, Cổ Vận Phàm Trần Thiên, phụ tử các ngươi lưỡng ngược lại là liên hợp diễn một hồi cho hay. Hoàn toàn đem ta đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó. Xem như bị các ngươi tính kế một lần. Hừ hừ. Trong ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía đứng tại trên mặt đất đồng nhất đối với phụ tử, chỉ riêng là từ hai cha con này thủ đoạn cùng năng lực thượng hán, Lãnh Ngạo thật là có chút ít khâm phục bọn hắn. Nếu như thay đổi lẫn nhau nhân vật, để cho chính hắn sắm vai người xấu lời nói, tự nhận cũng làm không được so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Một ít tay, hoàn toàn là đưa hắn cũng cho hoàn toàn lừa gạt. Nếu không phải đã nghe được Lão Hồng kiên trì đến cuối cùng chỗ nói cho hắn biết cái kia một phen, hắn cho tới bây giờ còn sẽ không trực tiếp hoài nghi đến Hoa Hạ Liên Minh trên đầu. Dù sao, lúc trước hắn đang tận mắt nhìn đến hai cha con cá nhân thảm trạng, tuyệt đối không phải giả vờ. Ha ha ha, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi thật sự là quá khách khí. Kỳ thật kế hoạch của ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng là có nhất định được vận khí thành phần ở bên trong, đương nhiên cũng không thiếu được phối hợp của ngươi. Ta vốn đến cho rằng muốn cổ động tất cả 6 đại liên minh gia nhập vào tiến công Dortmund trong hàng ngũ, còn cần tốn hao càng nhiều nữa khí lực cùng tâm huyết mới có thể làm được, nhưng là chính là bởi vì đã có ngươi cái này lành tranh người còn có đối diện cái kia càng thêm không biết lượng sức gia hỏa toàn diện phối hợp, để cho ta đã vậy còn quá thuận lợi tiểu làm được những. Này! 6 cái trong liên minh, ngươi ma chiến liên minh còn ngươi nữa chính là cái kia chó má huynh đệ Trần Bằng Thiên Phỉ liên minh, là tối xương khó gặm. Nhờ! NG mà ta thật không ngờ, ngươi thân là minh chủ sẽ hoàn toàn không để ý tới có chuyện vụ, tất cả đều giao cho mình một đám thuộc hạ đi quản lý, cái này tiểu cho ta tốt nhất thừa cơ mà vào cơ hội, muốn cổ động những tư tưởng kia đơn giản ra hỏa dùng đầy ngập nhiệt huyết đến tiến hành cái gọi là bảo hộ toàn bộ nhân loại tương lai chính nghĩa cuộc chiến, thật sự là quá dễ dàng, tự chính mình đều không thể tin được, bọn hắn xui như vậy phản bội ngươi rồi, gia nhập vào chúng ta trận trong doanh trại. Rồi, ha ha ha. Nói đến buồn cười địa phương, Cổ Vận Tần Càn nhịn không được dùng một tay bưng kín khuôn mặt của mình, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt đắc ý cười to. Mà cái thần sắc xem ở Lãnh Ngạo trong mắt, lại là để cho hắn nhịn không được gắt gao cầm hai quả đấm của mình, lửa giận trong lòng không được bắt đầu đi lên tuôn, hắn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy một cái Cổ Vận Tần Càn. Hoàn toàn phá hủy trong lòng của hắn Cổ Vận Tần Càn cái kia trầm ổn bộ dáng. "Ngươi, Cổ Vận Tần Càn, ngươi cái này không thể tha thứ ra hỏa." "Vì cái gì?" Vì cái gì ngươi muốn làm loại chuyện này? Ngươi cái tên này chân diện mục, rốt cuộc là có bao nhiêu xấu xí? Nhân loại cùng Dortmund rõ ràng có thể có tốt hơn hòa bình tương lai, ngươi tại sao phải dùng hết thủ đoạn đến phá hư nó? Cường hành khống chế được chính mình lửa giận trong lòng không tiếp tục xông lên đầu, bởi vì Lãnh Ngạo biết rõ lại để cho lửa giận bốc lên xuống dưới, chính mình lại muốn không nhịn được phát sinh dị biến đến rồi, cho nên hắn dùng nhanh hơn chính mình hô hấp phương thức, một bên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Một bên thì là chậm rãi mở miệng đối với Cổ Vận Tần Càn chất vấn. Trước mắt Cổ Vận Tần Càn đã cho thấy diện mục thật của hắn, nhưng là Lãnh Ngạo nhưng lại không chút nào minh bạch, mục đích hắn làm như vậy là cái gì, đối với chính hắn lại có ích lợi gì chứ. Chương 844, thất bại vật thí nghiệm. Mỹ hảo hòa bình tương lai. Hừ hừ hừ, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi cái này ngu xuẩn nghĩ cách lúc nào mới có thể sửa đổi một chút, trên cái thế giới này vĩnh viễn không cần gì hòa bình, nhân loại cũng tốt, Dortmund cũng giống như vậy. Mỗi một chủng tộc ở sâu trong nội tâm, chỗ khát vọng đều là chiến đấu, đều là chứng minh chính mình cường đại một loại khát vọng. Ngươi dùng là ý nghĩ của mình rất tốt đẹp, đại biểu hai cái chủng tộc chân chính nguyện vọng sao. Nói cho ngươi biết, lãnh nạo thanh âm. Ngươi sai rồi. Hơn nữa, sai rất không hợp thói thường. Dùng ánh mắt khinh thường hướng lên trước mặt robot nhìn thoáng qua, cổ vận tần cản trên mặt của tràn đầy rêu cận thần sắc. Sai. Ta sai ở nơi nào? Cổ vận tần cản, ngươi nói ý nghĩ của ta là sai lầm, chẳng lẽ ngươi cái kia điên cuồng nghĩ cách chính là chính xác sao? Nếu như không phải ngươi điều động những này bị nghiên cứu ra được quái vật đi tàn giết nhân loại làm sao có thể sẽ muốn cùng Dortmund khai chiến? Trước thời gian 8 năm, không phải. 8 năm. Ha ha ha ha, lãnh nạo thanh âm. Ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng như vậy ngây thơ cùng vô tri. Ngươi cho rằng cái này 8 trong 5 sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi cho rằng 8 trong 5 mặt ngoài ở dưới hòa bình chính là hạnh phúc cùng khoái hoạt định nghĩa rồi hả? Như vậy ta cho ngươi biết đi, cái này 8 trong 5 lặng yên biến mất nhân loại số lượng, tuyệt đối tại ngàn vạn trở lên. Bởi vì bọn họ tất cả đều muốn trở thành thủ hạ ta nghiên cứu vật thí nghiệm. Đối với tương đối, cái kia về sau bị tàn sát mấy trăm ngàn người loại, ngược lại là có thể không đáng kể. Ngươi biết hai cái này khác biệt ở địa phương nào sao? Tiểu chỉ có một chút, một cái là bị toàn diện phong tỏa tin tức, hơn nữa tiến hành lặng yên không một tiếng độ. NG, hoàn toàn không có sơ hở, cho nên các ngươi căn bản không biết rõ. Nhưng là cái khác thì là cố ý đưa tới manh lưới, tiểu là muốn khiến cho loài người khủng hoảng, lúc cần thiết, sẽ đem trước khi biến mất tất cả nhân loại, tất cả đều đổ lên Dortmund trên người. Cái này là trong miệng ngươi cái gọi là yên ổn sinh hoạt tính là chân thật. Ha ha ha. Mang trên mặt vẻ điên cuồng biểu lộ, bây giờ cổ vận tần cản, đã hoàn toàn mất đi vốn cái chủng loại kia ưu nhã cùng trầm ổn. Cả người nhìn về phía trên so chân chính ác ma còn muốn càng giống một ác ma, nói lên ngàn vạn tánh mạng con người, hình như là một loại trò đùa. Ngươi, không thể tha thứ. Cổ vận tần cản. Ôi ba, nhanh như vậy tiểu phải tức giận à. Lãnh nạo thanh âm, ngươi bây giờ tình huống. Chính ngươi có lẽ nếu so với ta càng thêm thanh một chút mới đúng, cũng đừng làm cho chính mình lửa giận trong lòng đã vượt qua cực hạn nhất định a, nếu không, ngươi tiểu muốn biến thành cái kia màu xanh biếc quái vật. Ha ha ha. Đối mặt dưới cơn thịnh nộ lãnh nạo, cổ vận tần càn nhàn nhã đứng tại chỗ nhưng lại một chút cũng không có gì dị thường, ai bảo hắn hiện tại chiếm cứ là tuyệt đối trên tâm lý ưu thế đâu rồi, lãnh nạo muốn ra tay với hắn, cần muốn trả giá cao, chỉ sợ cũng không là chính bản thân hắn có thể thừa nhận được đấy. Hơn nữa đang không có làm rõ ràng mọi chuyện cần thiết trước khi, hắn liệu định lãnh ngạo còn có cái gì muốn còn muốn hỏi hắn. Quả nhiên, đang nghe cổ vận tần càn một câu về sau, lãnh ngạo vốn đã nắm chặt hai cây cần điều khiển hai tay của lại một lần nữa không cam lòng thả lỏng ra, trầm giọng nói, nếu như các ngươi thí nghiệm căn cứ ở chỗ này, vì cái gì lúc trước muốn tập kích liên minh thần thánh một cái thánh sứ? Ha ha ha, ngươi nói là cái kia mạng lớn nữ nhân à, cái này tiểu đều phải quái vị này lành tranh thiên vân minh chủ rồi. Đã là hơn 30 năm trước nợ cũ, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra, cái này cũng chỉ có thể đủ đưa đến như vậy một cái kết cục, những cái kia công cộng tinh hệ mang bên trong tinh cầu lên, cũng có được một ít nghiên cứu của chúng ta thất phân ra, tất cả đều tọa lạc tại những tinh cầu kia sâu trong lòng đất, vốn cái tiểu nha đầu kia chỉ, cái, phải nhanh ly khai tiểu không có chuyện gì, nhưng mà hết lần này tới lần khác trách nhiệm của nàng tâm quá mạnh mẽ, một mực chỗ đó đi vòng vo thời gian một tháng. Tuy nhiên chuyện ta sơ đã biết nàng không có bất kỳ phát hiện, nhưng khi sơ ta nhưng là cho là nàng phát hiện cái gì không nên vật phát hiện, cho. Nên mới dừng lại thời gian lâu như vậy, vừa vặn ta kế tính toán lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm có lẽ để cho những cái. Kia vật thí nghiệm đi ra bảy ra thoáng một phát thân thủ, cho nên mượn nàng trước khai đao. Nhưng mà là thật không ngờ vừa vặn gặp hai người các ngươi trở về ngày đó, thật ra khiến vận may kia tốt tiểu nha đầu nhặt về một cái mạng. Dừng một chút về sau. Cổ vận tần càn đem ánh mắt lại là nhìn về phía thiên vân quang thần phương hướng, trên mặt lấy mỉm cười mở miệng nói, đương nhiên, đã xảy ra một món đồ như vậy sự tình về sau, người này ngược lại là trở nên thông minh lên, vậy mà liên tưởng đến chuyện năm đó muốn đi qua cùng ta đối chất, làm cho ta cần phải muốn ra tay với hắn không thể. Vốn ta là muốn trực tiếp giết hắn đi được rồi, nhưng mà Phạm Trần Thiên nhưng lại nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý, nói muốn đưa hắn với tư cách thí nghiệm chúng ta nghiên cứu ra được cái kia chút ít dị biến thể bồi luyện đối tượng. Nhưng mà thật tốt thử xem những cái kia dị biến thể sức chiến đấu, cho nên mới chuyên môn vì hắn đã thành lập nên một chỗ như vậy, tại với tư cách chỗ chú NG của hắn. Sự thật chứng minh một cái có được lấy quang thuộc tính lực lượng cơ giáp chiến thần, sinh mệnh lực đích thật là tương đương ương ngạnh, cái này tiếp cận một năm thời gian, đơn giản chỉ cần để cho hắn vẫn còn tồn tại. Ha ha ha. Phi, cổ vận tần càn. Các ngươi hai cái này thằng điên, ta mới sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết tại trước mặt của các ngươi. Nếu để cho ta có đi ra cơ hội, các ngươi sớm muộn gì muốn chết trong tay ta. Tốt nhất ngay tại lúc này giết ta. Nghe đến đó, Thiên Vân Quang Thần đã là nhịn không được lớn tiếng hướng phía cái này vừa mở miệng cuồng giống lên, bị hành hạ thời gian lâu như vậy, hắn vốn là có chút muốn tinh thần sụp đổ, có thể được giết chết, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Một năm qua này, mỗi một ngày đều muốn tại những quái vật kia lần lượt tiến công phía dưới bảo trụ tánh mạng của mình, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha, Thiên Vân Minh Chủ, ngươi không cần lo lắng, lúc nào ngươi ở đây biến dị thể tiến công hạ không chịu nổi, ta đương nhiên sẽ không chủ động khiến chúng nó đình chỉ tiến công, sẽ dựa theo ngươi mong muốn ban cho ngươi vừa chết. Nhưng là ngươi cần phải muốn phản kháng đến cùng mà nói, ta chỉ có thể cho rằng ngươi tác dụng vẫn là rất lớn. Giờ phút này lãnh nạo coi như là nghe rõ, Thiên Vân Quang Thần chỗ hệ cần lớn như vậy một cái chắc chắn lao tù đến vây khốn, lại là bởi vì nơi này sẽ bị làm một thu hẹp quyết đấu trường, dùng cung cấp những cái kia bị nghiên cứu ra được cùng loại đót mân quái vật tiến công bồi luyện, vội tới những cái kia nhân viên nghiên cứu càng nhiều nữa số liệu làm cho này quái vật trở nên cường đại hơn. Khó trách trên người của hắn sẽ có nhiều như vậy khó có thể khép lại vết thương, mặc dù là quang thuộc tính năng lượng người sử dụng, bị thương tần suất vô cùng nhiều lần. Hơn nữa thương thế quá nặng năng lượng chưa đủ dưới tình huống, cũng làm không được hoàn toàn trị hết trên người mình tất cả tổn thương thế, duy nhất có thể làm được chính là bảo trụ tánh MNG của mình mà thôi. Hôn đản, đem người thể trở thành là nghiên cứu đối tượng. Cổ vận tần càn, các ngươi cùng lúc trước Bắc Mỹ Liên minh cùng Thiên Phỉ Liên minh làm, có cái gì khác nhau chớ? Năm đó bi kịch chẳng lẽ các ngươi quên hết sạch, còn muốn khiến nó tiếp tục tái diễn sao? Hừ, tên ngu xuẩn. Không phải cho ta nhắc tới chuyện năm đó. Nếu không phải năm đó thực lực của chúng ta không đủ, chúng ta uy hiếp năng lực không mạnh, làm sao có thể sẽ bị cái kia lưỡng người điên bắt đi toàn bộ thê nhi, cuối cùng liền nữ nhân yêu mến đều có lẽ nhất. Theo ngày đó nảy sinh ta liền suy nghĩ minh bạch, ta muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, ta muốn để cho nắm trong tay của chính mình thực lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cái này tốt, mới có thể ứng đối về sau sẽ phát sinh tất cả ngoài ý muốn. Coi như là vì trở nên mạnh mẽ cần muốn trả giá thật nhiều, cần không từ thủ đoạn, ta cũng sẽ không tiếc. Đang thay đổi cường con đường lên, nếu ai dám can đảm ngăn cản ta, ta sẽ giết hắn. Thiên Vân Quang Thần muốn ngăn cản ta, cho nên hắn biến thành bây giờ bộ dáng, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng muốn không biết lượng sức ngăn cản hành vi của ta, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn, tặng hắn và nữ nhi của hắn cùng tiến lên Tây Thiên. Bất quá ngươi tên hôn đản này, lãnh đạo thanh âm, thuộc hạ của ngươi nhưng lại sử dụng nữ hoa thạch lần nữa đem bọn họ cứu được trở về. Ta rõ ràng đã hủy diệt rồi linh hồn của bọn hắn. Nữ nhân của ngươi nhưng lại như trước có thể đem bọn họ cứu trở về. Ta có lẽ thật tốt khích lệ ngươi một phen lãnh ngạo thanh âm, ngươi không những mình có thực lực kinh người, còn có một cái thực lực đồng dạng kinh người thuộc hạ, nhưng là, tiểu là ưa thích xen vào việc của người khác. Cắt. Đàm Từ bản thân thật vất vả giết chết vướng bận Thiên Hồng Quan Hoàng cha và con gái, hơn nữa đã nhận được hai kiện Cửu Châu thần khí, cũng là bị áo đỏ đem hai cha con một lần nữa cứu trở về chuyện tình, cổ vận tần càn trong lòng tiểu có một loại sâu đậm không cam lòng cùng lửa giận. Quả nhiên là ngươi, cổ vận tần càn. Ngươi giết nhiều người như vậy, thu thập trong tay bọn họ Cửu Châu thần khí, rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa, trong tay của ta cũng có được hai kiện Cửu Châu thần khí, vì cái gì ngươi không đến ra tay với ta đâu này? Để cho những quái vật này, đến tiến công ta thử nhìn một chút ta. Tức giận thông qua phở dễ đồ mẹ kiếp màn ảnh nhìn chòng chọc vào đứng trên mặt đất hai cha con, lãnh đạo tuy nhiên cực lực muốn khống chế được chính mình lửa giận trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích suýt nữa tiểu phải vĩnh viễn biến mất ở tánh mạng của mình bên trong, bị trước mắt tên hôn đản này giết chết một lần, hắn cũng có chút khó có thể ức chế cái kia từng đợt tuân ra bên trên lửa giận trong lòng. Tiến công ngươi. Ha ha ha, lãnh đạo thanh âm, ngươi căn bản không cần ta tiến công. Bởi vì ta biết rõ, tính cách của ngươi cùng hai thằng này đồng dạng, ngươi sớm muộn sẽ chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa, tại chưa có xác định ngươi thân phận thật sự phải hay là không cùng ta tưởng tượng như vậy trước khi. Ta nhưng là còn không dám tùy ý làm tức giận ngươi cái này tốt tên đáng sợ, bất quá bây giờ tốt rồi, ngươi đã bày ra qua một lần chân thân của mình, ta hoàn toàn có thể xác định, ngươi chính là năm đó chúng ta để lại vứt bỏ chính là cái kia thất bại vật thí nghiệm. Ngươi căn bản là không thuộc về loài người hoặc là cái gọi là đốt mân. Ngươi chính là một cái bị người công chế tạo ra quái vật. Như vậy quái vật, còn la hét muốn cứu vớt nhân loại nào cùng đốt mân tê. Tương lai, chính ngươi không biết là buồn cười sao. Ha ha ha. Theo cổ vận tần càn trong miệng, nói ra câu này để cho lãnh ngạo triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ mà nói, thất bại vật thí nghiệm, cổ vận tần càn trong miệng chỉ, chẳng lẽ là mình sao? Trong chớp nhoáng này, lãnh ngạo trong nào trống rỗng, phảng phất đã mất đi năng lực suy tính. Chương 845, siêu nhân thể đốt mân. Ngươi nói ta là cái gì? Không thuộc về loài người hoặc là đốt mân quái vật. Không có khả năng. Ta là nhân loại, ta tuyệt đối là nhân loại. Nếu như nói cổ vận tần càn nói những lời khác lãnh ngạo vẫn có thể cường hành khống chế được chính mình lửa giận trong lòng mà nói, như vậy tại đối phương như vậy một phen dưới, hắn có thể là không thể nào tiếp tục nhẫn mại đi xuống, thoáng cái theo cơ giáp của mình khoang điều khiển bên trong đi ra, trực tiếp đứng ở cổ vận tần càn trước mặt của trầm giọng nói. Hừ hừ, nhân loại. Lãnh ngạo thanh âm, không chỉ nói lấy loại này lừa mình dối người lời nói rồi, ngươi đến cùng phải hay không nhân loại, chẳng lẽ ta còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Năm đó nhưng mà ta từng nhìn lấy ngươi bị chế tạo ra, nhưng mà là trên người của ngươi lại là không thể phát hiện chúng ta cần có những cái. Kia ưu tú đặc điểm, nhìn về phía trên tựu như cùng là một phế phẩm bình thường, chỗ bằng vào chúng ta trực tiếp đem ngươi lưu đẩy tới một cái xa xôi ánh sao hệ bên trong. Thật không ngờ, lúc trước chính là cái kia không có nửa điểm tác dụng thất bại vật thí nghiệm, lại có thể có hôm nay thành tựu như vậy. Nếu sớm biết như vậy ngươi có như vậy tác dụng cực lớn, chỉ sợ lúc kia ta cũng sẽ không cam lòng, cho. Đưa ngươi lưu đẩy, nếu là có thể ngay. Từ đầu để ngươi làm việc cho ta mà nói, kế hoạch của ta cũng sớm đã thực hiện. Dùng mang theo thâm ý ánh mắt hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, đang nghe lãnh ngạo lời nói về sau, cổ vận tần càn khỏe miệng chỉ, cái, là dẫn một loại sâu đậm khinh thường cùng trào phúng, đương nhiên còn có một chút hối hận. Không thể nào, ta mới không phải ngươi vật thí nghiệm. Ta không phải. Một bước tiến lên duỗi tay nắm lấy cổ vận tần càn cổ áo của. Lãnh ngạo chỉ thiếu chút nữa trực tiếp vung quyền đi qua động thủ. Thân thủ ngăn trở muốn tiến lên nhi tử cổ vận phàm trần ngày động tác, cổ vận tần càn trên mặt của còn là dẫn cái loại này không sao cả dáng tươi cười nhìn trước mắt đã có chút ít xa vào đến trong điên cuồng lãnh ngạo, chậm rãi mở miệng nói, đã thành lãnh ngạo thanh âm, thu hồi loại người như ngươi ngu xuẩn mình an ủi đi. Ngươi nói mình là nhân loại, ngươi ngược lại là nói một chút coi cha mẹ của mình là ai. Nói không nên lời đi, bởi vì ngươi căn bản cũng không có cái gọi là cha mẹ. Thật muốn nói nếu như mà có lẽ ngươi có thể có đủ xưng hô ta là phụ thân của ngươi rồi, bởi vì, ngươi là ta tự tay chế tạo ra. Lợi dụng theo cái kia lưỡng người điên trong tay lấy được kỹ thuật tư liệu, cũng đã từng chúng ta Hoa Hạ Liên Minh tổ tiên làm để lại một loại tên là siêu cấp gen đồ vật dung hợp lại cùng nhau, ta vốn là muốn tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ, nào biết đâu rằng nhưng lại chỉ có thể chế tạo ra không có một người nửa điểm chỗ đặc biệt anh trẻ nhỏ, hừ hừ, thực là một to lớn thất bại. Nói lên năm đó một lần kia tò mò nếm thử, cổ vận tần cản trong lòng cũng là có thêm một ít không cam lòng cùng phiền muộn, bởi vì vừa mới đã nhận được Thiên Phỉ Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh trong tay sở hữu tất cả sinh hóa nghiên cứu tư liệu quyết định muốn trở thành một cái trí cường giả cổ vận tần cản, cũng là sử dụng mình có thể sử dụng tất cả thủ đoạn muốn tạo ra một cái siêu cấp chiến sĩ cung cấp chính mình sử dụng, vì thế còn nghĩ Hoa Hạ Liên Minh một mực lưu truyền xuống một. Ít trí bảo bên trong đó đồng dạng đặc biệt bảo tồn lại tên là siêu cấp gen đồ vật sáp nhập vào đi vào, về cái này cái gọi là siêu cấp gen là vật gì, kỳ thật Hoa Hạ Liên Minh ghi lại bên trong cũng không có hết sức rõ ràng mà nói rõ ràng, nói chỉ là gia nhập loại nà. Ý thìa gen về sau, có thể chế tạo ra thập phần đáng sợ đồ đạc, khuyên bảo hậu đại người lãnh đạo cần dùng cẩn thận. Có thể là bởi vì chấp niệm trong lòng hết sức mãnh liệt. Cho nên cổ vận tần cản tại lần thứ nhất thử muốn dựa theo hai cái liên minh nghiên cứu kỹ thuật thủ đoạn nghiên cứu ra thuộc về Hoa Hạ Liên Minh mình siêu cấp chiến sĩ thời điểm, trực tiếp đem cái này cái gọi là có thể chế tạo ra cường đại quái vật siêu cấp gen sáp nhập vào đi vào, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tối trung sinh ra, lại không phải là cái gì lực lượng kinh khủng quái vật, mà là một triệt để đứa bé, ngoại trừ đôi mắt kia là quỷ dị u màu xanh lá bên ngoài, cùng nhân loại bình thường không có nửa điểm bất đồng. Càng làm cho lúc ấy kể cả cổ vận tần càn ở bên trong sở hữu tất cả kỹ thuật nhân viên nghiên cứu cảm thấy có chút buồn bực là, tự cấp khi đó lãnh ngạo tiến hành rồi tất cả kiểm tra đo lường về sau, lại là không có phát hiện nửa điểm không giống người thường chỗ, giống như đứa bé này chỉ là bình thường nhất không có người bình thường mà thôi. Chỉ là, có một việc cổ vận tần càn còn là không có nói thật vất vả lấy được một cái nghiên cứu thể, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện lựa chọn đưa hắn lưu thả ra. Mà là lúc trước một cái họ lãnh nhân viên nghiên cứu thật sự không muốn chứng kiến một cái mới vừa từ trong tay đản sinh ra đáng yêu hài tử bị tàn nhẫn trở thành các loại nghiên cứu đối tượng thí nghiệm, trên người mỗi thời mỗi khắc đều là cắm đầy các loại ống nghiệm, cho nên hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đem lãnh nạo mang đi, trực tiếp đặt ở xa xôi nhất một cái tinh cầu phía trên, còn đem chính mình một cái vật trang sức đặt ở lãnh nạo trên người, thì ra là cái kia tổ truyền có khắc lệnh chữ vật trang sức, cho nên lúc đó tại La Bình cô nhi viện viện trưởng mới có thể cho. Lãnh ngạo đặt tên là lãnh ngạo, mà cái kia vật trang sức, ở trong đó cũng là để đặt lấy có thể khởi động phở dễ đồ mẹ kiếp cái kia một tấm thẻ hình cái chìa khóa, đến cùng cái kia họ lãnh nhân viên nghiên cứu là nhân vật nào, điểm này liền cổ vận tần càn chính mình cũng không biết, bởi vì chuyện phát sinh phía sau, hắn tiểu không có chút nào rõ ràng, chỉ là cho rằng Lãnh Ngạo đã nhận được Phở Dệ Đồn, gần kề là vận khí tốt phía dưới trùng hợp mà thôi. Bất quá mặc kệ chuyện phát sinh phía sau như thế nào, ít nhất chuyện phía trước hắn vẫn nói lời nói thật, Lãnh Ngạo xác thực không phải thuộc về nhân loại hoặc là Dortmund một loại, từ đầu đến chân, hắn đều là từ trong phòng thí nghiệm đản sinh ra, mà ngay cả cái ý này nhận thức cùng linh hồn, tất cả đều là tại nghịch thiên khoa học kỹ thuật phía dưới thông qua nặng nghề bắt buộc cùng ám chỉ, mới làm cho lúc trước trẻ nhỏ thời kỳ Lãnh Ngạo đã đản sinh ra một cái tự ý thức của ta cùng linh hồn. Thì ra là bị về sau chiến thần đại ma đạo thanh âm chỗ dung hợp cái kia một cái. Sẽ không đâu, không thể nào là như vậy. Ngươi nhất định là tại gạt ta. Cổ vận tần càn, trong miệng của ngươi không có một câu lời nói thật. Ta không tin, ta mới sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ít nói giỡn, ta sẽ là của ngươi vật thí nghiệm, ta mới không phải. Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, tuy nhiên hiện tại Lãnh Ngạo tay phải đã là thả đối phương cổ áo, nhưng là hắn cách trước mặt cổ vận tần càn chỉ có một bước ngắn, khoát tay, là có thể trực tiếp nghĩ đến đối thủ phát động tiến công. Hừ, sự thật bày ở trước mắt ngươi rồi lại có cái gì tốt không thừa nhận đấy. Lãnh Ngạo thanh âm. Ngươi bản chính là một cái chân chính quái vật, nếu không phải ngày đó ngươi ở đây mặt của mọi người trước đột nhiên biến thân, ta cùng phụ thân đều còn chưa thể khẳng định ngươi chính là cái kia bị lưu vong vật thí nghiệm. Hừ hừ, nhận rõ ràng sự thật đi. Ngươi tất cả đấu tranh, căn bản chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì ngươi không thuộc về loài người, thậm chí còn không thuộc về Dortmund một thành viên. Rốt cục đã tìm được cơ hội có thể mở miệng chào phúng đối phương một phen, cổ vận phàm Trần Thiên tự nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Một bước tiến lên đứng tại phụ thân của mình trước người, không nhường chút nào trừng mắt Lãnh Ngạo hai mắt, khinh thường mở miệng nói ra. Ngươi muốn chết. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra một câu nói kia, Lãnh Ngạo chậm rãi cử động nảy sinh tay phải của mình, làm ra một bộ muốn tấn công tư thái, khí thế toàn thân cùng năng lượng, cũng là đã tăng lên tới mình đỉnh phong. Nếu đúng lúc này thật sự vung quyền mà ra, chắc chắn là đáng sợ thế lôi đình vạn quân, nương tựa theo cổ vận tần cản hai cha con cá nhân thực lực. Có thể hay không ngăn cản được lực lượng của hắn, muốn xem hai cha con trong bụng nước giấu nhiều bao nhiêu rồi. Ha ha ha, không nên kích động a Lãnh Ngạo thanh âm, ta nghĩ muốn cho ngươi xem đồ vật có thể còn nhiều nữa, nhanh như vậy tiểu muốn động thủ, ngươi là nhìn không tới rất nhiều hoàn mỹ mỹ diệu đồ vật rồi, ngươi nhất định rất muốn biết mình rốt cuộc là thế nào ra đời đi, tuy nhiên lúc trước siêu cấp gen chúng ta đã sử dụng xong rồi, nhưng mà lợi dụng những này Dortmund gen, chúng ta như cũng là có thể làm ra tương đương hoàn mỹ một loại sinh vật. Đem Dortmund gen trải qua xử lý về sau dung nhập vào trong nhân loại một ít năng lực chống cự cường đại cái trong cơ thể, là có thể đản sinh ra ngươi nhìn thấy những này hoàn mỹ chiến sĩ rồi. Hiện tại, ta liền cho ngươi kiến thức một chút, đến cùng những này các chiến sĩ thực lực như thế nào. Đi ra chơi đùa a bọn nhỏ. Các ngươi nên đón một đối thủ không tệ ổ. Điều này cũng là của các ngươi tiền bối, ha ha ha. Theo cổ vận tần càn ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy tràn đầy cái này toàn bộ hạ nghiên cứu cơ địa tất cả chất lỏng phòng nuôi cấy bên trong, khi chất lỏng bị bắt sau khi trở về, từng cái một phòng nuôi cấy đều là mở ra, chừng hơn 300 cái kinh khủng quái vật chậm rãi từ bên trong đi ra, đem Lãnh Ngạo ngăn ở cái này dưới mặt đất nghiên cứu cơ địa tận cùng bên trong nhất vị trí, gian chặt lấy giam giữ thiên vân quang thần chính là cái kia to lớn bằng xương lao lung. Hừ, chỉ bằng mượn loại vật này, muốn uy hiếp ta sao, cổ vận tần cản, ngươi là quá để ý mình rồi. Vẫn còn có chút quá xem thường bản lĩnh của ta nữa nha. Bị mấy trăm người hình quái vật vây ở chính giữa, loại này giống như Dortmund tích dịch nhân vậy ngoại hình phối hợp trên người đỏ màu vàng sắt thái, người bình thường có lẽ sẽ không có lớn như vậy khuyến khích, nhưng là đối với tại Lãnh Ngạo mà nói ấy ư, đối thủ như vậy muốn đánh bại hắn, vẫn còn có chút chưa đủ nhịn. Ha ha ha, tại hạ đạt kết luận trước khi, người tốt nhất trước nhận rõ ràng thật lực của đối thủ mở miệng nói chuyện nữa a Lãnh Ngạo thanh âm. Những này chúng ta Hoa Hạ Liên Minh mới nhất nghiên cứu ra được siêu cấp chiến sĩ, có thể là có thêm Dortmund cùng nhân loại tất cả ưu điểm, chẳng những thân thể cường đại đến làm cho người trình độ khủng bố, càng là bảo lưu lấy nhân loại sử dụng chiến kỹ cùng năng lượng tấn công năng lực, như vậy siêu cấp chiến sĩ, ta nhưng là cho bọn hắn nổi lên một cái mới xưng hô, gọi là siêu nhân thể Dortmund. Là phục chế cùng cải tiến năm đó chế tạo ngươi cái chủng loại kia phương thức nghiên cứu ra tới chiến sĩ, thế nào, có lẽ bọn hắn sẽ mang lại cho ngươi không đồng dạng như vậy ngạc nhiên hả? Theo cổ vận tần càn lời nói, cái kia mấy trăm cái đỏ màu vàng, bị trở thành siêu nhân thể Dortmund quái vật, đã bước chân tiếp tục hướng về Lãnh Ngạo tiến tới gần, sắc bén móng vuốt thép đã phản xạ ra từng đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Chương 846, tận thế nguy cơ. Siêu nhân thể Dortmund. Hừ, chỉ bằng mượn loại phế vật này, muốn uy hiếp được ta, ngươi là đang nằm mơ. Cổ vận tần càn, quả ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích, hôm nay ta ở chỗ này giải quyết triệt để phụ tử các ngươi lưỡng, ta gặp các ngươi còn lấy cái gì đi tính toán người khác. Giác ngộ A. Cổ vận tần càn đối với trước mặt những quái vật này xưng hô, thật ra khiến Lãnh Ngạo theo bản năng ngây ngốc một chút, bất quá cũng chỉ là vô ý thức, rất nhanh khỏe miệng của hắn tiểu lại là mang tới một tia khinh thường, một bước tiến lên trực tiếp đứng ở cái kia mấy trăm cái siêu nhân thể đót mân trước mặt của, không nói tiếng nào vung quyền tiểu kích đánh qua. Có lẽ là bởi vì lửa giận trong lòng thái thịnh, Lãnh Ngạo thậm chí còn đều không có khởi động mình chiến giáp, cũng đã phát động ra tiến công. Phanh. Nhưng là, để cho hắn vô luận như thế nào đều có chút khó mà tin được chính là, mặt đối với chính mình siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực một quyền oai, chính đối với mình cái kia một cái quái vật nhưng lại ưỡn ngực lồng ngực chính diện đã nhận lấy mình một kích, đứng trên mặt đất là không chút sức mẻ. Cho dù ngực vị trí lõm đi xuống rất lớn một khối, nhưng mà hắn nhưng lại đưa như không nghe thấy bình thường, tương tự ở trong chỗ sâu tay phải của mình, sắc bén móng vuốt thép trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo trên nót vồ tới. Làm sao có thể? Cái này tốt đều còn có thể tiếp tục tiến công. Lần thế này Lãnh Ngạo nhưng mà thực sự có chút bị chấn động tới rồi. Hắn biết rõ chính mình một quyền lực lượng đã đem đối phương ngực mấy chiếc xương sườn tất cả đều đã cắt đứt. Chiến sĩ bình thường mặc dù là lực ý chí dù thế nào kiên cường, ít nhất muốn tiếp tục tiến công là không thể nào. Nhưng mà trước mắt cái này siêu nhân thể bất mân, nhưng lại tại xương sườn bị cắt đứt dưới tình huống vẫn có thể trước sau như một tiếp tục phát động tiến công, hoàn toàn tựu là một bộ đồng quy vu tận tư thế. Ha ha ha, quên nói cho ngươi biết Lãnh Ngạo thanh âm, đứng ở trước mặt ngươi những này siêu cấp chiến sĩ, thần kinh của bọn hắn bên trong tất cả cũng không có cảm giác đau cùng xúc giác, ngươi bất kỳ tấn công nào chỉ cần không có có thể uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn có thể hoàn toàn không quan tâm tiếp tục phát động công kích, thẳng đến sinh mạng triệt để chung kết mới thôi. Cho nên, đối phó những cái thứ này, ngươi chỉ có giết chết bọn hắn hoặc là bị bọn hắn giết chết lượng kết quả, tuyệt đối không tồn tại cái gì đả thương đả bại đối phương thuyết pháp, ha ha ha. Thấy được Lãnh Ngạo trên mặt biểu tình khiếp sợ, Cổ vận tần càn lập tức ngửa mặt lên trời lại là phát ra một hồi cùng tiếu, nguyên lai những này chuyên môn vì giết chóc cùng chiến đấu mà thành người khủng bố hình quái vật siêu nhân thể bất mân, cũng sớm đã không biết cái gì gọi là đau đớn, tại bị thương dưới tình huống vẫn có thể bảo trì 100% sức chiến đấu, trừ phi tử vong, nếu không hắn chúng ta đối với địch nhân tiến công, chính là không chết không nớt. Sao đê? Quả nhiên là không có nhân tính quái vật sao? Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem những vật này, tất cả đều hủy diệt hầu như không còn rồi. Khởi động, thiên ma chiến giáp. Làm nổi bật tâm tình của mình bây giờ, Lãnh Ngạo cảm thấy không có so thiên ma chiến giáp tốt hơn chiến giáp, màu đen ác ma y hệt chiến giáp bao trùm tại trên người của mình. Lãnh Ngạo thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở một ít cái bị tự tay đánh gãy xương sườn siêu nhân thể đót mân trên đỉnh đầu, nặng nghề một cước giẫm đạp xuống. Phanh. Không giống với trước một cái kia, trực tiếp nhắm ngay đầu của đối phương mà đi một cước này. Tương đương máu tanh đem cái kia một cái quái vật đầu dẫm trở thành bánh thịt, đã không có đại não tánh mạng duy trì, cái này quái vật tự nhiên chỉ có thể chết một cách triệt để, co quắp thế trên mặt đất thời điểm, còn không ngừng co quắp một hồi lâu mới ổn định lại. Gào rú. Nhưng là Lãnh Ngạo cái này tiến công một chút, không thể nghi ngờ đem phía sau một ít chút ít quái vật hoàn toàn chọc giận, mắt thấy đồng bạn bị tàn sát, bọn hắn cũng không thể có thể tiếp tục thờ ơ, từng tiếng điên cuồng hét lên dưới, lúc này đây mấy trăm cái siêu nhân thể Dortmund đã trực tiếp nào tới. Tại nơi này không lớn trong không gian, cơ hồ chính là rậm rạp chẳng chịt không chút nào gió lùa. Hừ, muốn tìm chết, cũng không cần như vậy sốt ruột. Ta sẽ giải quyết từng người một các ngươi những hóa sắc này đấy. Phóng ra, tợ lạt mạ pháo. Cử động này sinh hai tay của mình, Lãnh Ngạo trong hai mắt hàn quang lóe lên, từ phía trên ma chiến giáp hai tay bên trong đã phát bắn ra hai đạo kinh khủng làm trùm sáng màu trắng, trực tiếp hướng về nhào đầu về phía trước siêu nhân thể đót mân quét ngang mà đi. Tợ lạt mạ pháo là muốn so tợ lạt mạ cao số lượng pháo mạnh hơn một bậc quang vũ khí, cũng là có thể tại chiến giáp bên trong phân phối cường đại nhất quang vũ khí, loại này trùm tia sáng thậm chí còn có hủy diệt một ít tiểu hành tinh uy lực. Nhưng mà để cho Lãnh Ngạo lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ là, chính mình thiên ma chiến giáp phía trên phân phối cái này tợ lạt mạ pháo lực lượng, nhưng lại chút nào không làm gì được những quái vật này. Đánh vào trên người của bọn hắn, chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, nhưng lại an toàn không xê. Ách nào đánh tan thân thể của bọn hắn. Ha ha ha, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng những này siêu nhân thể Dortmund là thế nào chế tạo ra? Đây chính là đem nhân loại có chút cùng Dortmund có chút hoàn toàn kết hợp với nhau chỗ chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Những này đỏ màu vàng siêu nhân thể Dortmund sức chiến đấu, nhưng là phải so với cái kia Dortmund bên trong trí tuệ thành thục thể còn cường đại hơn. Bất kể là thân thể vẫn là thực lực, tất cả đều đã vượt qua những cái kia trí tuệ thành thục thể. ngươi cho rằng nương tựa theo loại trình độ đó quang vũ khí có thể uy hiếp được bọn hắn sao? Ngươi cũng nhớ quá ngây thơ rồi một ít đi. Ha ha ha. Cổ vận tần càn cái kia điên cuồng và buồn nôn tiếng cuồng tiếu lại là truyền vào tới rồi Lãnh Ngạo trong tai, nhưng là lúc này đây Lãnh Ngạo đã không có thời gian đến để ý tới hắn, bởi vì những cái kia không có bị tợ lạt mạ pháo ngăn cản siêu nhân thể đót mân đã hướng về phương hướng của hắn trực tiếp đánh tới. Gào rú. Nhưng là, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay tại Lãnh Ngạo nghĩ đến phải hay là không muốn sử dụng côn lôn kính lực lượng tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, lại là để cho hắn có chút khiếp sợ một màn xuất hiện. Xông lên phía trước nhất cái kia 10 cái quái vật, trên người lóe ra các loại màu sắc bất đồng quan mang, đồng nhiên ngay lúc đó theo hai cánh tay của bọn hắn bên trong thi triển ra nguyên một đám uy lực kinh người chiến kỹ, trực tiếp theo 4 phương 8 hướng bao phủ Lãnh Ngạo. Sở hữu tất cả có thể né tránh con đường, thậm chí còn một cái trong đó quái vật có được lấy thời không chi lực, đem không gian chúng quanh hoàn toàn vặn vẹo lên, ý là muốn ngăn cản Lãnh Ngạo sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù né tránh một kích này. Nói đùa gì vậy, những cái thứ này còn thật sự có thể sử dụng chiến kỹ. Chết tiệt, đại địa thủ hộ. Mắt thấy những cái kia hoa mắt năng lượng công kích đã bao quanh chính mình, Lãnh Ngạo rơi vào đường cùng chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình đến đối kháng. Khi hắn siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực trước mặt, những quái vật này chiến kỹ cuối cùng không là có thể uy hiếp được hắn. Đại địa thủ hộ năng lượng, hoàn toàn đem tất cả tiến công ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Đã đây là các ngươi không nên ép ta, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chiến kỹ, Xích Long Phá. Trong hai mắt lạnh như băng hào quang lại là chợt lóe lên, Lãnh Ngạo biết rõ tình huống hiện tại không ra sát chiêu thì không được rồi, hai tay một dưới quán một cái dài 20-30 mét khủng bố màu đỏ hỏa long đã bình luận lăng không xuất hiện, gào thét lên đánh về phía này mấy trăm cái quái vật. Gào rú. Hiển nhiên ở đằng kia mấy trăm cái quái vật bên trong, tương tự có không ít đại địa thuộc tính năng lượng kẻ có được, cùng Lãnh Ngạo sử dụng giống nhau như lúc đại địa thủ hộ tâm chắn năng lượng, cũng là ra hiện ở trước mặt bọn họ. Gắt gao đem Xích Long rách nát năng lượng ngăn cản ở ngoài bên cạnh. Kết hợp được hơn 10 người quái vật năng lượng về sau, ngược lại là có thể miễn cưỡng ngăn cản Lãnh Ngạo tiện tay thả ra cái này chiến kỹ rồi. Hừ, cái này điểm trình độ, tựu cho các ngươi cao hứng sao? Cho hay mới vừa vặn muốn bắt đầu. Chiến kỹ, Phần Thiên Cano. Xoay tròn đi, Xích Long. Dành tay Lãnh Ngạo mắt nhìn mình Xích Long rách nát uy lực bị đối phương ngăn lại ngăn cản, cũng là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nếu bảy quái vật này liền một chiêu như vậy trụ cột nhất chiến kỹ đều ngăn cản không nổi mà nói, tiểu không có có gì phải sợ rồi. Theo năng lượng của hắn tiếp tục quán thâu đến không trung xích trên thân rồng, chỉ thấy cái kia Xích Long bộ dáng bắt đầu đã xảy ra một chút xíu biến hóa, dần dần đã trở thành cao tốc xoay tròn một cái cự đại hỏa diễm bàn quay. Vâng! Truy! En của tui nét lúc này đây Phần Thiên Cano uy lực có thể là hoàn toàn muốn đã vượt qua trước một chiêu kia Xích Long phá, trước khi tiểu ngăn cản hết sức khó khăn những quái vật kia. Hiện tại không có khả năng tiếp tục ngăn trở cái kia cao tốc xoay tròn Phần Thiên Cano rồi, toàn bộ đại địa thủ hộ lực lượng trong nháy mắt sụp đổ, phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, to lớn hỏa diễm bản quay tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt đã đem phía trước 40-50 cái quái vật triệt để nuốt hết. Tại trong ngọn lửa biến mất hầu như không còn. Nhưng là dưới một kích này, hỏa diễm năng lượng cũng là đã dùng hết, to lớn hỏa diễm bản quay cũng là chậm rãi tiêu tàn mát. Ha ha ha, thế nào cổ vận tần càn? Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo loại này cái gọi là siêu nhân thể đót mần, nhìn về phía trên cũng là không có bao nhiêu tác dụng à. Thật vất vả chế tạo ra cái này mấy trăm quái vật, trong nháy mắt đã biến mất rồi nhiều như vậy. Không ra 10 phút, ta là có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Ngươi tất cả dạ tâm, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Một kích phía dưới hủy diệt 40-50 cái siêu nhân thể đót mần về sau, Lãnh Ngạo không có vội vã tiếp tục tiến công. Mà là quay đầu nhìn về phía bên kia sắc mặt bình tĩnh cổ vận tần càn mở miệng rêu cực nói. Thật vất vả. Lãnh Ngạo thanh âm, ta muốn ngươi có phải hay không có chút đã hiểu lầm cái gì, ở chỗ này bất quá là một ít trước khi tại lúc thi hành nhiệm vụ bị thương vật thí nghiệm mà thôi, ngươi thật sự cho rằng, tại đây là của chúng ta kiến tạo căn cứ sao. Ta phải nói đã qua, tại ngươi chỗ trầm mê tại ôn nhu hương bên trong cái này thời gian 8 năm ở bên trong, biến mất trong tay ta nhân loại có mấy ngàn vạn tiếp cận một ước nhân khẩu, ngươi cho rằng. Những nhân loại kia tất cả đều đến địa phương nào đi đâu này. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì quan hệ, ta đã bang, giúp, của bọn hắn hoàn thành tối tha thiết ước mơ siêu cấp tiến hóa. Toàn bộ đều trở thành cái này có được cường đại thân thể cùng thực lực siêu nhân thể đót mân. Rất nhanh, những cái được gọi là đót mân, tự gặp được cực kỳ vượt bọn họ chính là đáng sợ giống rồi. Ha ha ha. Nghe cổ vận tần càn những lời này, Lãnh Ngạo vừa mới còn treo tại nụ cười trên mặt lập tức cứng ngay tại chỗ. Trong đầu của hắn đã không nhịn được có chút choáng váng rồi, tiểu ngay cả mình cũng thật vất vả mới có thể tiêu diệt 40, 50 con đáng sợ quái vật, nếu là có lấy hơn ngàn vạn thậm chí cả hơn ước số lượng mà nói. Đông nhiên ngay lúc đó, Lãnh Nạo trong óc đã hiện lên sắp bị chính mình quên lãng bốn chữ, tận thế nguy cơ. Đây cũng chính là lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng nói, nhân loại cần phải đối mặt ba cái trọng đại khó khăn người cuối cùng. Chương 847, Tam Lão biến dị tiến hóa. Mấy ngàn vạn. Làm sao sẽ, như vậy quái vật, nếu có mấy ngàn vạn mà nói, như vậy. Nhân loại cùng đắc mân, chẳng phải là. Ngơ ngác nhìn trước mặt những. Này kinh khủng quái vật, vừa nghĩ tới trước mặt của mình xuất hiện mấy ngàn vạn bộ dạng như vậy kinh khủng quái vật, Lãnh Nạo mình cũng là biết cảm giác được trong lòng có chút không rét mà run rồi. Đây chính là tương đương với không cần robot cùng chiến giáp bảo hộ là có thể chiến đấu siêu cấp chiến sĩ, sao chịu được sừng kinh khủng thân thể cùng không có cảm giác đau cường đại thần kinh, trải qua, trời biết mấy ngàn vạn dáng vẻ như vậy quái vật, tụ, tập hợp lại cùng nhau, có thể tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Không hề nghi ngờ, bất kể là loài người hạm đội, vẫn là Dortmund đại quân, chỉ sợ cũng đỡ không nổi những. Này siêu nhân thể Dortmund mấy ngàn vạn đại quân trùng kích. Hừ hừ, đến tận sau lúc đó. Ngươi còn có tâm tư đến tưởng nhớ người khác sao? Lãnh Nạo thanh âm, ngươi hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này rồi. Sự tình từ nay về sau, ta xem cũng không cần ngươi đi lo lắng cái gì, bởi vì đã cùng ngươi vĩnh viễn không có vấn đề gì rồi. Ha ha ha. Cổ vận phàm Trần Thiên thật vất vả có thể tại trong vòng một ngày liên tục mấy lần chứng kiến Lãnh Nạo loại rung động này biểu lộ, cũng là lộ ra hết sức thoải mái, nhịn không được lại là mở miệng rêu cợt bắt đầu. Chết ở chỗ này. Chỉ bằng hai người các ngươi cùng cái này mấy trăm quái vật sao? Cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi có phải hay không giả chết một thứ hai về sau, đầu óc của mình cũng có chút hư mất không dễ dùng lắm rồi. Muốn lưu lại ta. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm, đám bọn họ, có thể sao? Nếu là thật có mấy ngàn vạn như vậy quái vật tạo thành đại quân ngăn cản tại trước mặt của ta, có lẽ ngươi còn có thể nói mạnh miệng như vậy. Nhưng là bây giờ, ta phải đi phải ở, há lại ngươi tự tính toán đấy. Lạnh lùng nhìn xem trốn ở cái kia mấy trăm cái siêu nhân thể Dortmund sau lưng hai cha con, Lãnh Nạo trong ánh mắt cũng là đồng dạng tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Trong tay của hắn có được hai đại siêu cấp thần khí, hơn nữa cơ giáp của mình phở dễ đồm giờ phút này cũng là ngừng để ở một bên, huống chi thực lực của bản thân hắn cũng là đạt đến siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ, muốn lưu hắn lại Lãnh Nạo thanh âm, đồng nhất đối với phụ tử năng lực trừ phi là đạt đến nghịch thiên cấp bậc, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ hừ, ngươi. Cổ vận phàm Trần Thiên vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà một bước mới vừa vặn bước ra, đã bị sau lưng phụ thân cổ vận Tần Càn kéo lại, không nên gấp gáp phàm Trần Thiên, chuyện này đến cùng sẽ như thế nào phát triển tiếp, ta cũng là hiếu kỳ rất. Lãnh Nạo thanh âm tự phụ để cho hắn không sẽ ở thời điểm này lựa chọn thoát đi, hắn đích thị là liều mạng muốn lấy tánh mạng của chúng ta, cái này tiểu đã chú định hắn bi kịch kết cục. Những lời này cổ vận Tần Càn dĩ nhiên không phải dùng miệng nói ra được, mà là thông qua một ít phương pháp đặc thù trực tiếp tránh đi Lãnh Nạo thính giác truyền vào đến được nhi tử cổ vận phàm Trần ngày trong thai, mà người sau cũng là chậm rãi gật gật đầu, đem vốn muốn bước ra bước chân của thu hồi lại, một lần nữa đứng tại chỗ ôm hai tay nhìn chăm chú lên Lãnh Nạo phương hướng. Như thế nào, hai cha con cái còn nói nảy sinh lặng lẽ lời nói đến rồi. Lại là nghĩ đến muốn dùng biện pháp gì mà tính kê ta đi, chỉ tiếc, không quản các ngươi đang suy nghĩ cái gì chính là hình thức ý đồ xấu. Hôm nay thân thể của các ngươi chết đã là đã chú định. Một câu nói xong, Lãnh Nạo thân hình tại một đạo bạch quang bên trong biến mất ở tại chỗ, chẳng biết tại sao nội tâm của hắn bên trong mơ hồ có đi một tí cảm giác bất an, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lãnh Nạo đã không có ý định trước phải giải quyết cái kia mấy trăm cái quái vật, việc cấp bách là cần trước tiên đem đồng nhất đối với phụ tử hoàn toàn cầm xuống, về sau mới có thể thật tốt đến giải quyết chuyện nơi đây, nghĩ như vậy, hắn đương nhiên là không chút do dự sử xuất Côn Lôn Kính Không. Gian thuấn di năng lực đặc thù, trực tiếp xuyên qua cái này mấy trăm cái quái vật phong tỏa, đi tới cổ vận Tần Càn hai cha con trước mặt của Frank. Nhưng là, ngay tại Lãnh Nạo mới vừa từ dị trong không gian thứ nguyên đi ra muốn thuận thế cho hai cha con này một kích thời điểm, ở trước mặt của hắn nhưng lại đột nhiên dần hiện ra đến ba đạo quan mang, khó khăn lắm đưa hắn một kích này ngăn cản ở ngoài. Sau đó, ba bóng người thời gian dần qua xuất hiện ở cổ vận Tần Càn hai cha con trước người của là các ngươi. Hừ hừ. Ba cái lao đầu các ngươi tới vừa vặn. Cho ta thật tốt nhìn xem hoàn cảnh nơi này đi. Hai xuất sinh này gạt tất cả mọi người tiến hành loại này vô sỉ nghiên cứu hoạt động. Chuyện này, các ngươi có lẽ sẽ thật tốt quản quản a. Nhìn rõ ràng ba bóng người diện mục về sau, Lãnh Nạo vốn là cả kinh, sau đó thở ra một cái, bởi vì ba người này ảnh chính là đã sống rất nhiều vạn năm ba cái lao ra hỏa, Lý Thế Minh, Bà Tá Tư còn có mạ cẩy ria ba người. Lãnh Nạo còn tưởng rằng ba người là cảm giác được cái gì cho nên tới nơi này cái dưới nền đất. Nhưng mà rất nhanh, Lãnh Nạo liền phát hiện không đúng, một câu nói của mình sau khi nói xong, ba cái lao ra hỏa mặt không biểu tình như cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ, không có chút nào hành động ý tứ, càng là liền mở miệng nói chuyện ý định đều không có, chính là ngu ngốc như vậy nhìn mình chằm chằm. Này, ba người các ngươi lão gia hỏa còn đứng đó làm gì? Không có nghe được ta lời nói của ta ư? Bọn hắn? Vân vân, các ngươi, chẳng lẽ? Vừa định muốn lên trước cho ba cái lao đầu tử thật tốt thanh tỉnh một chút, Lãnh Nạo nhưng lại đột nhiên liếc về phía sau Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên mặt cười lạnh, trong chớp nhoáng này hắn liền ý thức được cái gì, nhịn không được lui về sau một bước, lẩm bẩm mở miệng nói ra. Ha ha ha, không có sai Lãnh Nạo thanh âm. Ba lão gia hỏa này thật tốt thế ngoại cao nhân không lo. Không phải muốn chạy ra để ý tới cái gì việc đâu đâu, còn quản đến trên đầu của ta đến rồi. Ta tự nhiên đành phải tiễn, tặng, bọn hắn đoạn đường, để cho bọn họ vĩnh viễn giúp ta tới quản lý một ít việc đâu đâu. Ngươi muốn là muốn giết chết chúng ta, Lãnh Nạo thanh âm, ngươi nhất định phải muốn chiến thắng ba lão gia hỏa này mới được. Đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi à, ba lão gia hỏa này đang bị ta tẩy não khống chế về sau, ta nhưng là hơi chút giúp bọn họ một tay, để cho bọn họ cũng là hoàn thành một ít nho nhỏ tiến hóa. Hừ hừ hừ, cho tiểu tử này thật tốt bày ra thoáng một phát thực lực của các ngươi đi. Theo Cổ Vận Tần Càn lời của vừa mới rơi xuống, để cho Lãnh Nạo có chút khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy vốn đang là đang êm đẹp người bình thường hình bộ dáng ba lão nhân, đồng nhiên ngay lúc đó thân thể thời gian dần qua bành trướng, đem toàn thân quần áo đều là xanh liệt, mãi cho đến biến thành tiếp cận 3 mét khủng bố độ cao mới rốt cục cũng ngừng lại, mà giờ khắc này xuất hiện ở Lãnh Nạo trước mặt ba lão nhân, đã hoàn toàn đã không có nhân loại bình thường bộ dáng, không nói trước. Kinh khủng kia hình thể, đơn chính là vặn vẹo gương mặt cùng trên hai tay sắc bén móng vuốt thép, nhìn về phía trên tựu đầy đủ làm cho sợ rồi. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi hai xuất sinh này, thậm chí ngay cả ba lão gia hỏa này ném không dung tha. Các ngươi đối với bọn họ ta đã làm gì? Gắt gao nắm hai quả đấm của mình, nhìn xem một màn này Lãnh Nạo một thời gian cũng là có chút không biết trong nội tâm là như thế nào một cái cảm giác. Không nghi ngờ chút nào là nội tâm của hắn bên trong cũng không phải rất ưa thích ba cái ưa thích cố làm ra vẻ, ỷ lão mại lão lao đầu tử, nhưng mà nói tóm lại bản tính của bọn hắn cũng là không xấu, ít nhất hay là tại vì cả nhân loại suy nghĩ đấy, đặc biệt tại lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng bởi vì nhất thời chi niệm muốn phát động chiến tranh. Giữa các hành tinh thống nhất toàn bộ vũ trụ thời điểm, cũng là bọn hắn kịp thời xuất hiện ngăn trở sự điên cuồng của hắn hành động, cho nên mới có lúc sau mấy năm thời gian yên ổn. Nhưng là bây giờ ba lão gia hỏa này, nhìn về phía trên đã là không có sự sống cùng tư tưởng quái vật, biến thành bộ dáng như thế chính bọn họ, nhưng lại để cho Lãnh Nạo cũng khó khăn miễn cảm giác được có chút bi thương, thật vất vả sống cái này mấy thời gian và năm, lại là vì lại một lần nữa gia nhập vào trong thế tục mà rơi được như thế một cái kết cục. Hừ hừ, ta có lẽ đã nói qua Lãnh Nạo thanh âm. Bọn hắn biến thành bộ dáng này chính là không thể đủ hoàn toàn trách cứ ta. Ta đã là thập phần nhẫn để cho động tác của bọn hắn rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hay để cho bọn hắn phát hiện bí mật của ta. Nhưng lại ý đồ uy hiếp chúng ta để cho chúng ta đem chân tướng nói ra, nhưng mà là kế hoạch của ta còn không có ánh mắt, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói cho thế người biết được. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ hơi chút nghe lời một chút. Sự thật chứng minh, có lẽ bọn hắn cũng là rất khát vọng có thể hết thành như vậy tiến hóa. Lãnh Nạo thanh âm. Hiện tại ba lão gia hỏa này thực lực tất cả đều lật ra gấp bội, có lẽ còn không đạt đê. Được ngươi độ cao, nhưng là ba người liên thủ thực lực, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường a. Ha ha ha. Gánh vác lấy hai tay của mình đứng ở nơi đó, quay mắt về phía Lãnh Nạo chất vấn Cổ Vận Tần Càn nhưng lại có vẻ hơi không cho là đúng, ngược lại còn bởi vì chính mình đã nhận được như vậy ba cái cường đại công cụ chiến đấu mà lộ ra hưng phấn, tại không có hoàn thành như vậy biến dị tiến hóa trước khi. Ba cái lao giả đều cũng có lấy sơ cấp truyền thuyết cấp tiếp cận trung cấp truyền thuyết cấp thực lực, tại dung nhập Dortmund một ít gen cùng bỏ cảm giác đau xúc giác chờ các giác quan về sau. 3. Lao gia hỏa này sức chiến đấu, chỉ có thể dùng được tuyệt đối khủng bố để hình dung. Coi như là Lãnh Nạo bản thể thực lực vượt qua ba người bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng là dùng một đối ba mà nói, coi như là có thể thắng, sợ rằng cũng phải tốn hao nhất định. Hát được khí lực. Hơn nữa không gian của hắn thuấn di ưu thế. Tại ba cái lao ra hỏa trước mặt của tác dụng không lớn, ba người cho dù không có thời không thuộc tính năng lượng trong người, có thể là đã sống nhiều năm như vậy, bọn hắn lại là có thêm mình có chút bí kỹ để thay thế cùng loại với không gian thuấn di di động phương thức, tại cự ly ngắn ở trong, tốc độ tuyệt đối sẽ không so không gian thuấn di từ từ đã. Chết tiệt, Cổ Vận Tần Càn, Cổ Vận Phàm Trần Thiên. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, chờ đó cho ta, hôm nay, ta nhất định phải tự tay đem trái tim của các ngươi móc ra nhìn xem. đến cùng là màu gì đồ đạc. Đến cho các ngươi, tất cả đều mau tránh ra cho ta một ít. Che giấu tại chiến hạm mũ bảo hiểm phía dưới lãnh ngạo gương mặt bên trong, giờ phút này cũng là hơi chút trở nên hơi vặn mẹo, hắn bái kiến vô sỉ, còn chưa từng gặp qua cổ vận tần cản hai cha con cái đáng sợ như thế vô sỉ tới cực điểm người. Vì thực phát hiện mình cái loại này buồn cười kế hoạch, hình như là cái gì cũng có thể hy sinh bình thường, tên gia hỏa như vậy, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cùng chịu được. Thân hình tại nửa quang chi trong một lần nữa biến mất, lãnh ngạo ai quyết tâm muốn liều lĩnh trước giải quyết cổ vận tần cản hai cha con cái hơn nữa. Chương 848, lại hiện ra thượng cổ phong thần thuật. Dầm dầm dầm phanh. Tuy nhiên lãnh nạo trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, nhưng là để cho hắn cảm giác được vô cùng buồn bực là, mặc kệ hành động của mình như thế nào nhanh chóng, như thế nào sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù muốn tiếp cận cổ vận tần cản hai cha con, trước mặt đã trở thành quái siêu nhân thể Dortmund ba cái lao ra hỏa tổng là có thể phát sau mà đến trước ngăn cản tại trước mặt của mình, dùng sao chịu được sừng kinh khủng thân thể cứng rắn chống đỡ mình tiến công, dùng ba cái chuyển. Thuyết cấp thực lực lão gia hỏa tiến hóa biến dị mà thành quái vật, tự nhiên là tại cái gì phương diện nếu so với thông thường siêu nhân thể Dortmund cường rất nhiều, cũng bao gồm kinh khủng kia chắc chắn thân thể, tùy ý lãnh ngạo như thế nào tiến công đối thủ, đều là không có C. Cơ hơ nào đột phá bọn họ phong tỏa. Chết tiệt, các ngươi tất cả đều cho ta thanh tỉnh một ít ta. Ba người các ngươi lão gia hỏa, thật chẳng lẽ phải ở chỗ này trợ trụ vi ngược hay sao? Ngàn vạn không thể để cho hai tên khốn kiếp này mục đích dã tâm đã trở thành sự thật. Chuyện này sẽ trở thành cả nhân loại, không, có lẽ còn có toàn bộ Dortmund chủng tộc chính là tận thế nguy cơ. Mắt nhìn xem mình vô luận như thế nào đều là không đột phá nổi ba cái lao giả tuyến phong tỏa, lãnh đạo trong lòng cũng là cảm giác được có chút nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng mở miệng la lên, nhưng hắn là không muốn chứng kiến chính mình thật vất vả chứng kiến có thể giải quyết hết thể cơ hội, cũng là bị như vậy ba cái đối thủ ngăn trở. Hắn còn có chút bận tâm cổ vận tần càn phụ tử phải hay là không lại đột nhiên lựa chọn chạy trốn, nếu để cho bọn hắn dẫn theo những cái kia không biết che giấu ở địa phương nào mấy ngàn vạn siêu nhân thể Dortmund đại quân xuất hiện, hết thể tiểu đều đã xong. Ha ha ha, vô dụng lãnh nạo thanh âm. Thanh âm của ngươi đã không cách nào truyền lại đến trong lòng của bọn hắn, hơn nữa hiện tại bọn hắn hoàn toàn chỉ là nghe lệnh bởi công cụ của ta mà thôi. Nhưng mà là bọn hắn vốn kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực chiến đấu, lại là hoàn toàn giữ lại. Càng là có thêm ta ban cho bọn hắn lực lượng mới với tư cách tăng phúc. Ngươi bây giờ muốn đánh bại bọn hắn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy nữa à? Ha ha ha. Đáng giận, xin lỗi rồi, đám lao giả này. Nếu như các ngươi đã là chết qua một lần người, liền cẩn thận đi đến vãng sinh đi. Chiến kỹ, thiên ma cuồng vũ. Một lần nữa dừng lại thân hình của mình về sau, nhìn thật sâu liếc trước mặt ba cái mặt không thay đổi lao ra hỏa, vốn không muốn đối với ba cái một tên đáng thương xuất thủ hắn. Rốt cục ý thức được muốn đánh chết cổ vận tần càn phụ tử, là nhất định phải trước thông qua bọn hắn cửa ải này. Khoát tay tầm đó, một đạo ánh sáng màu đen đã đem ba người tất cả đều bao phủ ở bên trong. Biến mất ở bóng tối vô tận bên trong A, thiên ma hiện. Đồng dạng là tiến vào trong bóng tối lãnh ngạo lại là có thể thấy rõ ràng ba cái lao giả thân hình. Trong hai mắt huyết quang lóe lên, từng đạo đen kịt to lớn thân hình đã xuất hiện ở đây cái bóng tối trong không gian. Thời gian dần qua hướng về ba cái đứng tại chỗ hình như là chưa kịp phản ứng nên làm những gì lão giả tiếp cận đi qua. Hừ hừ, chút tài mọn cũng dám lấy ra sử dụng sao. Lý Tiệp Minh, dùng ngươi hỏa vũ mặt trời rực rỡ thiên cho ta đem cái này một vùng tăm tối đốt cháy hầu như không còn. Thiên ma chỉ có thể trong bóng đêm hành động cùng tiến công, tại tia sáng chiếu rọi dưới, thiên ma tiểu vô kế khả thi. Vừa lúc đó, cổ vận phàm Trần Thiên thanh âm của nhưng lại đột nhiên nhớ tới, nghe được chỉ thị của hắn về sau. Hóa thân trở thành quái vật Lý Tiệp Minh lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một trận gào thét, sau đó đỏ màu vàng trên thân thể lập tức bốc cháy lên cháy hừng hực khủng bố hỏa diễm, trực tiếp hướng về bốn phía gào thét xuất hiện, tại kinh khủng ánh lửa chiếu rọi dưới, chỉnh, cả, mảnh hắc ám lập tức thời gian dần qua biến thành lửa đỏ sắt thái, những cái kia to lớn thiên ma cũng là kèm theo tia sáng xuất hiện mà một chút xíu biến mất, trong bóng đêm thiên ma có lẽ có đáng sợ năng lực, nhưng là tại hào quang xuất hiện địa phương, thiên ma sẽ hoàn toàn thối lui. Đây cũng là thiên ma tối khuyết điểm chí mạng. Chết tiệt, ta quên rồi điểm này, bọn hắn còn có thể sử dụng mình chiến kỹ. Cái này sự tình cũng có chút khó giải quyết. Đáng giận. Hai tên khốn kiếp này, rốt cuộc là như thế nào chế ngự, đồng phục, cái này ba cái có truyền thuyết cấp thực lực lao ra hỏa đấy. Bị cái này một áng lửa lóng lánh phá trừ mình ra hắc ám lực lượng về sau, lãnh đạo cũng là lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể trước một bước rút lui thối lui ra khỏi cái này bóng tối không gian. Một lần nữa về tới trước khi biến mất vị trí, trong ánh mắt thì là hiện lên một tia sâu đậm nghi hoặc. Theo lý thuyết đồng nhất đối với phụ tử đều là chỉ có cơ giáp chiến thần thực lực cấp bậc, cũng không khả năng chế ngự, đồng phục, ba cái thực lực tất cả đều đạt đến sơ cấp truyền thuyết cấp lão giả mới đúng. Trừ phi là, hai thằng này ẩn nút thực lực thật sự là quá nhiều một chút. Hừ hừ, làm sao vậy lãnh nạo thanh âm, nhanh như vậy mà bắt đầu muốn ngẩn người hay sao? Cái này không thể được a, chiến đấu chân chính, có thể là vừa vặn mới bắt đầu. Mắt thấy theo bóng tối trong không gian xuất hiện về sau, lãnh nạo đứng tại chỗ giống như đã không có bước tiếp theo hành động, cổ vận phàm Trần Thiên trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia trào phúng, theo hắn ra lệnh một tiếng, tương tự là từ bên trong không gian kia đi ra ngoài ba cái lao giả hóa thành quái vật, lập tức theo ba phương hướng hướng về hắn trực tiếp vọt lên. Sau đê, cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi có bản lĩnh tại đó nói qua khoác lác, tự không có bản lãnh tự mình tới thử xem lực lượng của ta ư. Chỉ biết là trốn ở phía sau người khác, ngươi lại có mấy thứ gì đó bản lĩnh thật sự. Nếu là không dám tới, tự câm miệng của ngươi lại ba an tĩnh tại đó chờ, đợi đến lúc giải quyết cái này ba lão quái vật, sẽ đến lượt ngươi. Đông Hoàng Trung. Bởi vì giờ khắc này lãnh ngạo cảm giác được thân hình của mình đã bị ba cái cường đại lão quái vật hoàn toàn tập trung, khóa chặt, ở bên trong, muốn tránh né lúc này đây đánh hội đồng, hợp kích, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hắn dứt khoát cũng sẽ không ý định né tránh rồi. Rốt cục sử dụng ra trong tay mình cựu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, kim hoàng sắc hình chuông năng lượng vòng bảo hộ bao phủ tại toàn thân của hắn, lập tức đem ba cái nhào lên lão quái vật tất cả đều chấn động, bay ra ngoài. Muốn cùng Đông Hoàng Trung ngạnh kháng, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ông! Chấn động mà ra kinh khủng sóng âm, đem xa xa những cái. Kia thông thường siêu nhân thể đót mân đều là chấn đắc nhịn không được bưng kín mình hai lỗ thai. Sóng âm mang tới cảm giác khó chịu cũng không phải cùng cái gọi là cảm giác đau có quan hệ, cho nên bọn hắn cũng là không thể nào hoàn toàn bỏ qua, còn đối diện cổ vận tần càn phụ tử, thì là toàn thân bao phủ tại một tầng đồng dạng là quang mang màu vàng bên trong, nhưng lại lộ ra thần định khí rối rãnh, tại Đông Hoàng Trung sóng âm khuyết tán dưới, lộ ra hết sức chấn định. Hừ, quả nhiên là một mực cất giấu thực lực mà. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có vài phần buồn sự muốn phát động diệt tuyệt Dortmund chủng tộc chiến tranh. Nhận lấy cái chết, thật vất vả bắt được một cái đánh bay tam lão cơ hội, lãnh nạo một bước tiến lên đã trực diện lấy cổ vận tần càn hai cha con, trong tay ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, liền muốn hướng về đối thủ hoành kích tới. Một chiêu này đại địa trọng quyền là lãnh nạo ưa sử dụng chiến kỹ một trong, dứt khoát hơn nữa có thể rất tốt đem trong nội tâm tất cả khó chịu thả ra ngoài. Phanh. Chỉ tiếc, mắt thấy nắm tay phải muốn đánh trúng một ít đoàn quang mang màu vàng trước khi... Không biết lúc nào tam lão một trong bà tá tư lại là đã ngăn cản tại quyền của hắn xuống, dùng chính mình thân thể cường hãn cứ thế mà đã ngăn được một quyền này, có thể là vì một quyền này lãnh ngạo là nén giận mà phát, uy lực so mấy lần trước tiến công tất cả đều là cường đại hơn là không ít, không có chút nào chuẩn bị tiểu cưng rắn chống đỡ một quyền này bà tá tư, cũng là không thể nào hoàn toàn hoàn. Toàn không có chuyện gì, toàn bộ ngực phải vị trí, đã lom đi xuống rất lớn một khối, lãnh ngạo có thể cảm giác được rõ ràng. Mình một quyền này ít nhất là đã cắt đứt hai cây trở lên xương cốt. Hôn đản, tránh ra a! Các ngươi những này mất tâm thằng điên. Biết không biết mình bảo vệ là dạng gì hôn đản. Lại là một lần tiến công không công mà lui, lãnh nạo lửa giận trong lòng lại là không cầm được bay lên, phải rỗi tay ra đã nhiều hơn một bả đèn kịt trường kiếm. Thiên ma chiến giáp phía trên một mình phối trí vũ khí thiên ma nhận đã bị hắn cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn tiểu một kiếm chém ngang trước mắt bà tá tư đầu. Giang giác. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mấu chốt, bà tá tư cũng là sử dụng mình chiến kỹ huyền băng hộ thuẫn, ngưng tụ tự thân thuộc tính băng năng lượng tại thân thể phía trước tạo thành một cái cự đại hộ thuẫn, trực tiếp chặn lãnh ngạo cái này bổ chém tới một kiếm, có thể là vì lãnh ngạo thực lực mạnh qua hắn không ít, thiên ma nhận là trực tiếp chém nát một ít mặt huyền băng hộ thuẫn, cho nên mới phải phát ra cái loại này tiếng vỡ vụn, nhưng là dùng cái này làm một giảm sóc, bà tá tư cũng là đã lui về phía sau vài bước thoát ly khỏi lãnh ngạo trường kiếm tấn công phạm vi. Mà lúc này đây, mặt khác hai cái lão người Lý Tiệp Minh cùng Mạ Cẩy Dịa cũng là đã trở về. Hừ hừ hừ, thật đúng là một cái đối thủ khó dây dưa à, ta ban cho ba cái lão già kia như vậy lực lượng cường đại lại còn là không có cách nào chiến thắng ngươi. Đông Hoàng Trung, quả nhiên là tương đương lợi hại cửu châu thần khí. Ta đã không kịp chờ đợi muốn có được nó. Ha ha ha, vẫn là sử dụng một chiêu kia đi, nếu không các ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Hắn hữu thần trung hộ thể. Các ngươi tiến công không gây thương tổn được hắn. Ôm hai tay của mình nhìn trước mắt trận này ngắn ngủi tranh đấu, cổ vận tần càn nụ cười trên mặt ngược lại là không có biến mất, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, lãnh ngạo có siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực và hai kiện cửu châu thần khí tương trợ, không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại, đều muốn đối phó hắn, có lẽ chỉ có cuối cùng một cái biện pháp. Ngay tại lãnh ngạo vẫn còn đang suy tư lấy cổ vận tần càn trong miệng một chiêu kia là có ý gì thời điểm, chỉ thấy ba cái lão nhân đã bày biện ra tam giác vây kín xu thế đưa hắn vây khốn tại chính giữa, theo ba cái lao ra hỏa trên người, đồng thời lóng lánh nổi lên từng đợt hào quang năm màu, đem bốn phía hoàn toàn phong bế, tạo thành một cái cùng loại trận pháp vậy chẳng cảnh, mà tràng cảnh này, đối với Lãnh Ngạo mà nói, nhưng lại không có chút nào lạ lẫm. Đây là thượng cổ phong thần thuật. Không tốt. Đống nhiên ngay lúc đó kịp phản ứng, Lãnh Ngạo đã ý thức được ba cái lao giả muốn làm gì, nhưng là muốn thoát ly khỏi đi, nhưng lại đã hơi trễ. Chương 849, phá tan trói buộc, lại lần nữa hóa thú. Ha ha ha ha, Lãnh Ngạo thanh âm. Nguyên lai ngươi còn biết chiêu này kêu là làm đến cổ phong thần thuật. Không sai. Cái này là chuyên môn là các ngươi rồi loại này có được cửu châu thần khí hộ thể cao thủ cường đại mà chuẩn bị. Đưa ngươi cửu châu thần khí hoàn toàn phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, hơn nữa đưa ngươi lực lượng của toàn thân dùng cửu châu thần khí năng lực bảo còn lại, ngươi tiểu hoàn toàn luôn làm một cái chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể phản kháng phế vật. Ha ha ha. Cổ vận phàm Trần Thiên mang trên mặt sâu đậm thần sắc dữ tợn chầm chầm lên trước mắt bị vây khốn ở cái kia năm màu tam giác trong không gian Lãnh Ngạo, trong giọng nói không che giấu chút nào đắc ý của mình. Sao đê? Muốn dùng lúc trước đối phó đại thúc thủ đoạn đến phong ấn ta. Các ngươi còn non vô cùng. Phá cho ta. Trong đôi mắt hiện lên một tia không cam lòng hào quang, Lãnh Ngạo đương nhiên không có khả năng tại bên trong không gian này tùy ý ba cái lao giả đem năng lượng tăng lên tới lớn nhất hạn độ thật sự phong ấn chặt chính mình. Một quyền hung hăng đánh tới hướng này hào quang năm màu. Phanh, a. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập kèm theo Lãnh Ngạo có chút thống khổ tiếng gọi ầm ĩ gần như cùng lúc đó vang lên, để cho Lãnh Ngạo có chút không dám tin tưởng là, cái này không biết dùng, khiến cho, lấy cái gì năng lượng cấu trúc mà thành năm màu không gian, nhưng lại so bất kỳ vật gì đều phải chắc chắn, mà ngay cả một đòn toàn lực của hắn đều là không có cách nào không biết làm sao được rồi cái này năng lượng năm màu, mà lại rất là thống khổ là. Một ít cổ kinh khủng lực phản chấn, thiếu chút. Nữa không có liền hắn xương cốt của đều đánh tan. Chết tiệt, cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể? Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem chung quanh nơi này ngũ thải quang mang, Lãnh Ngạo có thể cảm nhận được cái loại này hào quang năm màu chính đang chậm rãi hướng về chính giữa chính mình vị trí thu nạp tới, cùng lúc đó dung hợp tại trong thân thể của hắn Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính cũng bắt đầu trở nên hơi sao động cùng không đứng yên, giống như là cảm nhận được cái gì nguy cơ to lớn bình thường. Không ngừng tại nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu phát ra hàng loạt rung động lắc lư thanh. Âm, phảng phất là muốn phá thể mà ra lại là có chút làm không được đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính. Tại sao phải không bị ta đã khống chế? Cái này thượng cổ phong thần thuật, rốt cuộc là thứ gì? Nếu như nói hơn 10 năm trước Lãnh Ngạo ở trên khoảng không nhìn lén Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Tam Lão thời điểm chiến đấu. Chứng kiến cuối cùng Tam Lão vì chế ngự hắn mà thi triển đi ra một chiêu này thượng cổ phong thần thuật ý lực, Lãnh Ngạo chỉ có thể rất xa cảm thụ hơn nữa tiến hành đoán, hiện tại hắn là quả thật cảm nhận được đồng nhất cái chiêu số uy lực khủng bố. Không nhưng này hào quang năm màu hình thành không gian hắn không có cách nào đột phá đi ra ngoài, tiêu liền trong cơ thể mình Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính, cũng trong cùng một lúc cho thấy không phối hợp tình huống, hiện tại cho Lãnh Ngạo cảm giác giống như là cái này hai kiện cửu châu thần khí không thuộc về mình. Chúng liều mạng muốn tởi cách thân thể của mình bình thường, đây chính là hắn cho tớ. Ý bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Thượng cổ phong thần thuật là nhân loại chúng ta một ít vĩ đại tổ tiên lúc trước vì đối phó những cái. Kia đã nhận được cửu châu thần khí nhưng là một lòng vì ác gia hỏa mà cộng đồng chế tạo ra một loại cổ lao thần thuật, là nương tựa theo thi thuật giả bản thân tinh khí thần hồn cùng bị vây nốt là trong cơ thể cửu châu thần khí lẫn nhau dẫn dắt, dùng cửu châu thần khí lực lượng trái lại áp chế chúng bản thân chủ người năng lượng trong cơ thể. Là một loại chính thức kinh khủng thần kỳ pháp thuật. Lãnh Ngạo thanh âm, lúc trước Thiên Hồng Quan Hoàng hay là tại một chiêu này phía dưới triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Ta hảo tâm lưu hắn một mạng, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không quý trọng còn là muốn đối phó với ta chỉ có thể làm cho hát. N ra đi hơn nữa tiếp quản hắn cửu châu thần khí. Mà bây giờ, đến phiên ngươi tới tự mình thể nghiệm thoáng một phát cái này thần thuật rồi. Trong cơ thể ngươi cửu châu thần khí uy lực càng là cường đại. Đối với ngươi tự thân trói buộc cùng áp chế cũng liền càng là đáng sợ. Nếu như ngươi bây giờ trong cơ thể chỉ có một kiện nữ hoa thạch mà nói, có lẽ cái này cái thượng cổ phong thần thuật còn có thể không áp chế nổi ngươi, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi phải lấy được cái này cửu châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung, hơn nữa Côn Lôn Kính lực lượng, đến áp chế ở lực lượng của ngươi, đó là dư xài rồi. Hừ hừ hừ, có lẽ là đã nhìn ra Lãnh Ngạo nghi ngờ trong lòng. Lúc này đây cổ vận tần càn là hết sức tốt tâm giúp đỡ Lãnh Ngạo giải quyết cái nghi vấn này, đang khống chế ở ba cái lao giả về sau. Hắn tự nhiên là đối với sở hữu tất cả mình muốn biết đến sự tình biết một chút, cũng bao gồm ba cái lao giả nắm giữ cái này có được khủng bố thần lực thượng cổ phong thần thuật nguyên lý. Dùng trong cơ thể ta cửu châu thần khí trái lại áp chế ta tự thân năng lượng. Vẫn còn có loại chuyện này. Chết tiệt, đây là chuyên môn dùng để đối phó cửu châu thần khí chiêu số sao. Phong thần, nguyên lai phong lần đấy, chính là cửu châu thần khí. Hỗn đản. Trải qua cổ vận tần càn một phen giải thích về sau, lãnh đạo tự nhiên là lập tức sẽ hiểu hiện tại chính mình chỗ đụng phải tình huống này là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai trong cơ thể hắn phó hội trưởng cùng côn lôn kính thu được đối phương tinh khí thần hồn dẫn dắt, cùng những cái kia năng lượng năm màu lẫn nhau hô ứng về sau, nhưng lại có tính cách tạm thời cắt đứt cùng mình liên hệ, bị gắt gao áp chế trong thân thể của mình, hơn nữa dẫn động cửu châu thần khí tự thân tự ta bảo vệ năng lượng, trái lại đem trong cơ thể mình năng lượng áp chế ở trong đó, không để cho mình sức mạnh của bản thân phóng thích mà ra. Như vậy trải qua, đối với lãnh ngạo chính mình mà nói, đợi đến lúc tất cả năng lượng tất cả đều bị cửu châu thần khí cùng những cái kia phong dê ấn ngăn chặn thời điểm, sẽ cùng tại là một người phế nhân. Đáng giận, ta không thể, tuyệt đối không thể ngỏm tại đây. Cổ vận tần càn, cổ vận phàm trần thiên. Các ngươi muốn vây khốn ta. Ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho các ngươi như nguyện. Các ngươi đã muốn áp chế, ta liền đến phóng thích. Các ngươi nói ta là các ngươi chế tạo ra. Hiện tại, ta liền cho các ngươi nhìn xem, đến cùng chính mình chế tạo ra một cái như thế nào quái vật. Ý thức được mình ở bộ dạng như vậy xuống dưới có lẽ thật sự có khả năng bị cái này trận pháp thần kỳ năng lượng cho phong ấn chặt lực lượng của toàn thân. Đến lúc đó chính mình tự chỉ, cái, có thể trở thành tùy ý đối phương vuốt ve tồn tại. Lãnh đạo cũng không muốn cần trải qua cùng thiên vân quang thần vậy biến thành bồi luyện phẩm kết cục, đang không có biện pháp tốt hơn dưới tình huống. Lãnh đạo chỉ có một lựa chọn, đó chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng với khủng bố. Chỉ cần có tính cách tạm thời vượt ra khỏi cửu châu thần khí cùng đối phương lẫn nhau điệp ra năng lượng, là hắn có thể đủ phá tan cái này trói buộc rồi. Mà dưới tình huống như vậy, Muốn trở nên mạnh hơn cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là để cho mình phẫn nộ, lại phẫn nộ. Không áp lực chính mình lửa giận trong lòng, để cho đối với ở trước mắt hai cái này hèn hạ ra hỏa tất cả lửa giận duy nhất một lần hoàn toàn phun lên trong lòng của mình. Một chút xíu, lãnh đạo hai con ngươi màu đen thời gian dần qua biến thành cái loại này u màu xanh biếc sắc thái, sau đó thân thể của hắn cũng là bắt đầu từ từ muốn bên ngoài bành trướng. Cũng may lúc này đây hắn học thông minh một ít tại thân thể biến dị trước khi trực tiếp thu hồi trên người mình thiên ma chiến giáp, mới không có cùng trước khi một lần như vậy bởi vì thân thể biến dị trái lại hủy diệt rồi mình hoàng kim chiến giáp. Mấy phút đồng hồ sau, khi cái kia màu xanh biếc quái vật kinh khủng một lần nữa xuất hiện thời điểm, toàn bộ năm màu không gian đã bắt đầu chậm rãi rung động động, quay mắt về phía bình thường hình thái ở dưới lãnh ngạo cái không gian này có thể có nhất định được trói buộc hiệu quả, nhưng là giờ phút này lãnh ngạo thực lực đã bành trướng không biết bao nhiêu lần. Trực tiếp theo siêu cấp truyền thuyết cấp vượt qua tới rồi đặc cấp truyền thuyết cấp trình độ, cái không gian này đã có hỏng mất xu. Thế, cho dù là kết hợp trong cơ thể hắn Đông Hoàng Trung cùng côn lôn kính uy lực, một thời gian cũng là rất khó đè nén xuống cái kia phún ra ngoài lực lượng kinh khủng. Gào rú, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả người đã bị lửa giận trong lòng chỗ tràn ngập lãnh nạo, hiện tại ghét nhất một việc không hề nghi ngờ chính là đụng phải loại trói buộc này. Nổi giận vậy gào thét dưới, chỉnh, cả. Thân thể đã là tại giữa không trung chẳng biết như thế nào mượn lực, trực tiếp tựu như cùng to lớn đạn pháo bình thường bắn ra đi, nặng nề đụng vào cái kia năm màu không gian cái chắn phía trên. Vâng! Cho dù toàn bộ năm màu không gian đều là bị lãnh ngạo cái này tức giận va chạm phía dưới cổ đảo kịch liệt rung động, nhưng mà không thể phủ nhận là, kết hợp được Đông Hoàng Trung cùng côn lôn kính hai đại cửu châu thần khí cùng ba cái lao ra hỏa trong cơ thể toàn bộ tinh khí thần hồn năng lượng đi xây dựng mà thành cái không gian này, đích thật là đủ rất khủng bố. Ít nhất nương tựa theo một lần va chạm, là mơ tưởng muốn phá khai cái không gian này. Gào rú, chết. Đi tìm chết. Đụng phải ngăn trở lãnh ngạo trong nội tâm tự nhiên là càng thêm không phục, nắm chặt hai đấm hắn không có bị đồng nhất cổ phản chấn lực lượng hù đến, ngược lại là để cho trong nội tâm kinh khủng hỏa diễm tiếp tục bay lên, toàn thân sức mạnh bùng lên, so với trước kia càng lớn một bậc, hung hăng lại là một quyền nện ở cái kia năm màu không gian cái chắn phía trên. Giang giác. Lúc này đây, rõ ràng tiếng vỡ vụn vang vọng tại trong thai mỗi một người, đứng bên ngoài bên cạnh cổ vận phàm Trần Thiên Đô là nhịn không được thay đổi sắc mặt của mình, theo bản năng lui về sau nửa bước, có chút khẩn trương mở miệng nói, cái tên điên này. Thậm chí ngay cả như vậy trói buộc đều có thể phá tan không thành. Phụ thân, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ sợ, cái này thượng cổ phong thần thuật cũng không đối phó được hắn a. Nhưng mà đứng ở cổ vận phàm Trần Thiên bên người cổ vận tần cản, trên mặt biểu lộ tiểu lộ ra an ổn rất nhiều. Thậm chí còn mang theo một kia không ngoài sở liệu mỉm cười. Ha ha, yên tâm đi Phàm Trần Thiên, hết thảy tất cả, toàn bộ đều ở đây dự liệu của ta bên trong. Lãnh Nạo thanh âm, tại không hề chuẩn bị dưới tình huống đi vào cái chỗ này bắt đầu từ giờ khắc đó, tiểu đã xác định rõ ràng hắn bi ai kết quả. Ta sẽ nhường hắn hiểu được, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cũng không giúp cảm thụ, hừ hừ hừ, cẩn thận một chút, thằng này tiểu muốn lao ra ngoài, Phàm Chân Thiên, ngươi đứng ở phía sau của ta đi, tại đây, giao cho ta là được rồi. Cơ hồ là tại cổ vận tần càn lời của vừa mới rơi xuống lúc kia, chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh qua đi, trước mặt thượng cổ phong thần thuật hình thành năm màu không gian đã hoàn toàn sụp đổ, một cái cao hơn 2 mét màu xanh lá quái vật giống giận tầm đó từ đó vọt ra, mà xuống lại ở bên cạnh hắn ba cái lao giả, thì tất cả đều là miệng phun máu tươi thẳng bay ra ngoài, thượng cổ phong thần thuật năng lượng cùng tinh khí của bọn họ thần hồn tất cả đều dẫn dắt cùng một chỗ, bị mạnh mẽ như thế trực tiếp phá vỡ, đối với bọn hắn tự thân tổn thương cũng là thập phần to lớn, ít nhất trong thời gian ngắn thì không cách nào tiếp tục chiến đấu. Chương 850, Hiên Viên một kiếm chém. Gào rú. Phá tan thượng cổ phong thần trận trói buộc về sau, một lần nữa đã lấy được tự do, Lãnh Ngạo cũng không có muốn đi đối phó ba cái đã không có năng lực chiến đấu lao ra hỏa ý tứ của, ngược lại là dùng một đôi lóe ra huyết quang lục u ánh mắt của nhìn chòng chọc vào bên kia cổ vận tần cản hai cha con, gầm lên giận dữ phía dưới đã hướng lấy hai người bọn họ trực tiếp nào tới. Tránh ra Phàm Trần Thiên. Cái này đại gia hỏa, cũng không phải ngươi có thể đủ đối phó đối thủ. Một tay lấy còn có chút do dự nhi tử cổ vận Phàm Trần Thiên kéo về phía sau, cổ vận tần cản chính mình trực diện lấy phi nào lên Lãnh Ngạo, trong tay trái lóng lánh một hồi phong cách cổ xưa quan mang, lật tay một cái dưới, đã xuất hiện một to lớn thần ấn, đổ ập xuống liền hướng lấy Lãnh Ngạo trên đầu nện rơi xuống suy sụp. Đúng là cửu châu trong thần khí không động ấn. Phanh. Mặc dù là hóa thành quái vật kia thân Lãnh Ngạo có tương đương cường đại kinh khủng sức chiến đấu, quay mắt về phía trực tiếp đập tới không động ấn lực lượng, hắn còn là không thể nào hoàn toàn không thấy, tuy nhiên lần này muốn để cho hắn bị thương là không thể nào đấy, nhưng lại hoàn toàn chính xác ngăn cản hắn tiến công, đem thân hình của hắn nện bay ra ngoài, nặng nề xa vào đến chung quanh thạch trong vách, tốt nửa ngày đều là không thể đi ra. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm, nếu như tư tưởng của ngươi còn đầy đủ thanh tỉnh, tốt nhất không nên quên giờ phút này trong tay ta vài món cửu châu thần khí. Trừ chúng ta Hoa Hạ Liên Minh vốn là có thần nông đỉnh cùng không động ấn bên ngoài, Thiên Hồng Quan Hoàng bản cổ phủ còn có nữ nhi của hắn luyện yêu hũ, hiện tại cũng là đồng dạng trong tay ta. Ngươi hóa thân mà thành cái đó và quái vật, đích thật là có lực lượng cường đại không có sai, nhưng mà ngươi bây giờ hoàn toàn không cách nào sử dụng trong cơ thể mình cửu châu thần khí sức mạnh đi. Cái này là có được tất có mất. Ngươi muốn giết ta, trước thắng nổi trong tay của ta bốn cái cửu châu thần khí nói sau. Khống chế được không động ấn lơ lửng tại giữa không trung thời khắc chuẩn bị cho lao tới Lãnh Ngạo tiếp theo tiến công, có chút không yên lòng cổ vận tần càn còn tại trong tay trái cầm một ít đem Lãnh Ngạo quen thuộc bạch đồng sắc thần phủ bản cổ phủ. Rất rõ ràng đang giết chết Thiên Hồng Quan Hoàng về sau, cổ vận tần càn đã lần nữa đem đồng nhất đem bản cổ phủ từng tế luyện rồi, giờ phút này bản cổ phủ đã là hoàn toàn nghe lệnh ý đi, tại tay trái của hắn bên trong phóng xuất ra từng đạo nhàn nhạt vầng sáng, bao phủ tại bản cổ phủ phía trên. Chết, đi tìm chết. Gào rú. Không sai biệt lắm đã qua hơn một phút đồng hồ thời điểm, trên thạch bích cái kia một cái nhân hình lõm hỏng bét bên trong, một cái cự đại thân hình như là đạn pháo vậy lại một lần nữa bắn ra ra, trực tiếp hướng về cổ vận tần cản hai cha con phương hướng lại là xông tới, bất quá cơ hồ là cùng thân hình của hắn xuất hiện cùng một thời gian, cũng sớm đã cùng đợi cái kia một không động ấn lại là trực tiếp áp chế đi qua, muốn lập lại chiêu cũ đem Lãnh Ngạo thân hình đập bay, có thể là chiêu số. Giống vậy. Làm sao có thể đối với hắn có giống nhau hiệu quả, con mắt một nghiêng, vận sức chờ phát động một quyền đã là chính diện đánh chúng vào chớp bay tới không động ấn, đem đồng nhất tôn thần ấn ngược lại là đánh bay ra ngoài. Cái này ngay tại lúc này Lãnh Ngạo đê. C cấp truyền thuyết cấp thực lực chính thức cường đại chỗ đáng sợ. Thân thể bạo tạc tính chất lực lượng, mặc dù là đối chiến cửu châu thần khí, cũng là có thể không chút nào rơi xuống hạ phong. Trước khi bị không động ấn đập bay, hơn phân nửa là bởi vì có chút trở tay không kịp mà thôi. Hừ. Hảo một cái lực lớn vô cùng quái vật. Nhưng là chỉ có cái này điểm trình độ năng lực, muốn uy hiếp được chúng ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Tiếp ta một đũa. Khai thiên trảm. Mắt thấy một quyền đập bay không động ấn về sau, Lãnh Ngạo thạc đại thân hình đã dư thế không giảm hướng về phương hướng của mình thẳng lao đến, cổ vận tần cản trong ánh mắt tuy nhiên đã hiện lên một tia kinh dị, nhưng lại không có chút nào bối rối. Hắn vốn cũng không có trông cậy vào dựa vào một kiện cửu châu thần khí năng lực là có thể chế ước cái này điên cuồng quái vật. Trong tay bản cổ phủ phách chạm ra một đạo kinh khủng bạch đồng sắc đúa ảnh trực tiếp hướng về Lãnh Ngạo trước ngực mà đi. Gào rú. Không tránh không né trực tiếp nên đón một ít đạo bạch đồng sắc đúa ảnh mà lên, Lãnh Ngạo trên thân thể lóng lánh một hồi u hào quang màu xanh lục, tại bàn cổ phủ năng lượng đánh vào trên người hơn nữa để lại một đạo dấu vết trong nháy mắt đó, hay dùng đạo này ưu hào quang màu xanh lục trực tiếp đem thương thế trên người cùng dấu vết hoàn toàn lao đi mất, để cho thân thể của mình khôi phục nguyên dạng. Cùng với lúc trước thu được hai cha con liên thủ thực chiến lôi quang viêm long phá thời điểm đồng dạng, cái này thần kỳ ưu lục sắc quang mang, có thể đem vết thương trên người hắn thế lập tức trị hết hoàn tất. Cái gì? Điều này sao có thể? Tránh ra, Phàm Trần Thiên. Bị một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm Cổ Vận Tần Càn trên mặt rốt cục xuất hiện một tia sâu đậm khiếp sợ, hắn ngoài ý muốn không phải lãnh nạo tại chính mình dưới một kích này lông tóc không tổn hao gì, mà là đối phương vậy mà có thể có so với chính mình chỗ chế tạo ra siêu nhân thể đót mân tăng thêm sự kinh khủng mình năng lực hồi phục. Cái này ưu hào quang màu xanh lục, hiển nhiên là một loại thần kỳ nhất bất quá năng lượng. Coi như là nữ hoa thạch thần lực, cũng làm không được thoáng qua tầm đó trị hết tất cả vết thương. Phanh. May mắn là có Cổ Vận Tần Càn kịp lúc nhắc nhở, hướng về hơi nghiêng tránh ra hai cha con mới không có bị lãnh ngạo một quyền này đánh trúng, nhưng mà trước một khắc vẫn là đứng tại chỗ vẻ mặt tự tin và khinh thường biểu lộ hai cha con, giờ phút này đã là lộ ra được gọi là chật vật, kém một ít, có thể liền trở thành lãnh ngạo quyền ở dưới vong hồn. Đáng chết, phụ thân, để cho ta giải phóng lực lượng tới thu thập hắn đi. Ta cũng không tin ta không thắng được. Bị lãnh ngạo một kích phía dưới tiểu khiến cho như thế lãng phí. Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong lòng lập tức lại là xuất hiện một ít không cam lòng, về phía trước phóng ra một bước nhìn chòng chọc vào trước mắt lãnh đạo, trên hai tay bạo khởi một sợi gân xanh, liền muốn tiến lên thể hiện ra chính mình chân chính toàn bộ lực lượng cùng đối phương liều chết, bất quá cũng là bị Cổ Vận Tần Càn kéo lại. Đợi một chút, không nên vọng động Phàm Trần Thiên. Người này lực lượng trong cơ thể có thể nói khủng bố, mặc dù là chúng ta giải phóng chính mình thực lực chân chính, chỉ sợ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta tự có biện pháp đối phó người này. Thực lực của hắn càng là cường đại, đối với ta mà nói, mới càng là một chuyện tốt. Hừ, ngươi tiểu ở một bên hãy chờ xem, người này, giao cho ta đến tự mình giải quyết. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bởi vì hiện tại lãnh ngạo không biết vì sao tại nguyên chỗ liều mạng thở hổn hển lại là không có tiến một bước tiến công tới, cho nên hai cha con mới coi là có một tia thở dốc sắp, nhìn chằm chằm lãnh ngạo dị thường hiện tượng, Cổ Vận Tần Càn rất nhanh sẽ kịp phản ứng hắn là muốn làm gì, trên mặt lập tức mang tới một tia khinh thường cười lạnh. Ha ha ha, lãnh ngạo thanh âm, đến lúc này, ngươi chính là muốn chính mình tỉnh táo lại khôi phục bình thường bộ dáng sao? Có phải đang tìm có thể khống chế thân thể của mình phương thức? Nói cho ngươi biết, hết thảy đều đã quá muộn. Ta phải nói qua, ngươi, hôm nay sẽ đưa tại trong tay của ta. Tại ngươi tràn đầy tự tin tiến vào cái này dưới nền đất về sau, đây hết thảy tiểu đã xác định rõ ràng rồi, ai cũng không cải biến được. Vừa nói, Cổ Vận Tần Càn vậy mà như là không để ý chút nào đối phương uy hiếp bình thường. Nắm chặt tay trái bản cổ phủ, từng bước một hướng về lãnh ngạo phương hướng đi tới, đồng thời quát tháo con của mình đứng tại chỗ không nên cử động, mình thì là một chút xíu tiếp cận lấy lãnh ngạo cái kia cao hơn 2 mét khủng bố thân hình. Lãnh ngạo thanh âm, ngươi không phải là vẫn muốn biết rõ, vì cái gì ta muốn thu thập những cái kia cửu châu thần khí, vì cái gì ta tình nguyện để cho mình thu được như vậy thương thế cũng muốn ngụy trang xưng mình là bị tập kích bộ dáng sao. Ngươi yên tâm, những vấn đề này, tại ngươi tử vong trước khi... nhất định là có thể có được hoàn toàn giải đáp, hiện tại, ta liền tới trước nói cho ngươi biết, một cái trong đó vấn đề đáp án. Sở dĩ ta thả rằng hủy diệt mình một cánh tay nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì ta nghĩ muốn ngụy trang càng giống một điểm, mà là, sử dụng thằng này nhất định phải làm được điểm này. Mang trên mặt một tia giữ tợn dáng tươi cười, Cổ Vận Tần Càn cái kia đã dùng cơ giới thay thế trong tay phải, một đạo quang mang màu vàng chậm rãi xuất hiện ở trong tay, thẳng đến xuất hiện một thanh dài dài bảo kiếm. Lãnh ngạo trong nội tâm cái kia thanh tỉnh ý thức khi nhìn đến cái này một thanh trường kiếm thời điểm, trong nội tâm lập tức một cái, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đấy, không khỏi đã có một loại cảm giác không ổn, hắn tự nhiên là nhận ra đồng nhất đem toàn thân. Trường kiếm màu vàng óng, đúng là cửu châu thần khí bên trong được xưng chính nghĩa kiếm thần kiếm hiên viên. Có thể cùng bàn cổ phủ bất phân cao thấp công kích hình cửu châu thần khí. Thì ra là thế, cho nên cần chém đứt tay phải của mình. Chính là vì có thể có trưởng khống cùng sử dụng cái này hiên viên thần kiếm uy lực sao? Hào một cái Cổ Vận Tần Càn. Như vậy thủ đoạn cùng giác ngộ, khó trách ta vậy mà sẽ đưa tại trên tay của ngươi. Giờ khắc này lãnh đạo xem như hoàn toàn hiểu được, vì cái gì Cổ Vận Tần Càn cam nguyện trả giá mất đi một cái cánh tay phải một cái giá lớn đến ngụy trang mình đã bị tập kích, cái này cánh tay phải mất đi cũng là cũng sớm đã tính toán tốt. Không biết dùng phương pháp gì đã nhận được một mực không có bóng dáng hiên viên kiếm về sau, bởi vì... này chính nghĩa kiếm trên thân kiếm tràn ngập đối với hết thể tà ác lực lượng bài xích, cho nên nếu như Cổ Vận Tần Càn loại này tâm trí cực kỳ tà ác nhân thủ cầm cái này hiên viên thần kiếm, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu đến to lớn cắn trả, căn bản không khả năng nắm giữ hiên viên kiếm lực lượng, mà duy nhất ứng đối phương thức, chính là chém đứt mình một cái cánh tay phải, dùng cơ giới cánh tay của đến thay thế. Mình cầm chặt đồng nhất đem hiên viên kiếm. Kể từ đó, chẳng những có thể ngụy trang thành mình bị tập kích bộ dáng, tiến một bước khiến cho nhân dân khủng hoảng, càng là có thể giải quyết có được hiên viên kiếm làm phức tạp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện chi kế. Kinh người như thế tính toán cùng quyết đoán, coi như là lãnh đạo, cũng là có chút ít mặc cảm. Mà không chờ lãnh đạo kịp phản ứng, trước mắt cầm trong tay hai đại siêu cấp tiến công hình cựu châu thần khí cổ vận tần càn, đã phát động ra mạnh nhất một kích, tay trái bản cổ phủ chém ra một đạo búa ảnh hướng về lãnh đạo gào thét mà đi, mà tay phải hiên viên kiếm phía trên, càng là trực tiếp phách chạm ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng hướng về phối hợp với bản cổ phủ lực lượng, hội tụ vào một chỗ trực tiếp công hướng về phía lãnh đạo thân hình. Chương 851, liên thủ cứu viện. Vâng, đũa ảnh cùng kiếm khí lực lượng kết hợp với nhau, nhưng là phải so chỉ là sử dụng bản cổ phủ lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Từ trước tới nay có lẽ lãnh ngạo là hiểu rõ mấy cái có thể may mắn đồng thời thu được bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm lực lượng tấn công đối tượng một trong, đến cùng dưới một kích này uy lực như thế nào, hắn cũng là tự mình thể nghiệm được. Làm sao sẽ? Đây là hiên viên kiếm chính nghĩa chi khí lực lượng. Tại sao phải cái này tốt? Vốn lãnh ngạo đối với tại thân thể của mình vẫn có lấy tuyệt đối tự tin, cho dù một kích này uy lực đích thật là tương đương khủng bố, nhưng là muốn chặn đánh giết chính mình còn chưa đủ, hắn cũng tự nhận là trong thân thể một ít cổ u năng lượng màu xanh lục có thể hoàn toàn trị hết thương thế của mình, nhưng khi một kích này năng lượng đi qua đó, hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện, cái kia bách phát bách chúng u năng lượng màu xanh lục, lúc này đây hình như là gặp cái gì khắc tinh bình thường. Bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm tại trước ngực của mình lưu lại cái kia lưỡng đạo cự đại vết thương. Bên trên lưu lại một tia màu vàng hiên viên kiếm kiếm khí, nhưng lại gắt gao ngăn cản một ít cổ u năng lượng màu xanh lục thông qua bị thương bộ vị, đem đồng nhất cổ trị hết. Sức mạnh lớn lớn kéo dài chấm lại, lần thế này, một ít cái chạy xuôi theo màu xanh lá máu tươi miệng vết thương, nhưng là không còn có tốc độ nhanh như vậy có thể tại trong nháy mắt tiểu khép lại xong rồi. Ha ha ha, quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Lãnh đạo thanh âm, trên người của ngươi đồng nhất cổ năng lượng, nhưng mà cũng bị cái này cái gọi là chính nghĩa kiếm định nghĩa là tà ác lực. Ngươi muốn trị hết thân thể của mình, tại hiên viên kiếm trước mặt của tiểu không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho ngươi, thật tốt thể nghiệm cái này hiên viên kiếm chỗ kinh khủng đấy. Ngươi cái này tà ác quái vật, ha ha ha. Thấy được phát sinh ở lãnh ngạo trên người một màn này, cổ vận tần cản trên mặt của ngược lại là tràn đầy cuồng tiếu. Hắn vốn là ôm thái độ muốn thử một chút mới sử dụng cái này thật vất vả chiếm được bên trong hiên viên kiếm lực lượng. Thật không ngờ thật đúng là nhận được kỳ hiệu. Lãnh đạo trên người đồng nhất cổ hữu năng lượng màu xanh lục tuy nhiên thần kỳ, nhưng là rất rõ ràng không phải là cái gì rộng lớn xa xưa tránh nghĩa lực lượng, sở dĩ phải bị trên hiên viên kiếm chính nghĩa chi khí ngăn lại ngăn cản, cũng là tại trong dự đoán một việc. Cho nên nói, theo ở phương diện khác xem, hiên viên kiếm uy lực hay là muốn so thuần túy hệ sức mạnh bản cổ phủ càng thêm khủng bố. Đương nhiên, nếu như là tuyệt đối tránh nghĩa năng lượng lẫn nhau chống lại lờ. Y nói, hiên viên kiếm so với bản cổ phủ lại là chỉ hơi không bằng rồi. Thì ra là thế. Phụ thân, ngươi đã sớm biết lãnh ngạo thanh âm sẽ bị cái này hiên viên kiếm khắc chế sao? Tốt. Bởi như vậy, hắn lại không thấy sử dụng cửu châu thần khí năng lực, vừa không có cái loại này có thể lập tức trị hết trên người mình thương thế năng lực. Chỉ cần phụ thân ngươi nhiều tiến công mấy lần, tiểu tử này muốn đi bên trên hoàng tuyển không đường về rồi. Ha ha ha. Đứng ở phía sau cổ vận phàm Trần Thiên hiện tại cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó quái phụ thân của mình một mực nói không cần chính mình nhúng tay, nguyên lai hắn cũng sớm đã quyết định như thế, dựa vào trong tay bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm, hơn nữa cái kia không động ấn lực lượng, có lẽ còn thật sự có thể triệt để đánh chết lãnh đạo. Chỉ có điều, nghe được hắn mà nói về sau, cổ vận tần càn ngược lại là lắc đầu, trầm giọng nói, không được, nương tựa theo bây giờ năng lực, muốn đánh tan lãnh đạo thanh âm vẫn là không làm được. Coi như là hiện tại hắn không cách nào cảm ứng được trong cơ thể mình cửu châu thần khí lợi dụng Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính thần lực, nhưng là cái này hai kiện cửu châu thần khí cũng sớm đã cùng thân thể của hắn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, nếu là thật gặp nguy cơ tử vong thời điểm, cửu châu thần khí là sẽ tự động hộ chủ. Đặc biệt đáng sợ kia Đông Hoàng Chuông, được xưng là cửu châu đệ nhất thần khí tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mặc dù là tập hợp bản cổ phủ cùng hiên viên kiếm năng lực, muốn đột phá Đông Hoàng Chuông cùng Côn Lôn Kính thủ hộ ít ước phạm tới lãnh đạo thanh âm tánh mạng, còn làm không được. Cổ vận tần càn dù sao cũng là muốn so con của mình càng thêm thông minh một ít, đối với lãnh đạo trên người hai kiện cửu châu thần khí, nhưng hắn là nhìn thấu triệt rất nhiều, muốn bằng vào hiện tại trạng huống như vậy tiểu đánh chết đối thủ, còn chưa đủ, hắn còn đang đợi, cùng đợi một cái tốt hơn thời cơ đã đến, tính toán thời gian mà nói, cũng hẳn là không sai biệt lắm. Gào rú, Cổ vận tần càn. Ngươi, đi tìm chết. Ngay tại trong lúc nhất thời cổ vận tần càn đứng tại chỗ không biết suy nghĩ mấy thứ gì đó tạm thời không có hành động thời điểm, tìm đúng thời cơ lãnh ngạo nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó đã bắt đầu hành động, vung tha cho muốn để cho mình lần nữa khôi phục thành người bình thường hình ý định, lãnh ngạo một lần nữa đem quyền khống chế thân thể chuyển di cho cái kia tức giận bề ngoài ý thức, hai chân đạp một cái dưới, thân thể đã bay thẳng đến cổ vận tần càn phương hướng nào tới, đặc biệt, hắn một đôi móng vuốt thép, có thể là hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhưng là để cho lãnh ngạo có chút cảm giác được không ổn chính là, khi hắn móng vuốt thép không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cổ vận tần càn thân hình về sau, trong nội tâm ý thức được không ổn đã có chút ít không còn kịp rồi, trước mắt bị mình móng vuốt thép xuyên thấu mà qua thân hình bỗng nhiên ngay lúc đó hóa thành một đám lửa chậm rãi tiêu tán, sau đó ở phía sau hắn, lại là truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Ha ha ha, quả nhiên biến thành xuất sinh về sau, mà ngay cả đầu óc của ngươi cũng là có chút ít không dùng được đến sao lãnh ngạo thanh âm. Đơn giản như vậy ly hỏa phân thân chiêu số, ngươi đều phân biệt không được rồi. Xem ra, ngươi cần ta thật tốt cho ngươi học một khóa rồi. Cho ta thời gian dần qua nhóm nháp, cái này hiên viên kiếm uy lực đi. Muốn đi người chết, hẳn là ngươi mới đúng. Ha ha ha. Một bên điên cuồng phát ra tiếng cười, tại lãnh ngạo quay người một lần nữa công qua trước khi đến, cổ vận tần càn đã thật nhanh rời đi thân hình của mình vị trí, nhưng là trong tay màu vàng hiên viên kiếm, lại là hung hăng phách chạm tại lãnh ngạo thân thể khổng lồ phía trên. Như thế thân thể khổng lồ, ngược lại là để cho bây giờ lãnh ngạo đã không có né tránh không gian, bị cổ vận tần càn tiếp nhị liên tam đắc thủ, thật sự là có chút bi ai. Gào rú. Liên tục vài cái tiến công không trúng, lại ngược lại là bị hiên viên kiếm lần lượt phách chạm tại trên người của mình. Lãnh ngạo một lần nữa phẫn nộ rồi, há miệng ra dưới, màu đen sóng xung kích năng lượng, đã xì ra, truy kích lấy cổ vận tần càn phương hướng mà đi. Hừ, đuổi không kịp tốc độ của ta, ý định chơi một chiêu này đến sao? Đây là buồn cười, lãnh ngạo thanh âm, tại biến thành cái này lực lớn vô cùng quái vật về sau, công kích của ngươi thủ đoạn nhưng lại lộ ra như vậy chỉ mở rồi. Thực lực bản thân cường đại trở lại, kích không trúng đối thủ, ngươi lại có thể làm những gì? Màu đen sóng xung kích năng lượng cổ vận tần càn tuy nhiên không dám ngạnh tiếp, nhưng là muốn bên cạnh tránh khỏi cái này tốc độ không nhanh một kích, thật sự là dễ dàng nhất không có một chuyện, hơn nữa tại tránh qua, tránh né lãnh ngạo một kích này màu đen sóng xung kích về sau. Trên mặt của hắn còn mang theo một tia sâu đậm trào phúng cùng khinh thường. Nhưng là, ở này cái song phương trong lúc nhất thời rằng có không song dưới tình huống, chỉ nghe thấy từ nơi này phía trên nham thạch đỉnh bên trong, lại là truyền đến một ít cự động tinh lớn, theo bang bang, hai tiếng kinh người nổ mạnh, hai bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở nơi này, tương tự là hai cái thân ảnh tiểu tiểu, bất quá một đạo là màu đỏ, một đạo khác thì là có chút chói mắt kim hoàng sắc. Hừ hừ, là ta nhanh. Ta trước tới đây. Tại đi tới nơi này cái trụ sở dưới đất về sau, hai bóng người tất cả đều là không để ý đến vốn ở chỗ này những người đó ý tứ, màu vàng một ít đạo sau lưng kéo lấy cái đuôi thật dài thân hình, quệt mồm ba đối với mặt khác một đạo hồng sắc thân hình mở miệng nói ra, thứ hai hiển nhiên là thành thục rất nhiều, chỉ, cái, là dẫn bình thản ánh mắt nhìn đối phương liếc, cũng không có đi nói tiếp, mà là tầm đó đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt tràng cảnh này bên trong. Cổ vận Tần Càn, cổ vận Phàm Trần Thiên, hai người các ngươi phụ tử bí mật. Hiện tại xem ra thật sự thật nhiều đấy, ngay cả ta đều không thể không bội phục nảy sinh các ngươi đã tới. Giờ phút này tới chỗ này hai bóng người, tự nhiên là vốn nên là tại cái khác trong vũ trụ áo đỏ còn có đốc mân nữ hoàng dô bờ eo. Hai nữ nhân khi lấy được lãnh ngạo tin tức về sau, cảm giác, cảm thấy trong lòng có chút bất an, cho nên áo đỏ trực tiếp lựa chọn tới xem một chút, một đường đuổi theo phở dễ đồn bên trên phát ra tín hiệu đã tìm được cái này long hoàng sao dưới nền đất, còn dô bờ eo. Hoàn toàn hay là tại nhàm chán cùng tò mò mới theo sau tới, bất quá không biết rõ làm sao đấy, hai nữ. Nhân này, tuy nhiên dồ bờ không phải nhân loại, nhưng mà là để cho tiện, tự gọi chung là hai nữ nhân đi, nếu không do ta viết mệt mỏi mọi người cũng thấy mệt mỏi, trong lòng mình minh bạch là được hạ. Lại là so sánh lên sức lực, liền ai xuống cái này dưới nền đất càng mau một chút. Nếu so với bên trên vừa so sánh với, mà quỷ dị chính là, khi thấy hai nữ nhân xuất hiện ở nơi này thời điểm, cổ vận tần càn trên mặt của chẳng những là không có chút nào kinh ngạc cùng khiếp sợ, ngược lại là lộ ra một loại như chút được gánh nặng vậy mỉm cười. Cái biểu tình này, nhìn về phía trên phải nhiều vằn mèo, thì có nhiều vằn mèo. Đến rồi đến rồi đến rồi. Các ngươi cuối cùng là đuổi tới đến sao? Không có lãng phí ta để cho những người kia cố ý đem phở dễ đổn cơ thể bên trên tín hiệu khuyết trương tăng cho các ngươi có thể tốt hơn biết rõ nơi này phương vị. Ha ha ha, nếu như các ngươi tới lại chậm một chút, không chuẩn ta còn có chút không chịu nổi. Cái này tên điên cuồng, mặc dù là quay mắt về phía hiên viên kiếm cùng bản cổ phủ lẫn nhau kết hợp lực lượng, vẫn có thể kiên trì bất bại. Các ngươi hai nữ nhân này, nếu không xuất hiện nữa, ta nhưng cũng có chút nhức đầu. Bất quá, cũng may các ngươi đầy đủ phối hợp. Bộ dạng như vậy, tất cả nhân vật chính tựu đều đến đông đủ. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ biết, cái gì gọi là chân chính ác ngộng. Ha ha ha ha. Nhìn xem Cổ Vận Tần Càn cái kia ngửa mặt lên trời đột nhiên bạo phát đi ra từng đợt nổi điên giống như tiếng cuồng thiếu, bất kể là lãnh nạo, áo đỏ, dỗ bờ hèo, coi như là đứng ở đàng xa con trai ruột của hắn Cổ Vận Phạm Trần Thiên, cũng là đối với phụ thân những lời này cùng loại này biểu hiện khác thường có vẻ hơi nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên chính hắn cũng không biết rõ, Cổ Vận Tần Càn cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Chương 852, đẩy loạn tâm thần, phục hy cầm. Hừ, bi ai ra hỏa. Bởi vì nhận được đả kích quá lớn, cho nên đã kinh biến đến mức tinh thần thất thường hay sao? Muốn đối kháng chúng ta, ngươi cho rằng trong tay ngươi Cửu Châu thần khí nhiều một ít, tựu có thể có được lực lượng cường đại hơn hay sao? Cái này còn phải xem bản lãnh của ngươi có đủ hay không cách sử dụng những này Cửu Châu thần khí. Dô bờ hẹo, ngươi chiến tại đó không nên cử động, tại đây giao cho ta xử lý là được rồi. Áo đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia biểu hiện có chút khác thường Cổ Vận Tần Càn. Trên mặt đã hiện lên một tia khinh thường cùng thần sắc trào phúng, sau đó quay đầu đối với đã đến lãnh nạo bên người rổ bờ hẻo mở miệng nói ra. Thứ hai tự nhiên là có chút ít không phục, hướng về nàng giả làm cái một cái mặt quỷ, mở miệng nói, hừ hừ, nếu không phải ta phải ở chỗ này chiếu khán thân ái, ở đâu đến phiên ngươi ở nơi này biểu hiện. Lúc này đây để cho ngươi đã khỏe, bất quá ngươi tuyệt đối không nên một hồi khóc cầu ta trợ giúp ngươi mới tốt, hắc hắc. Ngay chính mình xinh đẹp hai con ngươi màu vàng óng. Dỗ bờ hẻo đối với áo đỏ lúc nói chuyện, ba câu nói bên trong tiểu nhất định không có một câu lời hữu ích, nói để cho hai cái lợi hại nữ nhân lẫn nhau ngay cả có chút ít theo bản năng thấy ngứa mắt. Hừ, cái này tiểu không cần ngươi tới lo lắng. Ta mình có thể xử lý tốt chuyện nơi đây đấy. Ngược lại là ngươi, nếu để cho lãnh nạo ca ca gặp nguy hiểm gì mà nói, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối chọi gay gắt hướng dỗ bờ phương hướng hừ lạnh một tiếng về sau, áo đỏ không có cho thứ hai tiếp tục cơ hội mở miệng. Bởi vì trước mặt Cổ Vận Tần Càn hiển nhiên là đã bắt đầu tấn công ý định, hai tay hai kiện Cửu Châu thần khí, cùng một thời gian giơ lên cao cao, trong tay trái bản cổ phủ còn có trên tay phải hiên viên kiếm, tất cả đều là số một siêu cấp công kích hình Cửu Châu thần khí, ở thời điểm này dùng để đối phó bất kỳ địch nhân, đều cũng có lấy siêu cường uy hiếp năng lực, mặc dù là quay mắt về phía áo đỏ như vậy trí cường giả, cũng là có tương đương trình độ uy hiếp. Ha ha ha, hai cái ngu xuẩn nữ nhân. Các ngươi cũng không cần phải ở chỗ này đấu khí rồi, rất nhanh, các ngươi tất cả đều sẽ trở thành trong tay của ta quân cờ. Hơn nữa, ta sẽ cho các ngươi biết một chút về chính thức đáng sợ ác ngộng. Bất quá ở trước đó, tới trước một điểm ngẫu hứng biểu diễn cũng là chọn lựa không tồi. Đến đây đi, ta tới thật tốt kiểm nghiệm ngươi tiểu nha đầu này có vài phần bổn sự. Chiến kỹ, hiên viên một kiếm chém. Một bước tiến lên Cổ Vận Tần Càn, tại lời của mình em còn chưa rơi xuống thời điểm. Đã thập phần hèn hạ vung ra tay bên trong hiên viên kiếm, tại cuối cùng mấy chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, hiên viên kiếm kiếm khí màu vàng long kia kỳ thật đã đến áo đỏ trước mặt của gang tấc chi khoảng cách xa, mà quay mắt về phía cái này có được mênh mông chính khí kiếm khí màu vàng long, áo đỏ trong nội tâm cũng là theo bản năng siết chặt, dù sao nàng nắm trong tay huyết chi lực tuyệt đối không phải là cái gì tránh nghĩa năng lượng, hiên viên kiếm đối mặt như vậy tà ác lực lượng, có viễn siêu bản cổ phủ uy hiếp năng lực. Hừ, hiên viên kiếm sao? Như vậy, ta liền xem ngươi hiên viên kiếm, có thể hay không bổ ra của ta nữ hoa thạch. Đối mặt màu vàng hiên viên kiếm kiếm khí, áo đỏ cũng là không dám khinh thường, lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng mình Cửu Châu thần khí nữ hoa thạch. Một viên lóe ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang thần thạch xuất hiện ở trước người của nàng, đột nhiên phóng đại vừa vặn đem thân hình của nàng hoàn toàn ngăn cản tại đằng sau, nhắc tới cũng kỳ quái, hiên viên kiếm kiếm khí màu vàng long kia tại gặp được cái này năm màu nữ hoa thạch quang mang về sau. Giống như bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên mềm mại ra rồi bình thường, chậm rãi biến mất ở nữ hoa thạch trước mặt của, cả hai cũng không có chính đối diện tiếp xúc, kiếm khí màu vàng nóng tiểu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, một màn này, hiển nhiên lại là ngoài dự liệu của mọi người. Chuyện này, làm sao có thể, hiên viên kiếm kiếm khí, vậy mà lựa chọn chủ động tiêu tán. Nói đùa gì vậy, chẳng lẽ là bởi vì, ngơ ngác nhìn một màn này, Cổ Vận Tần Càn vốn tưởng rằng bằng vào trên hiên viên kiếm kiếm khí màu vàng nóng. Mặc dù là không cách nào thật sự đánh bại áo đỏ, ít nhất cũng có thể để cho đối thủ luống cuống tay chân một trận rồi, ít nhất cũng phải có thể tạo thành nhất định được uy hiếp mới được, nhưng là bây giờ chuyện này cảnh, hoàn toàn chính là giải thích không rõ ràng lắm bộ dáng, được xưng phá vỡ hết thể hiên viên kiếm kiếm khí, đối mặt nữ hoa thạch thời điểm, nhưng lại trở nên như thế dịu. Giang ngoan ngoãn, theo bản năng cổ vận tần càn trong óc đã hiện lên một ít lúc trước cái thứ nhất dùng tâm huyết hoàn toàn cô động hiên viên kiếm tới dung hợp làm một mà làm thứ thần kiếm mệnh danh trí cường giả cùng cái khác đồng dạng dùng tâm huyết hoàn toàn dung hợp nữ hoa thạch hơn nữa cho kỳ mệnh tên trí cường giả ở giữa giả sử nghe đồn. Có vẻ như từng có rất nhiều về lúc trước hai cái trí cường giả ở giữa phức tạp cảm tình gút mắt truyền thuyết, bất quá những này tất cả đều là truyền thuyết mà thôi, có rất ít người đi để ý cùng muốn khảo chứng mấy thứ gì đó, dù sao đã qua quá xa. Gào rú. Ngay tại trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại dùng phương thức của mình suy đoán trước khi phát sinh một màn kia thời điểm, đã đứng ở bên cạnh khá lâu không có có động tác gì Lãnh Ngạo một lần nữa phát ra một trận gào thét, hắn có thể đủ yên tĩnh thời gian lâu như vậy. Chủ yếu là dô bờ héo lại đã đến bên cạnh của hắn hơn nữa giảng thân thể của mình động ở trên người của hắn, nhưng mà một chiêu này cũng không thể có thể vẫn đối với hiện tại dưới sự phẫn nộ Lãnh Ngạo có tác dụng, mắt thấy. Trung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh trở lại, Lãnh Ngạo lại là cảm thấy có chút không thói quen rồi, lập tức gầm lên giận dữ phía dưới buông ra trên người mình dô bờ héo, bay thẳng đến cổ vận tần càn phương hướng nào tới. Bởi vì Lãnh Ngạo trong nội tâm muốn giết cờ hờ, tê đồng nhất đối với phụ tử nguyện vọng hết sức mãnh liệt. Bởi vậy hiện tại rổ bờ hẻo cũng là rất khó có thể ngăn chặn viên này sao động nội tâm. Không tốt, không muốn xảy ra tay thân ái. Ngươi sẽ rất khó khôi phục người của mình loại hình thể đấy. Ngươi cần để cho chính mình an tĩnh lại. Nhất cá bất lưu thần đã bị Lãnh Ngạo theo bên người bỏ đi, rổ bờ hẻo lập tức ý thức được không ổn. Tại đến thời điểm tạp Phu Man đã từng vụng trộm đã nói với nàng, nếu Lãnh Ngạo một lần nữa biến thành cái kia cái quái vật to lớn, nhất định chỉ có thể là khống chế hắn không nên động thủ. Dùng thời gian ngắn nhất để cho Lãnh Ngạo ổn định lại khôi phục lại bình thường bộ dáng, nếu không, hắn để cho mình an tĩnh lại sẽ trở nên càng ngày càng mệt khó, thẳng đến một lần biến thân về sau, không bao giờ nữa khả năng khôi phục lại nhân loại bình thường bộ dáng, triệt để biến thành từng con biết rõ chiến đấu và giết chóc dã thú. Cho nên khi nhìn đến Lãnh Ngạo lại là tức giận xông lên phía trước về sau, dỗ bờ hẻo mới sẽ cảm thấy có chút lo lắng. Kim quang lóe lên đã sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù muốn đuổi kịp Lãnh Ngạo, chỉ tiếc một chiêu này đối với Lãnh Ngạo mà nói là quen thuộc nhất không có chiêu số, mặc dù là hóa thân đã trở thành bây giờ cái này quái vật hình thể, hắn trong tiềm thức năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm vẫn là hoàn chỉnh bảo tồn lại, vọt tới trước thân hình mấy cái xảo. Diệu biến hướng, cũng đã để cho theo dị trong không gian thứ nguyên đi ra ngoài rồ bờ hẹo vồ hụt. Này, nhanh lên ngăn cản thân ái xuất thủ. Hắn tiếp tục động thủ. Sẽ để cho chính mình lửa giận trong lòng càng lớn, biến thành bình thường bộ dáng, thì càng khó khăn. Mắt nhìn xem tốc độ của mình có chút theo không kịp Lãnh Ngạo năng lực hành động, dỗ bờ hẻo rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng về đứng ở bên kia áo đỏ xin giúp đỡ. Hiện tại tình huống này xuống, cũng là chẳng quan tâm cái gì bực bội không bực bội được rồi. Nếu là thật để cho Lãnh Ngạo vĩnh viễn bảo trì cái bộ dáng này, dỗ bờ hẻo cũng là sẽ cảm thấy mất hứng đấy. Đáng chết, không phải để cho ngươi tốt nhất nhìn lấy Lãnh Ngạo ca ca mà. Người tiểu nha đầu này, áo đỏ cũng là chú ý tới hướng về mình và cổ vận tần càn bên này chạy như bay đến Lãnh Ngạo, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một đạo tinh quang, vừa định phải phối hợp dô bờ hành động đem Lãnh Ngạo thân hình giam cầm tại nguyên chỗ, nhưng là còn không đợi nàng động thủ, đống nhiên ngay lúc đó cái này nguyên bản an tĩnh trụ sở dưới đất bên trong, đã truyền đến nguyên một đám mỹ rượu êm thai âm phủ, trong nháy mắt, áo đỏ sắc mặt cũng có chút thay đổi. Phục Hy cầm, không xong. Đúng lúc này nếu để cho Lãnh Ngạo ca ca đã nghe được Phục Hy cầm ma âm mà nói. Ở đằng kia từng cái một âm phủ tiếng nổ lúc thức dậy, áo đỏ trong óc tiểu đã hiện lên ban đầu ở Côn Lôn Sơn giao chỉ tiên cảnh thời điểm chỗ gặp phải một màn, cầm trong tay Phục Hy cầm giao chỉ tiên tử thiên thủy ngọc dựa vào một khúc quá si, vậy mà để cho tâm thần của mọi người đều là bị nàng nắm trong tay, cũng may nàng lúc trước cũng không có gì ác ý, nếu không chỉ cần nàng hơi chút làm điểm thủ đoạn nham hiểm. Trời biết lúc kia đứng ở ngọc trong ao một đám cao thủ sẽ tao ngộ nguy hiểm gì tình. Cảnh. Còn lần này Phục Hy cầm ma âm lần nữa vang lên, muốn nói cái kia người đánh đàn cũng chỉ là muốn khẩy một bản nhạc khúc mà nói, thay đổi sẽ không ai tin tưởng cả. Ha ha ha, xem ra trò hay cần sớm đăng tràng. Thực là không có gì hay, vốn ngươi cái tiểu nha đầu này không muốn xuất ra cô gái này hoa thạch mà nói, ta còn có thể cùng các ngươi chơi nhiều một hồi đấy. Nhưng là bây giờ nhìn về phía trên. Chỉ có thể thật tốt cho các ngươi thưởng thức một cơn ác ngộng diễn tấu hôn khúc rồi. Nếu là không muốn bi kịch sớm phát sinh, các ngươi tốt nhất thật chặt che lỗ thai của mình, vững vàng tinh thần của mình, nếu không, những này âm phủ, là có thể đem bọn ngươi đưa vào đến vạn kiếp bất phục trong vực sâu đấy. Ha ha ha ha. Đã nghe được Phục Hy cầm ma âm vang lên, cổ vận tần càn trên mặt của lập tức lộ ra vẻ đắc ý cùng tiếu, mà bên kia áo đỏ cùng dô bờ hẹo, đồng thời cảm thấy cái kia nhìn như mỹ diệu êm thai âm phủ bên trong. Nhưng lại cất giấu một loại sao động cảm xúc, lại có thể đem trong hai người trong nội tâm tất cả tâm tình tiêu cực đều cho điều động, không có có tâm tạng dỗ bờ hẻo đối với tương đối tốt hơi chút thật là tốt thụ một ít, chỉ là đại não nhận được một ít ảnh hưởng, nhưng mà áo đỏ tiểu có vẻ hơi thống khổ và không khỏe rồi. Nhưng mà đối với tương đối, thực chính cảm thấy áp lực cùng bực bội đấy, ngược lại là cơ hồ muốn vọt tới cổ vận tần càn trước mặt lãnh nạo. Hóa thú sau hắn vốn là có sâu đậm lửa giận không ngừng tại trong lòng thiêu đốt lên, hiện nhận được cái này Phục Hy cầm ma âm châm ngòi về sau, đưa đến toàn bộ tư tưởng đều là trở nên hơi đục ngầu cùng hỗn loạn lên, vốn hết sức rõ ràng tấn công mục tiêu, cũng là thời gian dần qua biến thành bắt đầu mơ hồ, trong tiềm thức, lãnh nạo đã đem ánh mắt tất cả mọi người, đều là do làm địch nhân của mình. Chương 853, bị địt khống lãnh nạo. Gào rú, gào rú, gào rú. Không sai biệt lắm năm sau 6 phút, đã có chút ít nhẫn nhịn không được loại này cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, lãnh nạo rốt cục ngửa mặt lên trời bạo phát ra một hồi lại một trận đáng sợ tiếng gầm gừ. Loại này tiếng gầm gừ ngược lại là dùng tuyệt đối áp chế tính âm tần đem Phục Hy cầm ma âm có tính cách tạm thời che kín rồi. Trong nháy mắt, áo đỏ cùng dô bờ hẻo rốt cục có chút tỉnh táo lại, nhưng nhìn hướng giờ phút này lãnh nạo, hai người đều cũng có một chủng dự cảm không ổn. Hừ hừ, đáng chết này dã thú, lại có thể tại tối hậu quan đầu nghĩ ra biện pháp như vậy ngăn chặn Phục Hy cầm lực lượng sao? Linh Như, ngươi tiếp tục sử dụng Phục Hy cầm lực lượng đến ảnh hưởng lãnh nạo thanh âm tâm thần, ta tới làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Muốn né tránh Phục Hy cầm lực lượng, cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được. Mắt thấy ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gào thét lãnh nạo, cổ vận tần càn nụ cười trên mặt lập tức cứng ở chỗ đó, cái ý này bên ngoài nhưng mà hắn không có nghĩ tới. Đối với sau lưng không biết lúc nào xuất hiện nhị nữ nhi cổ vận Linh Như mở miệng phân phó một câu về sau, tùy ý nàng tiếp tục khẽ trong tay Phục Hy cầm, mà cổ vận tần càn chính mình, thì là một bước tiến lên trực tiếp hướng về lãnh nạo phương hướng mà đi. Không tốt, dô bờ hẹo, ngăn hắn lại. Ta đi để cho lãnh nạo ca ca an tĩnh lại. Thấy được cổ vận tần càn hành động, áo đỏ trầm ngâm một hồi vẫn cảm thấy hiện tại chính mình có lẽ đem cứu vớt lãnh nạo đặt ở vị thứ nhất, muốn tiếp tục để cho lãnh nạo dáng vẻ như vậy gào thét xuống dưới. Sớm muộn sẽ để cho hắn lửa giận trong lòng bước lên tới cực điểm, lúc kia còn muốn tưởng cứu vớt hắn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Hừ hừ, mới không cần ngươi tới dạy ta làm như thế nào. Ngươi nhất định phải cứu thân ái, ta vẫn chờ hắn và ta giao xứng. Về phần cái kia ghê tởm nhân loại, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Dô bờ thân hình tại giữa không trung cùng áo đỏ gặp thoáng qua, chính mình chủ động đón nhận xông tới cổ vận tần càn, nhưng là trong mồm nhưng lại không có chút nào chịu thua. Frank. Thân là đặc cấp truyền thuyết cấp siêu cấp cao thủ, mặc dù là quay mắt về phía cầm trong tay hai kiện siêu cấp cửu châu thần khí cổ vận tần càn, dỗ bờ hẻo như cũng là có can đảm dùng chính mình thân thể cường hãn mạnh bạo kháng đối phương tiến công, bất kể là bản cổ phủ vẫn là hiên viên kiếm, tại phách chạm đến trên thân thể nàng thời điểm, ngoại trừ cọ sát ra một chút hỏa hoa, nhưng lại ngay cả đám kia dấu vết đều không thể tại trên người của nàng lưu lại. Đây cũng chính là dỗ bờ hẻo loại này đáng sợ màu vàng thân hình gan dám làm như thế rồi. Nếu đổi lại là cái khác đốt mân ra, coi như là màu đen cứu cực thể cấp bậc những vương giả kia, cũng là không dám làm càn như vậy bỏ qua hai kiện cửu châu thần khí. Hắc hắc, nhân loại, ngươi cũng chỉ có một chút như vậy buồn sự sao. Muốn đánh bại của ta hoàng kim chân thân, cái này tốt trình độ công kích vẫn là kém xa lắc. Muốn thương tổn ta thân ái nam nhân, ngươi còn kém xa lắm. Chết đi cho ta. Nhìn xem cổ vận tần càn trong ánh mắt khiếp sợ, dỗ bờ trong ánh mắt thì là toát ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Một câu nói xong, sau lưng cái đuôi đã nặng nề phát tại hót của đối phương lên, đem cổ vận tần càn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Động tác lộ ra gọn gàng mà linh hoạt, công tác liên tục. Chết tiệt yêu nữ. Linh Như, dùng Phục Hy cầm bị hủy diệt ma âm. Ta cũng không tin, bằng vào quái vật kia bây giờ tâm thần, còn có thể ngăn trở Phục Hy cầm mạnh nhất ma âm tiến công. Bị dỗ bờ eo đánh bay về sau, cổ vận tần càn cũng là ý thức được năng lực của mình cùng đối phương chênh lệch, chỉ là nương tựa theo lực lượng của hắn. Muốn đi đối kháng rồ bèn cấp truyền thuyết cấp thực lực, hiển nhiên là có chút thác đại. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất, chính là ký thác vào đã hơi không khống chế được lãnh nạo trên người. Chỉ cần có thể để cho đồng nhất đem lợi khí cho mình dùng, như vậy tất cả kế hoạch cũng có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Đang nghe phụ thân lời nói này về sau, càng không ngừng diễn tấu lấy Phục Hy cầm cổ vận Linh Như trong ánh mắt đã hiện lên một chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, đem hai tay của mình tạm thời ngừng lại, sau đó tiếng đàn giai điệu. Nhịp điệu bắt đầu đã xảy ra cải biến. Nếu như nói trước giai điệu, nhịp điệu vẫn là nhu hòa và mỹ diệu âm nhạc chiếm đa số mà nói, giờ phút này tiếng nhạc hoàn toàn liền trở thành chói tai luôn cuống tổ khúc nhạc, mà bên kia lãnh ngạo thì là vì áo đỏ khuyên can, thời gian dần qua ngừng mình gào thét, bởi như vậy, loại này chói tai tiếng nhạc lập tức truyền vào tới rồi trong thai mỗi một người, mặc dù là không có có trở thành trực tiếp đối tượng cổ vận Tần Càn cùng cổ vận Phạm Trần Thiên, trước khi còn có thể không sao cả đứng tại chỗ, hiện tại thì là toàn bộ cũng nhịn không được sâu đậm nhíu lại mình lông mày, theo bản năng lui về phía sau mấy bước muốn thoát ly khỏi cái này đáng sợ ma âm phạm vi bao phủ, nhưng là âm phủ truyền lại trên cơ bản chính là tràn ngập cả trụ sở dưới đất, bọn hắn coi nhờ ư là muốn trốn khỏi, cũng là trốn không đi nơi nào, chỉ có thể gắt gao dùng tự thân lực lượng đến đối kháng một ít cổ hủy diệt ma âm xâm nhập. Ghê tởm nhân loại nữ nhân, đừng, không được, tiếp tục bắn ra rồi. Dô bờ héo bởi vì không có nhân loại trái tim cùng các loại phức tạp tình cảm, cho nên thu được phục hy cầm uy lực xa còn lâu mới có được như là những người khác mãnh liệt như vậy, có thể là đến từ đại nao cái kia một cỗ căng căng cảm giác cũng là chút nào không dễ chịu, rốt cục có chút tức giận nàng tại một đạo quang mang màu vàng bên trong biến mất ở tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã là tại cổ vận linh như ngay phía trước, tay phải móng tay thật dài, vọt thẳng lấy đầu của đối phương mà đi. Dầm dầm dầm phanh. Nhưng là để cho dô bờ có chút không có nghĩ tới là, đây rõ ràng là vô hình sóng âm hình thức thả ra ma âm, lại là có thêm tính thực chất công kích hiệu quả, mặt đối với mình cận thân tiến công, theo cổ vận linh như trong tay khệ đàn nhạc khúc bên trong, đột nhiên tản ra từng đạo ngũ hành năng lượng sóng xung kích, trực tiếp đem thân hình của nàng chấn động bay ra ngoài, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên dô bờ hẻo cũng là không có gì chuẩn bị, mặc dù không có bị thương, nhưng là lần này, tiến công nhưng lại đã bị phá trừ, mà cổ vận linh như cần có, cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt dừng lại là được rồi. Ngửa mặt lên trời phún ra một ngụm máu đỏ tươi về sau, cổ vận linh như trong ánh mắt đã mang tới một tia huyết quang, diễn tấu phục hy cầm mạnh nhất ma âm, là cần muốn đánh đổi khá nhiều đấy, thực lực càng là không đủ người, cần thiết trả giá cao thì càng thảm trọng, tựu giống với bây giờ cổ vận linh như, đã bị bắt đầu bị ma âm lực lượng chỗ cắn trả, nếu như tái diễn tấu xuống dưới, rất có thể chính mình sẽ tinh thần triệt để sụp đổ mà tử vong. Nhưng là nàng loại này liều tính mạng diễn tấu, cũng rốt cục làm ra ứng hưu hiệu quả. Vốn tại áo đỏ trấn an phía dưới đã bắt đầu từ từ tìm về mình lãnh đạo, lại một lần nữa bắt đầu trở nên khá là bất an phân mà bắt đầu, chỉnh, cả, thân thể đã tại run rẩy không ngừng lấy, bất kể là bề ngoài ý thức vẫn là nội bộ lãnh đạo thanh tỉnh ý thức, tất cả đều là ở vào hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, không tự chủ được, vậy mà cất bước hướng về cổ vận linh như phương hướng đi tới. Hải tử, phóng thích chính mình đi. Cái này không phải chân tránh ngươi. Ngươi chân chính bộ dáng là đem giết chóc làm vì chính mình cường đại vũ khí. Hủy diệt bên người tất cả đối thủ. Đi thôi, giết hai nữ nhân kia. Bọn họ, mới là người đối thủ chân chính. Đi giết bọn họ. Thấy được lãnh nạo rốt cục mắc câu, cổ vận linh như khỏe miệng lập tức mang tới vẻ tươi cười. Bất quá giờ phút này, nàng tóc thai bù xù sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Cái nụ cười này nhìn về phía trên thật sự chính là có vài phần khủng bố. Giết. Giết sạch bọn chúng. Giết sạch tất cả mọi người. Giết, giết, giết. Theo trong óc truyền tới cái kia sâu kín ám chỉ, lãnh đạo thần trí đã bắt đầu bị phục hy cầm bị hủy diệt ma âm một chút xíu hủy diệt hầu như không còn, chỉ còn lại có thuần túy nhất giết chóc bản tính lưu lại tại sâu trong nội tâm, còn lãnh đạo cái kia thanh tỉnh ý thức cũng sớm đã bị sâu đậm phong đóng lại, rơi vào đến không đáy trong vực sâu hắc ám. Cái trạng thái này phía dưới muốn tỉnh táo lại, có lẽ đã là khó càng thêm khó rồi. Bết bắt nhất chính là hiện tại lãnh đạo bề ngoài ý thức đã bắt đầu bị cổ vận linh như chỗ điều khiển, từ từ nghe lệnh bởi nàng. Không xong, tiếp tục như vậy, lãnh đạo ca ca, ngươi nhanh lên tỉnh táo lại. Không nên bị địch nhân mê hoặc tâm thần. Lãnh đạo ca ca, bất luận áo đỏ như thế nào phát cùng la lên lãnh đạo, hiện tại cũng đã là không làm nên chuyện gì rồi, hoàn toàn xa vào đến điên cuồng giết chóc trong tư tưng lãnh đạo, hiện tại chỉ là nghe lệnh bởi cổ vận linh như mệnh lệnh của một người, chỉ cần nội tâm của hắn cái kia thanh tỉnh ý thức không có phá tan hắc ám đi ra ngoài lời nói, lãnh đạo cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn luân là một con rối. Bị trưởng khống phục hy cầm chính là cái người kia không chế. Đương nhiên nếu như phục hy cầm ma âm dừng lại, hắn tiểu sẽ tự mình trở nên hỗn loạn lên, đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh, ai cũng không nói được. Gào rú, sắt, giết các ngươi rồi, giết các ngươi rồi. Áo đỏ vẫn còn lãnh ngạo bên người không ngừng la lên hắn, nhưng mà bỗng nhiên ngay lúc đó lãnh ngạo khoát tay, cơ trong tay sắc bén móng vuốt thép, vậy mà trực tiếp hướng về áo đỏ trên nót gọt tới. Nếu lần này thật sự đánh chúng vào, dùng cái này khắc lãnh ngạo thân thể mạnh mẽ lực lượng, chỉ sợ có thể đem áo đỏ đầu thật trực tiếp chặt đi xuống. Cũng may áo đỏ kinh nghiệm chiến đấu cùng phản ứng đều là hết sức nhanh chóng, mặc dù có như vậy trong nháy mắt ngốc sửng sốt một chút, vẫn là kịp thời phản ứng lại, một cái nghiêng người đã hướng về bên kia tránh ra, nhìn xem mắt lộ ra hung quang lãnh ngạo, nàng theo bản năng lui về sau hai bộ, nội tâm đã hoàn toàn trầm xuống. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Linh Như, ngươi làm không tệ. Ta chỗ cùng đợi đấy, chính là chỗ này một khắc. Lãnh Nạo thanh âm. Ngươi thông minh cả đời, càng lợi hại lại là như thế nào? Khi biết ngươi chính là chúng ta năm đó chế tạo ra quái vật kia về sau ta biết ngay rồi, kế hoạch này hoàn mỹ nhất một bộ phận, nhất định dựa vào ngươi để hoàn thành. Ha ha ha, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta trong tay cường đại nhất cỗ máy giết chóc rồi. Đầu tiên, liền từ ngươi âu yếm hai nữ nhân bắt đầu, làm cho các nàng thật tốt cảm thụ ngươi cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt đi. Chứng kiến Lãnh Nạo đối với áo đỏ xuất thủ, Cổ Vận Tần Càn lập tức thở ra một cái, sau đó đắc ý lại là phát ra một trận cuồng tiếu. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới là đã minh bạch, cái này đáng sợ người điên mục đích là cái gì? Dĩ nhiên là đoán chắc Lãnh Nạo biến thành quái vật về sau sẽ rất dễ dàng thu được Phục Hy Cầm Ma Âm ảnh hưởng, cho nên một mực chờ đợi đợi giờ khắc này đã đến. Chương 854, đánh lén trọng thương. Hèn hạ, đem Lãnh Nạo trả lại cho ta. Dừng lại chết tiệt. Nọ tiếng đàn. Mắt thấy Lãnh Nạo đã hoàn toàn biến thành bị đối phương thao túng công cụ, dỗ bờ hẻo lửa giận trong lòng cũng là rốt cục bắt đầu cháy rừng rực, trước khi một mực ôm chơi đùa thái độ, bởi vì nàng thật không ngờ qua phía bên mình tụ tập ba cái siêu cấp cao thủ thực lực, lại vẫn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn chẳng cảnh. Hiện tại, nàng mới rốt cục là muốn nghiêm túc, chỉ tiếc, cái này có lẽ đã hơi trễ. Ha ha ha, yêu nữ, ngươi muốn đoạt lại nam nhân của mình, tự chính mình qua đến thử xem. Muốn là thực lực của ngươi đầy đủ, có lẽ còn có một chút cơ hội có thể đem Lãnh Nạo thanh âm thi thể mang về, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể đủ chết ở âu yếm trong tay nam nhân, trở thành một cỗ thi thể rồi. Đến lúc đó, trong tay của ta lại là nhiều hơn một cái tốt hơn nghiên cứu tài liệu, Dortmund nữ hoàng, nếu là có thể biết rõ ràng bí mật trên người của ngươi, có lẽ ta có thể chế tạo ra càng cường đại hơn chiến sĩ cũng khó nói. Giờ phút này Cổ Vận Tần Càn tuy nhiên cũng phải cần nhẫn thụ lấy cái kia hủy diệt ma âm dư ba, có thể là tâm tình của hắn nhưng lại trước nay chưa có tốt. Có thể chứng kiến đủ để khiến chính mình sợ hãi ra hỏa hoàn toàn bị chính mình nắm trong tay, như vậy vui sướng cảm giác, nhưng mà đã thật lâu đều không có cảm nhận được. Hắn mấy có lẽ đã có thể chứng kiến, chính mình triệt để hủy diệt Dortmund chủng tộc, để cho sau để cho hai cái vũ trụ hoàn thành đại nhất thống thời kỳ đó đến. Đây chính là chưa từng có ai vĩ đại hành động vĩ đại. Hừ, ngươi là đang nằm mơ. Nhân loại, chỉ cần giết các ngươi ba tên này, ta tự nhiên có thể làm cho thân ái khôi phục lại, muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, không có cửa đầu cưng. Trong hai mắt đã hiện lên một đạo sát khí, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó cùng áo đỏ tại giằng co với nhau lấy Lãnh Nạo. Dỗ bờ tiểu cảm thấy một hồi đau lòng, mặc dù không có trái tim, nhưng là đó là một hình dung tử, mọi người không nên quá chú ý hạ, chính mình âu yếm nam nhân, vậy mà biến thành liền bọn họ cũng không nhận ra sao, đây hết thể đầu sỏ gây nên, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Hừ hừ, ngươi muốn giết chúng ta, có thể muốn hỏi một chút xem nam nhân của ngươi có đồng ý hay không rồi. Linh Như, quay đầu đối với bên kia Cổ Vận Linh Như la lên một tiếng, thứ hai lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Hé miệng theo diễn tấu lấy Phục Hy Cầm Ma Âm một lần nữa đem chính mình chỉ lệnh thua đưa đến Lãnh Nạo trong não, trong nháy mắt, vốn đứng tại chỗ bất động Lãnh Nạo lập tức xoay người một cái, buông tha cho trước mặt áo đỏ, trực tiếp hướng về khác một bên rổ bờ phi nhào tới. Coi chừng, ngốc sửng sốt một chút áo đỏ rất nhanh sẽ đã kịp phản ứng, đã dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng đối với bên kia rổ bờ hẻo mở miệng nhắc nhở, cũng may thứ hai thân là Dortmund bên trong lãnh đạo tối cao nhất người, đối mặt nguy hiểm nhạy cảm trình độ cũng là rất mạnh. Cơ hồ trong đầu truyền đến một hồi báo động đồng thời, cũng đã thi triển ra chính mình không gian thuấn di năng lực hướng về bên kia tránh khỏi đi, mà sau một khắc một ít đạo u màu xanh biếc thân hình đã nặng nề giáng xuống, hai chân thật sâu xa vào đến dưới chân trong lòng đất. Gào rú, sắt, toàn bộ giết chết. Một kích không trúng dưới, Lãnh Nạo trong miệng phát ra một hồi không cam lòng gào thét, đầu hơi chút chuyển bỗng nhúc nhích, đã thấy rỗ bờ thân hình tại bên trái của mình cách đó không xa lần nữa xuất hiện, không có làm nhiều bất kỳ dừng lại. Lãnh Nạo hai chân đập lên mặt đất, chỉnh cả thân thể lại là đã hướng về rổ bờ xuất hiện phương hướng phi bắn ra ngoài, tay phải móng vuốt thép bay thẳng đến đối phương đỉnh đầu vị trí chảo rơi xuống. Phanh. Lúc này đây rổ bờ kéo lại là không có tiếp tục lựa chọn trốn tránh, mà là đồng dạng cử động từ bản thân tay phải móng tay thật dài nên đón tiếp lấy, móng vuốt thép cùng móng tay tại giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, tương tự có đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực cả hai, là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thân ái, tỉnh táo lại. Ngươi thanh tỉnh một điểm A. Là ta. Ta là dồ bờ hẹo, đối thủ của ngươi không phải ta, là những cái kia ghê tởm nhân loại mới đúng, ngươi thanh tỉnh một ít ta. Không tin quỷ quái dồ bờ hẹo một bên dùng hai tay của mình gắt gao ngăn cản được Lãnh Nạo hai tay, một bên thì là nhịn không được tiếp tục mở miệng la lên Lãnh Nạo danh tự, muốn để cho Lãnh Ngạo xin nhờ cái này bị mê hồn tình cảnh tỉnh táo lại cộng đồng đối kháng đối thủ chân chính. Chỉ tiếc, bây giờ Lãnh Ngạo ở đâu còn có thể nghe được rõ ràng thanh âm của nàng. Giết, giết ngươi, giết chết ngươi, gào rú. Đối với rỗ bờ tiếng gọi ầm ĩ không để ý chút nào, Lãnh Ngạo một tiếng nổi điên giống như điên cuồng hét lên dưới, cả người lửa giận một lần nữa hóa thành vô cùng động lực, hai tay chợt bắt đầu gắt gao áp chế rỗ bờ hai tay của, đem sắc bén móng vuốt thép hướng về đầu của nàng bên trên tiếp cận đi qua. Đồ đần, nhanh lên thu tay. Lãnh Ngạo ca ca tại dưới cơn thịnh nộ lực lượng là không có chừng mực đấy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, sẽ làm bị thương đến mình. Vốn áo đỏ là muốn thừa cơ hội này đi tiến công cổ vận Linh Như, làm cho nàng dừng lại cái này phục hy cầm bị hủy diệt ma âm, nhưng lại vừa hay nhìn thấy cái này nguy hiểm một màn, cũng không đoái hoài tới đi đối phó người khác, vội vàng phi thân hướng về bên này tiếp cận tới, một tay lấy rổ bở thân hình theo Lãnh Ngạo móng vuốt thép phía dưới đẩy ra, lớn tiếng mở miệng hô. Bất quá, nàng lần này mặc dù là sĩ quan cấp cao y bở thân hình cứu ra, nhưng mà làm đại giá chính cô ta ngược lại là đã trở thành Lãnh Ngạo tiến công mục tiêu. Tức giận tại áo đỏ phá hủy mình tiến công tiết ấu, Lãnh Ngạo lại là rít lên một tiếng đem tấn công đối tượng đổi đã trở thành gần trong gang tấc áo đỏ, tay trái móng vuốt thép tại đã mất đi rổ bờ cái mục tiêu này về sau, thuận thế một cái cắt ngang, đã hướng về áo đỏ eo của vị trí phách chẳng tới. Lần này nếu bây giờ đánh chúng vào, áo đỏ không chết cũng phải bỏ ra một ít thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hừ, ta mới sẽ không thiếu nợ ngươi nhân tình. Mau tránh ra cho ta. May mắn đúng lúc này trước khi bị áo đỏ cứu ở dưới rổ bờ phản ứng đầy đủ nhanh chóng, thân ở phía xa nhưng là nàng như trước có ngăn cản Lãnh Ngạo tấn công biện pháp, há miệng ra màu vàng sóng xung kích lực lượng đã là gào thét xuất hiện, trực tiếp bao phủ Lãnh Ngạo toàn thân, làm cho hắn không thể không tiếp nhận đối với đồng nhất cổ kinh khủng sóng xung kích năng lượng, buông tha cho thẹn thùng tiến công áo đỏ ý định. Tại đây giao cho ta. Ngươi đi giết cả nhân loại kia. Ta không có cách nào tiếp cận nàng, dùng năng lượng của ngươi, nhất định có thể đủ đánh chết của nàng. Thực lực của nàng không bằng ngươi. Rỗ bờ kéo lần nữa đi vào Lãnh Ngạo trước người về sau, chủ động đón nhận hắn tiến công, quay đầu đối với đứng ở một bên áo đỏ mở miệng la lên. Muốn phải giải quyết Lãnh Ngạo cái này nguy cơ, điểm trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là đánh gãy cổ vận Linh Như bị hủy diệt ma âm, chỉ cần để cho tiếng đàn dừng lại, mới có thể thời gian dần qua khôi phục Lãnh Ngạo tâm thần, để cho hắn an tĩnh lại, nếu không, Lãnh Ngạo chỉ có thể là trong tay đối phương công cụ. Mà rỗ bờ kéo bởi vì không có gì năng lượng thi triển phương thức, không thể rất tốt ở phía xa đối phó cổ vận Linh Như cùng trong tay nàng phục hy cầm, nhưng là áo đỏ tiểu không giống với, dựa vào của nàng nguyên một đám cường đại chiến kỹ, có lẽ mới có thể tốt hơn đối phó cổ vận Linh Như. Chậm rãi gật gật đầu, áo đỏ cũng cho rằng như vậy phân phối phương thức mới là tốt nhất, một cái bên cạnh dưới khuôn mặt, thân hình đã hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở tại chỗ, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng về xa xa cổ vận Linh Như phương hướng mà đi. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là ngăn cản đối phương tiếp tục đàm đánh đàn. Tốt nhất là có thể triệt để đánh chết nữ nhân này. Về phần cổ vận Linh nếu là Lãnh Ngạo huynh đệ tốt nhất một trong các hồng vị hôn thê điểm này, thì là không có tại áo đỏ cân nhắc bên trong. Hừ, muốn đối với Linh Như xuất thủ, trước đã qua cửa ải của ta rồi nói sau nữ nhân. Chiến kỹ, lôi quang công tắc. Một mực đứng ở đàng xa cũng sớm đã đều muốn động thủ cổ vận Phạm Trần Thiên đúng lúc này cuối cùng là chờ đến tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mắt thấy áo đỏ muốn đi vào muội muội của mình cổ vận Linh Như trước người của. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt liếc ra nhìn phụ thân cái này tuyệt diệu kế hoạch bị đánh phá, quang điện chi lực lập tức lưu chuyển toàn thân, dùng kinh khủng tốc độ ánh sáng nhưng lại phát sau mà đến trước đi thẳng tới áo đỏ trước người của, tia chớp màu tím lập tức hướng về. Áo đỏ toàn thân bao phủ đi qua. Hừ, nhỏ như hạt gạo, cũng dám ở trước mặt ta tỏa sáng quang thải. Biến mất cho ta a, huyết quang thôn phệ. Trong đôi mắt đã hiện lên một đạo màu máu đỏ tinh quang, quay mắt về phía cái này tia chớp màu tím. Áo đỏ chấp liên tục tránh hứng thú đều không có, cổ vận Phàm Trần Thiên chính là ít cấp cơ giáp chiến thần thực lực, còn không có chút nào đặt ở nàng cái này siêu cấp truyền thuyết cấp cao thủ trong mắt. Nhưng là, ngay tại hào quang màu đỏ ngòm cắn nuốt sạch một ít đạo điện quang màu tím thời điểm, sắc mặt của nàng mới rốt cục biến đổi hạ xuống, ý thức được tự mình phải chịu, muốn làm ra đáp lại nhưng lại đã không còn kịp rồi, chỉ thấy một ít đạo điện quang màu tím mặc dù không cách nào phá tan áo đỏ huyết quang bị một chút xíu sơi tái. Nhưng mà ở đằng kia một đạo điện quang màu tím bên trong ẩn giấu một thần ấn, thì ra là trước khi bị nện bay ra ngoài không động ấn nhưng lại đột nhiên phá vỡ. Cái kia một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện ở áo đỏ trước mặt của, dùng cửu châu thần khí lực lượng áo đỏ huyết quang tự nhiên không có khả năng cắn nuốt sạch, tại nàng còn chưa kịp làm ra ứng đối cùng phản ứng trước khi, đã bị đồng nhất tôn không động ấn. Nặng nề nện ở ngực, trong miệng lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi té bay ra ngoài. Hừ hừ, chịu chết đi nữ nhân. Hiên Viên một kiếm chạm. Tìm đúng cái này tốt nhất đánh lén cơ hội, Cổ Vận Tần Cản cũng là sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Tay phải Hiên Viên kiếm lập tức chém ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng, nặng nề phách chạm tại áo đỏ trên người. Hiên Viên kiếm lực lượng nhưng mà so không động ấn lực va đập đáng sợ hơn nhiều, vốn là có chút bị thương nhẹ áo đỏ lần này là tổn thương càng thêm tổn thương, phần lưng để lại một đạo thật dài vết máu, nếu không phải nữ hoa thạch lực lượng kịp thời xuất hiện bảo vệ tánh mạng của nàng, không chuẩn cái này hai hạ là có thể để cho tánh mạng của nàng đều hứng chịu tới uy hiếp. Dù sao đây chính là Cửu Châu thần khí lực lượng, cũng là bởi vì Cổ Vận Tần Càn cùng Cổ Vận Phạm Trần Thiên thực lực của bản thân không đủ, nếu không, coi nhờ là áo đỏ có nữ hoa thạch hộ thể, cái này hai hạ cũng là đầy đủ để cho nàng làm mất mạng. Dù sao thần khí hộ chủ cũng không là tuyệt đối. Chương 855, lâm vào tuyệt cảnh. N6BGZVV0HIHBLHIHM. Này, ngươi! Ngươi không có sao chứ? Áo đỏ bị Cổ Vận Phàm Trần Thiên Hòa Cổ Vận Tần Càn phụ tử dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén trọng thương một màn vừa lúc bị Dô Bờ Hẻo thấy được. Tuy nhiên ngày bình thường nhìn xem áo đỏ thập phần không vừa mắt, nhưng là ở lúc mấu chốt nàng vẫn là biết do nặng nhẹ đấy, chứng kiến áo đỏ bị thương nặng bộ dáng, trong lòng căng thẳng sử dụng không gian thuấn di xuất hiện ở bên cạnh của nàng, e sợ cho cái kia hai tên gia hỏa tiếp tục đánh lên tới. Khúc khục. Ta không có việc gì. Lệnh. Lãnh nạo ca ca đâu này? Hắn ra thế nào rồi? Chứng kiến rổ bở thân ảnh của, áo đỏ vốn là biểu thị ra chính mình không có gì trở ngại, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Toàn thân đã đắm chìm trong nữ hoa thạch hào quang năm màu bên trong, có một món đồ như vậy Cửu Châu thần khí hộ thể, tánh mạng của nàng an toàn ít nhất không có gì cần lo lắng, chỉ là thương thế trên người muốn cùng lãnh ngạo như vậy lập tức trị hết, tiểu không khả năng rồi. Không được a, ta thử tất cả phương pháp muốn tỉnh lại thần trí của hắn, nhưng là tất cả đều đã thất bại, nữ nhân kia hình như là đã dần dần đã tìm được bí quyết rồi, của nàng tiếng đàn đã bắt đầu từ từ chỉ nhằm vào thân ái một người. Đối với tại chúng ta bổ sung tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Làm như vậy có thể giảm nhỏ nàng tự thân tiêu hao, thời gian dài hơn khống chế loại này tiếng đàn, nếu lại không nhanh chút ngăn cản nàng, chỉ sợ. Dô bờ sâu đậm hướng về xa xa thần thái cùng trước khi so sánh với phảng phất dễ dàng không ít Cổ Vận Linh như phương hướng nhìn thoáng qua, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác không ổn, chậm rãi mở miệng nói ra. Nàng ý thức được nếu như sự tình theo như chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, chỉ, cái... có khả năng đối với các nàng càng ngày càng phải không lợi. Gào rú. Nhưng là áo đỏ muốn cùng nàng làm ra cái gì thương thảo thời gian nhưng lại không đủ, bởi vì đã mất đi rổ bờ hẻo đối thủ này về sau, lãnh ngạo lại là đã hướng về bên này phi đánh tới, tại Cổ Vận Linh như điều khiển dưới, lãnh ngạo trong mắt hiện tại cần muốn giết chết đối tượng chính là áo đỏ cùng rổ bờ hẻo hai người, đương nhiên sẽ không dễ dàng tự làm cho các nàng thoát đi. Đáng giận vẫn quy củ cũ, ta để đối phó. Ha ha ha, không cần phiền toái như vậy các ngươi rồi, hai cái này ngu xuẩn nữ nhân, đã nhất định phải chết tại người này trong tay, các ngươi gì không hảo hảo cảm thụ một chút hắn lực lượng chân chính. Đó lấy, theo Cổ Vận Tần Càn một hồi cười tà, đống nhiên ngay lúc đó hắn đem trong tay mình Hiên Viên kiếm hướng về lãnh ngạo phương hướng quăng ném tới, bị lãnh ngạo gắt gao nắm ở trong tay, tuy nhiên không thể vận dụng trong cơ thể mình Cửu Châu thần khí Đông Hoàng Trung cùng Côn Luân Kính, có thể là thế nào là đã lấy ra Cửu Châu thần khí, vẫn có thể làm vũ khí đấy. Nếu như nói tay không tấc sắt lãnh ngạo không có cách nào đồng thời uy hiếp được hai cái đối thủ lời nói, hiện tại cầm lên đồng nhất. Đem Hiên Viên thần kiếm, lãnh ngạo thực lực và khí thế, lập tức lại trèo leo lên một cái đỉnh phong. Nhưng là, đây cũng là cần muốn trả giá một chút ít đấy. Gào rú. Tại áo đỏ cùng dô bờ không dám tin nhìn soi mói, bởi vì lãnh ngạo hiện tại toàn thân lưu chuyển là cái loại này màu xanh biếc tà ác lực lượng, cho nên tại Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí dưới. Trái lại đối với tay nắm lấy mình lãnh ngạo đã bắt đầu nhất định được cắn trả, từng đợt quang mang màu vàng theo lãnh ngạo tay phải bao trùm tại toàn thân của hắn, cái này đáng sợ mênh mông quần cuộn chính khí kết hợp trên Hiên Viên kiếm vô kiên bất tồi khủng bố thần lực về sau, đối với hết thể tà ác lực lượng có cực hắn lực tàn phá kinh khủng, đây cũng là vì cái gì Cổ Vận Tần Càn tha rằng chém đứt mình một cánh tay nguyên nhân, bị trên Hiên Viên kiếm mênh mông quần cuộn chính khí cuốn lên, cũng không phải tốt như vậy thụ tư vị. Vậy tà ác chi nhân có lẽ đang bị Hiên Viên kiếm mênh mông quần quận chính khí ảnh hưởng dưới, sẽ cảm giác được vô cùng thống khổ thậm chí cả bị tiêu trừ toàn thân tà ác lực lượng, nhưng là tại lãnh ngạo trước mặt, đồng nhất cổ không có hoàn toàn kích vọng lại mênh mông quần quận chính khí hiển nhiên vẫn là kém một chút, năng lượng màu vàng nóng muốn phá hủy lãnh ngạo cái kia tà ác thân thể cùng năng lượng, nhưng mà ưu năng lượng màu xanh lục nhưng lại không ngừng tu bổ lãnh ngạo thân thể cùng đối. Kháng một ít cổ quang mang màu vàng. Cho nên giờ khác này ở lãnh ngạo trên người phát sinh có chút kinh dị một màn, một bên bị trên hiên viên kiếm mênh mông quần quận chính khí hủy diệt lấy thân thể của mình, nhưng là bên kia cái kia u màu xanh biếc thần khí lực lượng nhưng lại dê. Át gao ngăn cản được đồng nhất cổ mênh mông quần quận chính khí năng lượng, hơn nữa nặng mới tu bổ lấy lãnh ngạo bị phá hư thân hình, một cái quỷ dị cân đối xuất hiện ở lãnh ngạo trên thân thể, đến tột cùng ai có thể cuối cùng đạt được thắng lợi ngăn chặn đối thủ, trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể phân biệt. Nhưng mà chính là bởi vì mênh mông quần quận chính khí năng lượng bị u năng lượng màu xanh lục sở khiên chế nguyên nhân, thuộc về hiên viên kiếm sức mạnh của bản thân nhưng lại vừa vặn có thể là lãnh ngạo sử dụng. Chết đi chết. Không để ý chút nào chính mình trên người mình phát sinh tình huống, lãnh ngạo duy nhất có thể cảm giác được đúng là nắm đồng nhất đem hiên viên kiếm về sau, cảm giác so với lúc trước cầm trong tay cổ vận phàm trần ngày phương thiên hỏa kích còn tốt hơn. Theo trên hiên viên kiếm bên cạnh hắn có thể đủ cảm nhận được là vô cùng vô tận vậy đáng sợ năng lượng, vung tay lên, chính là một đạo kiếm khí màu vàng nóng hướng lên trước mặt áo đỏ cùng rồ bờ héo bao phủ tới. Bởi vì lãnh ngạo năng lượng trong cơ thể nếu so với cổ vận tần càn mạnh mẽ hơn quá nhiều, cái này một đạo kiếm khí phóng thích cũng là đồng dạng vượt qua người phía trước rất nhiều, lực lượng đáng sợ, hoàn toàn là đã tập trung vào hai nữ sở hữu tất cả né tránh con đường. Không tốt, ngươi đứng ở đằng sau ta đi. Cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí năng lượng về sau, mà ngay cả dô bở trong lúc nhất thời đều cũng có chút ít thay đổi sắc mặt của mình, một bước tiến lên chủ động đứng ở áo đỏ trước người của, há miệng phun ra lại là một đạo kim sắc sóng xung kích năng lượng, muốn ngăn cản được lãnh ngạo một kiếm này. Chỉ có điều, vốn lãnh ngạo thực lực chính là muốn hơi chút mạnh hơn nàng một ít. Hiện tại tăng thêm hiên viên kiếm lực lượng đáng sợ tăng phúc, càng là có thêm hoàn toàn ngăn chặn dô bờ hẹo lực lượng, một kiếm này nhưng mà lãnh ngạo toàn lực phách trả mà ra, tại sao có thể là dô bờ chính là một đạo kim sắc sóng xung kích lực lượng có thể ngăn cản đấy. Kiếm khí màu vàng nóng không trở ngại chút nào trực tiếp đem màu vàng sóng xung kích năng lượng một phân thành hai, nặng nề phách trảm tại dô bờ hẹo trên người. Giang giác. Quay mắt về phía đáng sợ một kiếm, dô bờ hẹo vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, rốt cục đã không có tác dụng. Rõ ràng tiếng vỡ vụn qua đi, mà ngay cả chính cô ta đều là có chút không dám tin tưởng nhìn xem lồng ngực của mình, một ít đạo thật dài vết máu dưới, dòng máu màu vàng nóng đã chậm rãi lưu chảy ra ngoài, đã không biết có bao nhiêu lâu, nàng không có bị tổn thương, không có chảy qua máu, mà liên tiếp hai lần, lại tất cả đều là tổn thương tại cùng một người nam nhân trong tay, lúc này đây, hơn nhiều vừa rồi bị chặt gãy đi cái đuôi nghiêm trọng hơn rất nhiều. Làm sao sẽ? Tự nhiên phá hết của ta hoàng kim chân thân. Được, thật là lợi hại nam nhân, đây mới là, ta chính thức gấu yếm nam nhân. Để cho áo đỏ có chút cười khổ không được chính là, tới rồi loại này thời gian nguy hiểm, dỗ bờ hẻo nghĩ nhưng vẫn là loại chuyện này, theo lãnh ngạo một kiếm đã có trực tiếp hiệu quả, hiện tại bọn họ nhưng mà gặp phải chân chính nguy hiểm. Người yêu nữ này, cho tới bây giờ vẫn còn hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Lãnh ngạo ca ca nhưng mà đem chúng ta trở thành địch nhân. Hôm nay chúng ta đều bị tổn thương. Còn muốn tưởng đối kháng lực lượng của hắn cũng đã là một cái nguy hiểm to lớn. Huống chi, còn có ba cái càng thêm vô sỉ ra hỏa chờ ở nơi đó. Không cần dỗ bẹt nạt trùng, chồng, hai tử y hệ hưng phấn, áo đỏ trong nội tâm có thể là có chút trầm xuống, bởi vì chính mình chủ quan bị đối thủ liên tục đắc thủ, hiện tại mà ngay cả dỗ bờ hoàng kim chân thân đều là đã bị phá, nhưng mà lãnh ngạo còn không có khôi phục thần trí, một ít phó xa vào đến đỉnh phong bộ dáng. Áo đỏ không chút nghi ngờ hắn sẽ tại cổ vận linh như điều khiển phía dưới giết hai người bọn họ. Đến lúc đó, có thể ngăn cản cổ vận tần càn kế hoạch người, tiểu thật sự không tồn tại. Ha ha ha, quả nhiên cùng ta dự đoán như vậy. Lãnh ngạo thanh âm, người cái kia cường đại thân thể có thể hoàn toàn thừa nhận đồng nhất cổ mênh mông quần quận chính khí ăn mòn. Hiên viên kiếm cầm tại trong tay của ngươi, mới có thể phát huy ra kỳ chân chính lực lượng kinh khủng đến. Cho ngươi hai nữ nhân thật tốt cảm thụ một chút đi. Ngươi thực lực chân chính nhưng mà không chỉ như thế à. Đem lực lượng của ngươi hoàn toàn bạo phát đi ra, cho ngươi nữ nhân của mình hảo hảo mà nhìn xem. Làm cho các nàng chấn động đi. Ha ha ha. Thấy được lãnh ngạo chém ra một kiếm kia lực lượng, cổ vận tần càn không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất cái kia một người. Hừ hừ, ta mới sẽ không cho ngươi tiếp tục đắc ý đi đi. Nhân loại, thân ái có thể đả bại ta, cũng không phải đại biểu cho ngươi có thể đủ đánh bại ta. Dô bờ quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó cổ vận tần càn, trong đôi mắt lập tức đã hiện lên một tia hung quang, hai chân trên mặt đất đặt mạnh, liền muốn sử dụng không gian thuấn di lực lượng hướng về đối phương tiếp cận, nhưng mà còn không đợi lực lượng của nàng chuyển động, đã chú ý tới nàng muốn phải làm những gì lãnh ngạo lập tức phát sau mà đến trước trực tiếp cơ hiên viên kiếm nào tới, trường kiếm trong tay chỗ tấn công đối tượng không phải dô bờ hẹo, mà là vì nhận lấy thương thế. Không nhẹ tạm thời không có cách nào hành động áo đỏ, chiêu thức ấy. Cũng là làm cho dỗ bở không thể buông áo đỏ mặc kệ mà đi tiến công cổ vận tần càn. Đây đương nhiên là tại cổ vận linh như bảy mưu đặt kế phía dưới mới làm như thế. Hèn hạ. Thấy được Lãnh Nạo động tác, áo đỏ cùng Dỗ Bở khó được gần như cùng lúc đó mở miệng hô lên một câu nói như vậy, mà Dỗ Bở hẻo cũng là rơi vào đường cùng, chỉ có thể lôi kéo áo đỏ vọt đến dị một bên. Hiện tại nàng thương thế trên người còn đang thong thả khôi phục bên trong, không có khả năng đi cùng Lãnh Nạo trong tay đáng sợ hiên viên kiếm cứng đối cứng, một khi để cho tự thân thương thế tăng thêm, bọn họ tiểu thật sự nguy hiểm. Nhưng mà mặc dù là như bây giờ, có thể nói tại cổ vận tần càn ba người liên hợp tính toán dưới, hơn nữa Lãnh Nạo sao chịu được xưng kinh khủng sức chiến đấu, hai nữ nhân cũng là đã bị dồn đến tuyệt cảnh, áo đỏ gặp được trọng thương, Dỗ Bở hẻo cũng là bị phá trừ mình ra bất bại hoàng kim chân thân, trong thời gian ngắn rất khó có thể hoàn toàn khôi phục 100% sức chiến đấu, lẫn nhau liên lụy dưới, muốn lướt qua Lãnh Nạo đạo khảm này đi tiến công cổ vận tần càn ba người, hiển nhiên cũng là khó. Càng thêm khó. Chương 856, giao dịch. Hừ, hèn hạ. Thật đúng là không có có đầu óc nữ nhân ý kiến. Vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, đây mới thật sự là kiêu hùng có lẽ cụ bị đặc điểm. Nếu không có các ngươi hai nữ nhân này cùng Lãnh Nạo thanh em phối hợp, kế hoạch của ta cũng không thể có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Trở thành trong tay của ta quân cờ, các ngươi có thể chẳng trách người khác. Ai để cho chính các ngươi như vậy ngu xuẩn, liền chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không ra. Ha ha ha. Quay mắt về phía áo đỏ cùng Dỗ Bở hận không thể ăn hết ánh mắt của mình. Cổ vận tần càn trên mặt của nhưng lại xuất hiện một loại thập phần nụ cười nhẹ nhõm, hắn vốn cũng không cho là mình là người tốt lành gì, tại sự kiện năm đó tình đã xảy ra về sau, trơ mắt liếc ra nhìn người mình yêu mến chết tại trước mặt của mình, hắn cũng đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được lực lượng cường đại, đem hết thể trưởng khống tại trong tay của mình, mới có thể để cho tương tự ngoài ý. Muốn không lại tiếp tục phát sinh. Nếu không, hắn sớm muộn sẽ có một ngày lại phải tao ngộ đến tình cảnh tương tự. Nhiều năm như vậy mưu đồ, chờ đợi chính là cái này cuối cùng thu lưới thời khắc. Vô luận là ai, cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản kế hoạch cũ. A hắn. Hôn đản, ta muốn giết ngươi. Áo đỏ khó khăn nhất chịu được chính là cổ vận tần càn trên mặt cái kia buồn nôn về đến nhà cái chủng loại kia dáng tươi cười, gần kề nắm chặt nắm đấm của mình, thật vất vả khôi phục năng lực hành động nàng muốn đứng dậy hướng về đối phương xông đi lên, chỉ tiếc trước mặt một cái khổng lồ thân hình, giơ trong tay một bả lóe ra kim sắc quang mang trường kiếm. Nhưng lại gắt gao ngăn cản tại nàng đi về phía trước con đường lên. Gào rú. Đối với áo đỏ phát ra một trận gào thét, Lãnh Nạo chậm rãi giơ lên trong tay mình hiên viên kiếm, giờ phút này trên hiên viên kiếm mênh mông quần quần chính khí phảng phất đã bị một ít cổ tăng thêm sự kinh khủng u năng lượng màu xanh lục hoàn toàn áp chế xuống, ít nhất trên người của hắn đã không có xuất hiện cái loại này sụp đổ trọng tổ tình cảnh rồi, quang mang màu vàng tuy nhiên vẫn là tồn tại, nhưng mà là đối với Lãnh Nạo mà nói, lại không phải là cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lãnh Nạo ca ca, ngươi thật sự không nhớ rõ chúng ta sao? Ta là Hồng Nhi A. Ngươi, ngươi nhất định phải khống chế được chính mình. Tuyệt đối không thể. Áo đỏ chẳng hề nói một câu xong, trước mặt Lãnh Nạo đã là cơ hiên viên kiếm trực tiếp vọt lên, cẩn thận cổ vận linh như làm sao có thể sẽ để cho áo đỏ đem loại này tuyệt hảo lời nói xong, trực tiếp tiểu thao túng Lãnh Nạo hướng về đối thủ phốc giết tới. Nữ hoa thạch quang mang có thể ngăn cản trên hiên viên kiếm mênh mông quần quận chính khí. Nhưng mà đối mặt hiên viên kiếm bản thân kiếm khí lại là không có cách nào hóa giải, đặc biệt tại Lãnh Nạo cơ hiên viên kiếm về sau, thần kiếm bản thân chính nghĩa chi khí đều có bị từng chút một lây xu thế, nữ hoa thạch lực lượng, giờ phút này lại là rất khó lại bảo hộ áo đỏ không bị hiên viên kiếm uy hiếp. Đáng giận, ngươi nhanh lên tránh ra. Đây không phải ngươi có thể đủ ứng phó đối thủ. Giao cho ta xử lý, ta sợ sẽ tận lực kéo dài hắn, ngươi nhất định phải tìm được biện pháp để cho chết tiệt. Nọ tiếng đàn dừng lại. Nếu không chúng ta thật sự tiểu không có có bất kỳ cơ hội nào. Biết rõ hiện tại người bị thương thế không nhẹ áo đỏ không thể nào là cầm trong tay hiên viên kiếm Lãnh Nạo đối thủ, Dỗ Bở chỉ có thể kéo lấy chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ thân thể chủ động nên đón tiếp lấy. Có so màu đen cứu cực thể khủng bố rất nhiều hoàng kim chân thân cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt đấy, vốn có cường đại năng lực chống cự về sau. Một khi cái này hoàng kim chân thân bị phá trừ, muốn cùng màu đen cứu cực thể như vậy tiến hành mình khôi phục lời nói. Lúc này liền cần càng lâu, ít nhất cái này mười mấy phút, còn chưa đủ để cho Dỗ Bở hoàng kim chân thân bên trên bị hiên viên kiếm tạo thành miệng vết thương khép lại, đã không có cường đại vô địch lực lượng phòng ngự, Dỗ Bở sức chiến đấu cũng là giảm bớt. Đi nhiều, nhất là cần phải cẩn thận trên người mình đã bị thương địa phương, nếu lại bị đáng sợ kia hiên viên kiếm bổ chúng hạ xuống, chỉ sợ chờ của nàng thật là tử vong ác ngộng. Không được, Dỗ Bở hẻo, thương thế của ngươi cũng so với ta cũng không khá hơn chút nào. Ngàn không được dùng cùng Lãnh Nạo ca ca cứng đối cứng. Ngươi không có sử dụng chiến kỹ năng lực, tại thương thế của ngươi trị hết trước khi, trước để cho ta tới kéo dài Lãnh Nạo ca ca hành động. Áo đỏ cũng không phải đồ đần, đối với rổ bở tình huống nàng cũng là có chỗ hiểu rõ đấy, trước khi vì cứu mình mà bị phá vỡ chính là cái kia hoàng kim chân thân, hiện tại ngực vị trí còn lưu lại một vết máu đỏ sớm, như vậy thương thế nghiêm trọng muốn khỏi hẳn, không có có thời gian mấy tiếng chỉ sợ là không thể nào đấy, mà rổ bở phương thức chiến đấu, hết lần này tới lần khác là thập phần ỷ lại chính mình thân thể cường hắn đấy, cho nên đúng lúc này tiếp tục đánh tiếp, đối với nàng chỉ có thể là có thêm đã chết nguy hiểm. Tại nằm trong loại trạng thái này, lãnh ngạo đã sớm không nhận biết nàng. Hừ hừ hừ, thật đúng là để cho ta cảm động hy lý hoa lạp tình tỷ muội a. Rõ ràng là hai cái bất đồng chủng tộc nữ nhân, nhưng lại cần phải muốn giả bộ thành là như thế tình như thủ túc, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm tình cảm. Rắc. Các ngươi không cần cãi, kỳ thật, muốn không chết ở chỗ này, các ngươi chưa hẳn tiểu không có cơ hội. Nghe áo đỏ cùng dô bờ eo lẫn nhau tranh luận, cổ vận tần càn nhưng lại đột nhiên mở miệng chen vào nói tiến đến. Mỉm cười nhìn hai cái bỗng nhiên ngay lúc đó như là chân chính bạn tốt bình thường bắt đầu để đối phương suy nghĩ nữ nhân, hắn nhịn không được có chút bật cười. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại xin chào muốn buông tha chúng ta hay sao? Không có mang lấy lãnh nạo ca ca cùng đi, chúng ta là không sẽ lúc này rời đi thôi đấy. Hai mắt nhìn chằm chằm ôm chính mình hai tay cổ vận tần cản, áo đỏ trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác mở miệng nói. Ngay từ đầu đến thời điểm nàng còn có thể đối với cổ vận tần cản tiếng cười chút nào không để trong mắt. Nhưng là bây giờ nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, cái này nam nhân đáng sợ, mỗi một bước quân cờ đều là cũng sớm đã kế hoạch tốt, hơn nữa kế hoạch này vẫn là tương đối đáng sợ, không nghĩ qua là, sẽ biến thành trong tay hắn bị lợi dụng quân cờ, hết lần này tới lần khác liền muốn phản kháng, đều không có khả năng. Cũng tỉ như trước mắt lãnh đạo, mặc dù có thể hoàn toàn đánh chết cổ vận tần càn phụ tử ba người thực lực, cũng là rơi đến bây giờ kết cục này. Ha ha ha, hảo hảo hảo, thật là cảm, rắc, động nhân tâm tình yêu a. Mặc dù là đã biết tiểu tử này là một cái quái vật nguyên hình, các ngươi những này ngu xuẩn nữ người hay là yêu của hắn sao? Không tệ không tệ, người trẻ tuổi có cái này tốt đến chết cũng không đổi tình yêu là một chuyện tốt, chúng ta những lao già này là không có cái tâm tình này đến thể hội. Đã nghe được áo đỏ mà nói, cổ vận tần càn giống như không có bao nhiêu ngoại ý muốn đồng dạng, một bên là áo đỏ thâm tình giả nhân giả nghĩa vỗ tay, một bên khỏe miệng cũng là mang tới một kia có chút hăng hái vui vẻ. Hắn cũng là hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy loại này cảm động lòng người tình yêu rồi. Ngươi nghĩ muốn thế nào cổ vận tần càn? Biết rõ người nam nhân trước mắt này nói cái kia một phen, nhất định là có cái mục đích gì, áo đỏ cũng là không đốc, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi. Chỉ, cái, nếu là có thể cứu vớt âu yếm nam nhân phương pháp, coi như là biến thành quỷ hồn, nàng cũng không tiếc chịu. Hừ hừ hừ, nữ nhân rất thông minh sao? Lãnh nạo thanh âm rốt cuộc là có cái dạng gì vận khí tốt? Nữ nhân bên cạnh là một so một cái lợi hại cùng thông minh tài giỏi. Điểm này, ta cũng là tương đối bội phục tiểu tử này. Bất quá rất đáng tiếc, hắn hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn đối phó với ta, đứng ở Dortmund bên nào, ta không thể làm gì khác hơn là đưa hắn với tư cách thực hiện ta mục đích cuối cùng nhất một con cờ rồi. Hừ hừ, còn hai người các ngươi, hiện tại cũng có cơ hội đem bọn ngươi ô hiếm nam nhân mang về, bất quá ở trước đó, các ngươi trước phải giúp ta làm một việc, sau đó ta liền sẽ đem các ngươi ô hiếm nam nhân còn sống giao trả lại cho các ngươi, như thế nào? Mang trên mặt một loại ác ma y hệt dáng tươi cười, cổ vận tần càn thản nhiên đứng tại chỗ chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi nếu muốn chúng ta làm cái gì? Trước nói nghe một chút xem. Không đều áo đỏ mở miệng, một bên rồ bờ hẻo đã trước một bước nhận lấy lời nói mảnh vụn, gốc. Ha ha ha, ngươi cái này dị tộc yêu nữ, vậy mà cũng học nhân loại đồng dạng muốn có được loại này ngu xuẩn tình cảm sao? Vốn ta còn đau đầu phải như thế nào mới có thể đối phó ngươi? Hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần là đã có loại này ngu xuẩn tình cảm đối thủ, tiểu tuyệt đối không có có gì phải sợ. Điểm này, các ngươi vậy cũng ý thức được, rõ ràng trong các ngươi bất kỳ một cái nào thực lực đều so với chúng ta cộng lại còn cường đại hơn, nhưng là quay mắt về phía các ngươi ô hiếm nam nhân, lại là có chút không thể làm gì đi. Ha ha ha. Hãy bất sàm luôn đi. Cổ vận tần càn. Ngươi đến cùng nếu muốn chúng ta làm những gì mới bằng lòng buông tha lãnh nạo ca ca. Biết rõ tiếp tục kéo dài thêm, đối với cho các nàng thì càng thêm là không lợi, cổ vận linh như tiếng đàn đối với lãnh ngạo không chế tại một chút xíu tăng cường bên trong. Hơn nữa lãnh ngạo đã an tĩnh một đoạn thời gian rất dài rồi, ai cũng không biết hắn sao động lúc nào sẽ đạt đến cực hạn sau đó bạo phát đi ra đối với các nàng xuất thủ. Gấp gáp như vậy muốn chừng cứu mình gấu hiếm nam nhân sao? Được rồi, như vậy ta liền đến cùng các ngươi làm một cái giao dịch như thế nào? Hiện trong tay ta có được lấy 6 cái cựu châu thần khí, còn lại 4 cái. 3 cái tại trong tay của các ngươi, mặt khác cuối cùng một kiện Hạo Thiên Tháp, thì là mới Thiên Phỉ Liên Minh Minh Chủ Trần Bằng trong tay. Muốn tập hợp đủ cửu châu thập đại thần khí, nhất định phải cùng với để cho hai người các ngươi nữ nhân giúp ta một lần. Nếu như các ngươi thật sự muốn cứu vớt nhỏ như vậy tử, như vậy các ngươi muốn đem còn lại 4 cái cửu châu thần khí, mặc kệ dùng, khiến cho, dùng phương pháp gì, giao cho trong tay của ta, ta tiểu có thể cam đoan đem tiểu tử này còn sống trả lại cho các ngươi, như thế nào? Quay mắt về phía áo đỏ cùng dô bờ hẹo chất vấn, cổ vận tần cản trên mặt của còn là dẫn cái loại này nhàn nhã dáng tươi cười, nhưng lại rốt cục nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất, nguyên lai, hắn phế đi lớn như vậy sức lực mà tính kế cùng đối phó lãnh ngạo mấy người, mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng lại lãnh ngạo trong cơ thể đông hoàng chuông cùng côn lôn kính, còn có áo đỏ trong cơ thể nữ hoa thạch, hơn nữa trần bằng trong tay hạo thiên tháp cuối cùng này 4 cái cửu châu thần khí. Tập hợp toàn bộ 10 món cửu châu thần khí, mới là người này mục đích thực sự chỗ. Chỉ là không nghĩ, hắn tập hợp tất cả cửu châu thần khí, là có thêm cái dạng gì ý định mà thôi. Chương 857, song lâm bát kỳ sao. Cửu châu thần khí. Thì ra là thế. Cái này là ngươi mục đích cuối cùng nhất sao? Ngươi muốn có được trong tay chúng ta tất cả cửu châu thần khí. Cổ vận tần càn, coi như là đem ngươi toàn bộ cửu châu thần khí chiếm được trong lại có ý nghĩa gì? Dùng ngươi cái này điểm trình độ thực lực, ngươi cho là mình có thể trưởng khống cùng dung hợp vài món cửu châu thần khí. Đã nghe được cổ vận tần càn mà nói về sau, áo đỏ đồng tử lập tức co rút lại một chút, nhìn chòng chọc vào trước mắt người nam nhân này, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng mở miệng nói ra. Khi biết mục đích của đối phương về sau, đây hết thể đã có thể trở nên đơn giản rất nhiều, hiện tại người này đã được đến 6 cái cửu châu thần khí, nhưng là còn dư lại 4 cái cửu châu thần khí, lại toàn bộ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được tay đấy, cho nên cổ vận tần càn mới bố trí một loạt bấy giờ, cùng đợi lãnh ngạo cùng áo đỏ bọn người nhảy vào đến. Hừ hừ, nữ nhân, ngươi quản chuyện tình có chút nhiều lắm, ngươi chỉ cần biết rằng mình bây giờ mục tiêu chính là trợ giúp ta được đến tất cả cửu châu thần khí, dùng cái này đến trao đổi ngươi cái kia ô hiếm lãnh ngạo ca ca sống sót cơ hội, cái này như vậy đủ rồi. Về phần ta muốn sử dụng những nay cửu châu thần khí làm những gì, tiểu không cần phải hướng ngươi hồi báo cho đi. Có cái này thời gian rỗi, ngươi chính là thật tốt ngắm lại, muốn như thế nào đem lãnh ngạo thanh âm trong cơ thể đông hoàng chuông còn có côn lôn kính lấy ra giao cho ta. Hơn nữa theo Trần Bằng Minh chủ trong tay cưỡng đoạt hạo thiên tháp tốt rồi, ha ha ha. Cười lạnh nhìn lấy áo đỏ, hiển nhiên cổ vận tần càn cũng không đốc, không có nói ý nghĩ của mình cùng ý định hiện tại tiểu hoàn toàn giải thích cho đối phương nghe ý tứ của. Dựa vào hắn tự mình một người năng lực, muốn theo giờ phút này lãnh ngạo cùng áo đỏ trong cơ thể lấy bọn hắn có 2 kiện cửu châu thần khí, hiển nhiên là không làm được, còn Trần Bằng bên nào, hắn cũng là cảnh giác cái kia có thể dùng lực lượng một người đạt được toàn bộ thiên phỉ liên minh ủng có quyền gia hỏa có cái gì ẩn nút thủ đoạn cùng bổn sự, cho nên không thì ra mình đến thăm, hiện tại đã có 2 cái miễn phí tay chân đến giúp mình hoàn thành nhiệm vụ này, lại cớ sao mà không làm. Cổ vận tần càn có 100% nắm chắc, vì hầu hiếm nam nhân, áo đỏ cùng rộ bở tuyệt đối là rất tốt hoàn tê hát. Anh nhiệm vụ này, trợ giúp chính mình không đánh mà thắng liền trực tiếp tụ tập được tất cả cửu châu thập đại thần khí. Đến đó một khắc, hết thể có thể đã bắt đầu. Trần Bằng. Hạo Thiên Tháp. Là cái kia lúc trước đi vào qua Hoàng Kim Lôi Mông Tinh bên trên chính là cái người kia loại sao. Ta còn nhớ rõ khi đó hắn tự cho là dựa vào cái gì tam muội chân hỏa cùng luyện ngục chân hỏa lực lượng là có thể uy hiếp được của ta Hoàng Kim chân thân. Thật sự là buồn cười. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi theo cả nhân loại kia trong tay túm lấy một ít kiện gọi là Hạo Thiên Tháp đồ vật sao. Có thể là chúng ta tại sao có thể tin tưởng ngươi sau đó sẽ dựa theo ước định đem thân ái an toàn giao còn cho chúng ta. Dô bờ hẻo đối với Trần Bằng ấn tượng duy nhất chính là lúc trước 5 người lần thứ nhất tiến về trước đót mân thế giới thời điểm, Trần Bằng liên hợp thiên hồng quan hoàng bọn người hướng về nàng phát động tiến công, muốn bằng vào hạo thiên tháp lực lượng đem chính mình đánh tan. Cho nên đang nghe cái tên này thời điểm, nàng cũng chắc là sẽ không lộ ra bao nhiêu lạ lắm. Hừ hừ, rất đáng tiếc, ta không có bất kỳ cam đoan cho các ngươi. Các ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng ta một lần, sau đó ngoan ngoãn dựa theo chúng ta chỗ giao dịch cái kia tốt dùng các ngươi phương pháp của mình đem còn dư lại 4 cái cửu châu thần khí tất cả đều giao cho trong tay của ta. Hoặc là chính là chết ở các ngươi ô hiếm trước mặt nam nhân, sau đó tự chính mình đi nghĩ biện pháp đem tất cả cửu châu thần khí toàn bộ đều tập hợp, bất quá đến cuối cùng, ta cam đoan các ngươi lòng này yêu nam nhân, sẽ chết vô cùng thê thảm cùng thống khổ. Kể cả hắn tất cả thân bằng hảo hữu còn có những cái kia người nhà vân vân, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Cái này gọi là chạm thảo trừ căn. Ha ha ha. Không có chút nào để ý tới dô bờ hèo hỏi lại, đối với ở hiện tại cổ vận tần càn mà nói, vốn là đã đem bỏ lãnh ngạo huy hiếp trở thành là đệ nhất kiện đại sự, nghĩ đến phải dựa vào 2 nữ nhân tập hợp cửu châu thần khí, cũng là tạm thời nghĩ tới một cái tốt hơn chủ ý mà thôi. Cái gọi là cam đoan, hắn tự nhiên là chỉ có trên miệng mà thôi, còn đối phương tin hay không, nhưng hắn là không có để ý như vậy. Chính như chính hắn nói như vậy, mặc dù là hai nữ nhân không đồng ý giao dịch này, tối đa chính là đàm phán vỡ tan, để cho chính hắn phiền toái một chút mà thôi. Kết quả sau cùng, đối với Lãnh Nạo mà nói, chỉ, cái, có khả năng càng thêm thê thảm. Nhìn xem Cổ Vận Tần Càn cái kia điên cuồng mà tràn đầy cười lạnh gương mặt của, áo đỏ cùng dỗ bở tại thời gian rất dài bên trong đều là không có mở miệng, mãi cho đến đứng ở nơi đó Lãnh Nạo đã bắt đầu thời gian dần qua cử động này sinh tay phải của mình lại là muốn phát ra một hồi đáng sợ tiếng gào thét thời điểm, áo đỏ cuối cùng là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhưng mà là thế nào ngươi đến cuối cùng không tuân thủ ước định lời nói, ngươi có thể thử nhìn một chút chúng ta là không phải có cuối cùng điên cuồng thủ đoạn, mang theo ngươi, còn có thân nhân của ngươi cùng lên đường. Vĩnh viễn đừng, không được, khinh thị một viên có can đảm hy sinh nội tâm. Thật sự muốn chơi ngoan, ta sẽ không thua ngươi đê. Ý thì Cổ Vận Tần Càn. Nắm chặt hai đấm áo đỏ, hiện ở trong nội tâm không dám cùng phẫn nộ, cũng chỉ có chính cô ta mới có thể thám thiết cảm nhận được, từ khi theo sau Lãnh Ngạo đến nay. Tất cả chiến đấu đều là như thế thông thuận, duy nhất đụng phải một ít thất bại nho nhỏ đấy, chỉ sợ sẽ là bị ba con màu đen cứu cực thể liên thủ đánh lén một lần kia rồi, nhưng mà mặc dù là khi đó nàng, cũng có thể hoàn toàn sống sót hơn nữa còn suy nghĩ lúc nào báo thù, nhưng là chỉ có tại Cổ Vận Tần Càn trước mặt của nàng tất cả. Thủ đoạn giống như đều là bị gắt gao chế trụ bình thường, thực lực cường đại cùng lạnh lùng tình cảm, tất cả đều là bởi vì bị khống chế được Lãnh Ngạo mà không có đất dụng võ. Hừ hừ, lợi hại. Hảo một cái lợi hại nữ nhân. Dưới loại tình huống này vẫn là không buông tha muốn uy hiếp thoáng một phát ta sao. Bất quá ta cũng làm như thành là của ngươi cuối cùng dễ rùa không cùng người so đo rồi. Nhưng là tại ngươi trước khi rời đi, ngươi nhất định phải trước tiên đem ngươi nữ hoa thạch giao cho ta. Vạn nhất ngươi đã bị chết ở tại cái kia Trần Bằng trong tay, ta chẳng phải là lại muốn đối mặt một cái có được hai kiện cửu châu thần khí cao thủ sao. Rồi ra tay trái của mình, Cổ Vận Tần Càn mang trên mặt vẻ mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tại áo đỏ cùng dô bở cách trước khi đi, hắn tự nhiên là cần hiện đem tối có thể có được trong tay nữ hoa thạch đạt được nói sau, bởi vì Lãnh Ngạo ở trong tay của hắn, áo đỏ nhất định là không cách nào cự tuyệt điều kiện này. Mặc dù là trong lòng có cực kỳ không cam lòng, nhưng nhìn liếc cái kia đã xa vào đến trong điên cuồng còn bị Cổ Vận Linh như nắm trong tay Lãnh Ngạo về sau, áo đỏ hít một hơi thật sâu, vẫn là chỉ có thể đem trên người mình lóe ra hào quang năm màu nữ hoa thạch giao cho Cổ Vận Tần Càn trong tay, đồng thời tâm hung ác. Triệt để cắt đứt linh hồn của mình cùng nữ hoa thạch tất cả liên hệ, bởi vì nàng biết rõ không làm như vậy, đối phương cũng là sẽ để cho nàng làm như vậy, nếu không, tiêu không phải. Là để cho Cổ Vận Tần Càn đã nhận được nữ hoa thạch. Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất tự giác ga nữ nhân. Nếu ngươi thời điểm mới bắt đầu có thể làm việc cho ta thì tốt rồi, lúc trước ta để cho Hoàng Thiên mang theo một nhánh quân đội tiến về trước La Trần Tình, vốn cũng là muốn đem ngươi cái này đã bị qua cải tạo nữ nhân mang về. Chỉ tiếc để cho cái này Lãnh Ngạo thanh âm đoạt trước. Bất quá cũng được rồi, hắn đưa ngươi bồi dưỡng càng thêm xuất chúng, hiện tại, mới có thể tốt hơn cho ta làm việc. Hừ hừ, tốt rồi, các ngươi không sai biệt lắm nên lên đường, từ nơi này tiến về trước Thiên Phỉ Liên Minh bắt kỳ sao lên, vẫn có cự ly rất dài đấy, vì cho các ngươi giảm ít một chút phiền toái, ta nhưng là cũng sớm đã dùng hơi có chút thủ đoạn nhỏ, đem Trần Bằng Minh chủ theo vũ trụ biên giới trong hạm đội lử. A gạt trở về bắt kỳ sao lên, thời gian của các ngươi có hạn. Có thể phải nắm chặt rồi, nếu để cho hắn đã đi ra bắt kỳ sao, vậy các ngươi có thể liền cần tại số lớn hạm đội vây quanh phía dưới đi làm chuyện này rồi. Vướt vướt trong tay lóe ra năm màu thần quang nữ hoa thạch, thứ bảy kiện cửu châu thần khí tới tay hiển nhiên Cổ Vận Tần Càn tâm tình cũng là tốt, mà ngay cả nói chuyện trong giọng nói, đều là mang tới một tia trêu chọc thành phần. Hừ, ngươi quả nhưng đã tính xong hết thể sao. Cổ Vận Tần Càn, ngươi có lẽ là chúng ta tối không nên sao lãng một cái đối thủ, chỉ tiếc. Chúng ta tất cả đều bị ngươi dối trá bề ngoài cho lừa gạt. Ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân lấy ngươi trên cổ đầu người. Hy vọng cho đến lúc đó, ngươi còn có thể cười được. Vì cùng nữ hoa thạch liên hệ ngăn ra, áo đỏ lại là bị ép nhận lấy nhất định được tổn thương, cường hành chặt đứt thần hồn của mình cùng nữ hoa thạch liên tiếp, kết nối, đối với bình thường cao thủ, không tại chỗ sụp đổ mới là lạ, giống như là Thiên Hồng Quan Hoàng cùng Thiên Hồng Vân Mộng Cha và con gái đồng dạng. Cổ Vận Tần Càn cần đem linh hồn của bọn hắn chấn vỡ mới có thể có được thuộc về bọn họ cửu châu thần khí. Mà áo đỏ bởi vì thực lực bản thân cương đại, chỉ là nhận lấy một chút xíu ảnh hưởng mà thôi, đích thật là thể hiện ra nàng bản thân thực lực đáng sợ. Thậm chí còn theo ở bề ngoài chút nào nhìn không ra nàng có gì thường gì. Ha ha ha, tốt nữ hoa tử, ta liền cùng đợi vào một ngày đã đến đi. Chỉ mong, ngươi còn có thể sống đến ngày đó. Ha ha ha. Quay mắt về phía áo đỏ uy hiếp, Cổ Vận Tần Càn là chút nào không cho là đúng, trái lại ngửa mặt lên trời phát ra một trận cùng tiếu. Tại áo đỏ đã mất đi nữ hoa thạch thủ hộ về sau, nàng bất tử chi thân cũng là đã bị đánh vỡ. Hắn muốn giết chết nữ nhân này, có lẽ hiện tại còn không có bao nhiêu biện pháp, nhưng là chỉ chờ tới lúc toàn bộ Cửu Châu thập đại thần khí tập hợp hoàn tất một khắc này. Dô bờ hèo, chúng ta đi. Mau sớm đem Hạo Thiên Tháp mang về. Ta sợ Lãnh Ngạo ca ca muốn kiên trì không được bao lâu. Không hề đi để ý tới điên cuồng Cổ Vận Tần Càn, áo đỏ kéo lại bên trên Dô bờ cánh tay của, lẫn nhau liếc nhau một cái dưới, ở phía sau người không gian thuấn di năng lực đặc thù kéo dưới, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Không sai biệt lắm lưỡng ngày tầm đó thời gian về sau, dựa vào dỗ bờ hẻo một khắc không ngừng không gian thuấn di năng lực đặc thù, hai người cuối cùng là đã đạt đến sơn tả tinh hệ trong phạm vi, mục tiêu trực chỉ Thiên Phỉ Liên Minh Trung ương Hoàng Sao, bắt kỳ sao. Chương 858, thực xin lỗi, vì ta yêu người. Đối với Trần Bằng mà nói, chính mình hơn 20 năm tiếp cận 3 thời gian 10 năm đến nay, có lẽ chưa từng có như vậy một thời gian ngắn như là tình hình như bây giờ mở mịt cùng có chút không biết rõ làm sao làm. Từ khi đã đi ra La Bình cô nhi viện về sau, hắn vốn là an tâm sinh hoạt tại Trần Gia, nhưng khi năm La Gia La Vũ Văn cái loại này chồng, đáng sợ thủ đoạn, nhưng lại làm cho hắn không thể không thay đổi chính mình, vì sinh tồn mà đem chính mình biến thành để cho mình đều xa lạ cái kia bộ dáng. Cái này tốt mới có thể tại năm đó La Trần Tinh bên trên bên trong hôn chiến vẫn còn tồn tại, hơn nữa đã có thành tựu hiện tại. Nhưng mà tại gần đây đoạn thời gian này trong thời gian, Tiếp nhị liên tam đột phát sự tình thật sự là để cho đã bị qua vô số ngăn trở Trần Bằng đều là cảm thấy có chút chịu không được, bởi vì này hết lần này tới lần khác đang mang hắn huynh đệ tốt nhất một trong. Khi nhìn đến Lãnh Ngạo biến thân trở thành một ít cái màu xanh biếc quái vật thân bộ dáng, hắn nội tâm của mình bên trong đều là xuất hiện một cảm giác bất an định, lần đầu tiên có chút hoài nghi huynh đệ của mình có phải thật vậy hay không phải nhân loại, hơn nữa một mực lừa gạt lấy tất cả mọi người, cho nên lúc kia hắn mới không có ngăn cản loài người liên quân hạm đội hướng về Lãnh Ngạo nổ súng, mà là lựa chọn trầm mặc. Tại trước đây không lâu, lại là đã nghe được Lãnh Ngạo mạnh mẽ xông tới Long Hoàng Sao không biết muốn phải làm những gì tin tức về sau, Trần Bằng trong nội tâm đối với Lãnh Ngạo hoài nghi lại là càng thêm hơn một bậc, hắn muốn đối với tín hảo huynh đệ của mình, tin tưởng cái này còn sống vài phần hữu nghị một trong, nhưng mà Lãnh Ngạo gần đây hành động, để cho hắn đều cũng có chút ít bó tay, rất khó dưới tình huống như vậy, đi tin tưởng Lãnh Ngạo cái gì. Mà ở bất kỳ sao bên trên lại là chuyên đến thu được Dortmund tấn công tin tức, cho nên hắn lo lắng cho mình mấy người phụ nhân gặp chuyện không may, mới vội vã chạy về, cũng may cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì, nhưng mà không biết vì cái gì, những ngày này nội tâm của hắn cảm thấy có xê. Hốt bất an, hình như là sẽ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, mí mắt trái luôn nhảy dựng đấy. Chủ nhân, ngài sau khi trở về giống như một mực có vẻ hơi không yên lòng, phải hay là không chuyện gì xảy ra rồi hả? Chiến đấu phía trước tiến hành ra thế nào rồi? Đứng ở Trần Bằng bên người, Sa Tố Lan nhìn xem chủ nhân của mình cả ngày cau mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng là nhịn không được có chút bận tâm mở miệng hỏi, từ khi Trần Bằng cùng một chỗ phản bội phụ thân của mình, hơn nữa tự tay hủy diệt rồi cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi gia tộc Sa Tố về sau, Sa Tố Lan hiện tại đã là đem tất cả tâm tư đều đặt ở nam nhân của mình trên người, đem Thiên Phỉ Liên Minh nữ nhân thực chất bên trong mềm mại triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, ở đâu còn nhìn ra lúc còn trẻ cái loại này phóng đãng không bị trói buộc. Mỉm cười thân thủ sĩ quan cấp cao Đằng Lan ôm tại trong ngực của mình hôn một cái, Trần Bằng chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không có chuyện gì nữa Lan Nhi, chỉ là không khỏi có chút bận tâm cái gì mà thôi, nhưng là chỉ cần các ngươi không có gặp chuyện không may, ta liền tuyệt đối sẽ không có cái gì cái khác lo lắng rồi. Trong khoảng thời gian này gậy che chuyện tình huyên náo tất cả mọi người là trong nội tâm hoảng sợ đấy, ta muốn tìm một cơ hội thật tốt cùng hắn nói chuyện mới được, vô luận như thế nào ta cũng không tin năm đó cái kia dám cùng ta trực tiếp xâm nhập đến Dortmund phúc địa bên trong cứu người huynh đệ hội phản bội chúng ta. Mặc dù là đang cùng Sạ Tổ Lan nói chuyện, nhưng mà nói xong, Trần Bằng lại là không tự chủ nghĩ tới Lãnh Ngạo cái kia một việc đi lên, dù sao đây là hiện tại khốn nhiều hắn vấn đề lớn nhất rồi, chỉ có điều, ngay tại hắn một câu nói kia vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, tại toàn bộ trong khống chế còi báo động chói tai đã đột nhiên vang lên, ánh sáng màu đỏ lập lòe tại toàn bộ trong khống chế trên không. Còn rõ ràng, có người nào đó chưa cho phép tiểu cường hành xâm nhập bất kỳ sao bên trong. Lan Nhi, ngươi rời khỏi nơi này trước, tiến nhập trong tầng hầm ngầm tốt đẹp đỉnh tỷ bọn họ mang cùng một chỗ. Chỉ cần ta chưa có trở về, tiểu tuyệt đối đừng, không được, từ bên trong đi ra. Mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không muốn đi ra. Đi mau. Ngẩng đầu nhìn thật sâu ngoài cửa sổ liếc, Trần Bằng trong lòng một ít cổ cảm giác bất an đã là càng ngày càng mãnh liệt. hắn biết rõ đợi một chút đai chuyện tình có lẽ rốt cục vẫn phải sắp xảy ra, hắn không quan tâm chính mình sẽ như thế nào, một cái đã từng nhất định bình thường cả đời người đạt đến hôm nay độ cao này, hắn đã thỏa mãn. Nhưng mà hắn lại không hy vọng chính mình yêu những nữ nhân này cũng là theo chân hắn đi ra sự tình, cho nên hắn trực tiếp để cho Xạ Tổ Lan trốn đến an toàn nhất trong thông đạo dưới lòng đất, mà chính mình thì là đứng dậy từng bước một đi tới bên ngoài, ngửa đầu hướng về kia một cổ cảm giác bất an chuyển tới phương hướng ngắm nhìn. Và anh, không sai biệt lắm hơn 5 phút thời gian về sau, theo một hồi tiếng vang to lớn, hai đạo nhân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Trần Bằng trước mặt trên mặt đất, đợi được nhìn rõ ràng người tới về sau. Trần Bằng lộ ra cực kỳ ngoài ý cùng khiếp sợ, nhịn không được có chút kinh dị nối rộng ra miệng của mình, hoảng sợ nói, là các ngươi. Làm sao có thể? Giờ phút này với tư cách khách không mời mà đến hàng lâm ở chỗ này người, đương nhiên là vì cứu vớt Lãnh Ngạo tánh mạng mà đồng ý cổ vận Tần Càn cái kia một cái giao dịch áo đỏ còn có dỗ bờ eo, mà hai nữ nhân này, Trần Bằng tất cả đều là sẽ không lạ lẫm, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hai nữ nhân này sẽ liên hợp lại cùng nhau đáp xuống trên địa bàn của hắn, theo bản năng. Trong đầu của hắn lại là bắt đầu hoài nghi nảy sinh một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Lãnh Ngạo thật sự đã quyết định hoàn toàn phản bội nhân loại đứng ở Dortmund bên nào? Chỉ có cái này tốt, mới có thể giải thích vì cái gì Lãnh Ngạo nữ nhân có thể cùng Dortmund nữ hoàng liên hợp lại cùng nhau hiện tượng. Trần Bằng minh chủ, đã lâu không gặp. Gặp được Trần Bằng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, áo đỏ vốn là thân thủ ngăn trở vội vã liền muốn tiến lên động thủ dô bờ eo, trầm giọng đối với Trần Bằng mở miệng nói ra. Áo đỏ đại thống lĩnh. Ngươi là gậy che thủ hạ chính là đệ nhất chiến tướng, cũng là hắn nữ nhân yêu mến đi, vì cái gì ngươi sẽ cùng Dortmund nữ hoàng sống chung một chỗ, còn không thông qua thông báo tiểu mạnh mẽ xông tới ta bất kỳ sao địa bàn đâu này. Dùng thân phận của ngươi, muốn phải tới sớm thông báo một tiếng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi. Nhìn thật sâu liếc trước mặt hai nữ nhân, Trần Bằng chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trên mặc dù không có gì thường gì, nhưng mà là tâm trạng của hắn đã sớm đã làm xong ứng đối hết thể chuẩn bị. Hắn cũng không đốc. Trước mắt hai nữ nhân này rất rõ ràng là lai giả bất thiện, điểm này hắn vẫn có thể nhìn ra được, chỉ là đối phương không có động thủ, hắn tự nhiên cần trước khách khí một chút. Danh nhân không nói tiếng lóng. Trần Bằng minh chủ, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên ta không kịp chỉ biết ngươi một tiếng, thật sự là thật có lỗi. Còn lần này ý đồ đến, lại nói tiếp nhưng lại so sánh phức tạp, hơn nữa ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng chúng ta, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chỉ sợ không có công phu cùng ngươi cẩn thận giải thích rõ. Ta chỉ cũng muốn hỏi ngươi một việc, nếu như ta hy vọng ngươi có thể đủ giao ra trong tay Hạo Thiên Tháp hơn nữa chặt đứt nó cùng linh hồn của ngươi dẫn dắt khiến cho trở thành vật vô chủ, ngươi sẽ đồng ý sao? Tuy nhiên áo đỏ rất muốn thời gian dần qua đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều giải thích cho Trần Bằng nghe, làm cho hắn có thể đủ minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ còn có thể lôi kéo một người trợ giúp, chỉ tiếc hiện tại nàng và Dô Bờ Héo đều là tâm hệ Long Hoàng sao trụ sở dưới đất bên trong, Lãnh Ngạo cái kia bị địt khống về sau thống khổ bộ dáng. Cũng không muốn ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ, bởi vì Trần Bằng không có khả năng thoang cái tiểu đã tin tưởng lưỡng người, thế. Tất sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, cùng hắn cái này tốt, còn không bằng đắc tội một lần người nam nhân này, động thủ trắng trợn cướp đoạt rồi. Đương nhiên đấy, tại áo đỏ phen này đột nhiên như thế lời nói hỏi ra lời về sau, Trần Bằng vốn là ngốc sửng sốt một chút, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, thực xin lỗi. Nếu như các ngươi không có lấy ra đầy đủ lý do đến để cho ta buông tha cho của ta Hạo Thiên Tháp mà nói, ta nghĩ ta là không có cách nào đồng ý ngươi cái này vô lễ yêu cầu. Hạo Thiên Tháp đã trở thành trong thân thể ta một bộ phận, muốn cùng nó chia lịa, ta cũng cần trả giá cái giá cực lớn, sẽ để cho linh hồn của ta cùng tinh thần ở vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Các ngươi yêu cầu này, chỉ sợ ta không có cách nào đáp ứng. Nếu như là gậy che để cho các ngươi tới, để chính hắn tới tìm ta. Ta cũng vậy rất muốn hỏi một chút hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Bằng trả lời tự nhiên là tại áo đỏ trong dự liệu, đừng nói là hắn, nếu đổi lại là ai đột nhiên bị hai cái coi như là có chút người quen dáng vẻ như vậy yêu cầu, cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cùng dung hợp tại thân thể của mình cùng trong linh hồn cựu châu thần khí lẫn nhau phân rời đi, nhìn xem những cái kia đã từng làm được qua điểm này người kết cục đã biết rồi, lúc trước giết đồng, còn có xạ tổ vừa quá. Cùng về sau Thiên Hồng Quan Hoàng Cha và con gái bọn người, không người nào là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mới làm được điểm này. Trần Bằng thực lực tuy nhiên cường đại, cùng Hạo Thiên Tháp dung hợp thời gian cũng không có dài như vậy, nhưng là muốn thoát ly Hạo Thiên Tháp, nhưng cũng không phải là ngoài miệng nói là có thể làm được. Ta biết chuyện này rất khó khăn, cho nên ngay từ đầu, chúng ta cũng không có tính toán Trần Bằng minh chủ ngươi có thể đủ trước tiên tiểu phối hợp hành động của chúng ta, nhưng là chúng ta ô yếm nam nhân. ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này trước cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi. Nếu như chúng ta còn có thể sống nhìn thấy ngươi, sẽ lại đến cùng ngươi tốt nhất giải thích đây hết thảy đấy. Thật có lỗi, dồ bờ hẹo, động thủ đi. Sâu đậm hướng về Trần Bằng phương hướng bái về sau, ở phía sau người còn chưa kịp phản ứng trước khi, áo đỏ thân hình lóe lên, đã trước một bước hướng về Trần Bằng xông tới, mà sớm tiểu đã không nhịn được muốn xuất thủ dồ bờ hẹo cũng là không cam lòng lạc hậu, phát ra hừ lạnh một tiếng về sau, kim quang lóe lên đã trực tiếp sử dụng ra không gian thuấn di năng lực đặc thủ biến mất ở tại chỗ. Hai cái thực lực đạt đến ít nhất siêu cấp truyền thuyết cấp trở lên trí cường giả, đồng thời hướng về Trần Bằng đã phát động ra tiến công, lần này nhưng mà để cho Trần Bằng có chút trở tay không kịp rồi, cho dù chuẩn bị dù thế nào đầy đủ, chỉ sợ cũng là ngăn cản không nổi như vậy hai đại cao thủ liên thủ tiến công. Phanh! Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là Hạo Thiên Tháp chủ động xuất hiện hộ chủ mới khó khăn lắm chặn áo đỏ cùng dô bờ héo liên thủ tiến công, có tính cách tạm thời đem hai nữ bước lui. Nhưng mà đứng ở Hạo Thiên Tháp phía sau Trần Bằng, cũng là đã bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một màn này, thật sự là có chút mạo hiểm. Chương 859, lại hiện ra thôn phệ dung hợp. Hừ, lại là loại vật này sao? Lúc trước cái đồ chơi này không làm gì được ta. Coi như là đã qua ít năm như vậy, cũng không thấy nó là có thể đối với ta có tác dụng gì. Áo đỏ, ngươi tránh ra chút ít. Đối phó người này, ta một người đều đã đủ rồi. Dô bờ không phải lần đầu tiên trước mặt đối với Hạo Thiên Tháp lực lượng, cho nên đối với nàng mà nói cái này Hạo Thiên Tháp lực lượng cũng chút nào không xa lạ gì, nhưng là cùng hơn 9 năm so với trước kia, nàng bản thân năng lượng chẳng những không có bao nhiêu tiến bộ, ngược lại là bởi vì lãnh ngạo một kiếm kia bị phá trừ mình ra hoàng kim chân thân sau lại là dẫn áo đỏ như thế trường khoảng cách chạy đi, cho nên trạng thái bản thân cùng thực lực nếu so với năm đó giảm xuống không ít. Mà tương đối Trần Bằng tại đây thời gian 9 năm bên trong như cũng là dạ dĩ kế nhật khắc khổ tu luyện, lúc trước bị dô bờ hẻo vài cái tiểu đánh bại đả kích kích thích hắn, thật ra khiến hắn đã có bước tiến dài. Cứ kéo dài tình huống như thế kết quả, tiểu là lần đầu tiên giao dê. Ới tay ngược lại là Trần Bằng dùng lực lượng một người đánh lui hai đại cao thủ liên thủ một kích. Không được dô bờ hẻo, người bây giờ đã bị thương, hơn nữa bởi vì ta không có điều khiển bờ lùi ý cùng một chỗ tới, tại người đi đường trên đường ngươi tiêu hao quá nhiều năng lượng. Quay mắt về phía gia hỏa ngươi không nhất định có thể đứng ở tiện nghi. Thủ đoạn của hắn cũng không chỉ có ngươi năm đó nhìn thấy một ít chút ít. Chúng ta cùng tiến lên, cẩn thận một chút. Đây là liên quan đến lãnh nạo ca ca tánh mạng, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Áo đỏ đương nhiên sẽ không đồng ý dưới loại tình huống này còn để cho dỗ bờ eo một người đi chiến đấu. Nếu dỗ bờ trạng thái có 100%, cho dù là 60-70 trở lên trình độ, nàng đều không có gì thật lo lắng cho đấy. Nhưng mà nàng rất rõ ràng hiện tại dô bờ tình huống chắc là sẽ không so đã bị trọng thương chính mình tốt hơn bao nhiêu, một đối phó lãnh ngạo huynh đệ tốt nhất một trong, còn chưa nhất định là có thể có cái gì quá lớn ưu thế. Người khác không biết, nàng áo đỏ còn lại không biết Trần Bằng ẩn nút thủ đoạn có bao nhiêu sao. Hai vị, ta không biết các ngươi là nổi cái quái gì điên. Nhưng mà là thế nào mục tiêu của các ngươi nhất định phải là trong tay của ta Hạo Thiên Tháp mà nói, thật đáng tiếc ta là không thể nào cho các ngươi dễ dàng như nguyện. Trừ phi các ngươi giết chết ta, nếu không đừng mong muốn từ trong tay của ta cướp đi Hạo Thiên Tháp. Mở ra, tam muội chân hỏa. Biết mình quay mắt về phía cái này tốt hai cái kinh khủng đối thủ, dùng vậy tiến công hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng, dứt khoát Trần Bằng cũng sẽ không lại thật lãng phí thời gian, giơ lên dưới tay trực tiếp sử dụng Hạo Thiên Tháp lực lượng, tầng thứ nhất không gian mở ra, ngọn lửa màu đỏ đã gào thét xuất hiện, bao phủ hướng về phía trước mặt hai nữ nhân.